Cái này một cái, không có người nào lại trách cứ Tần Lâm Diệp. Tần Lâm Diệp bày ra cường đại, đúng là dù là tôn này vô lượng ma thần thức tỉnh, hắn đều có đầy đủ lực lượng tiêu diệt đi. Nhưng, tôn này tỉnh lại vô lượng ma thần. Quá mạnh. Cường đại đến áp đảo Kim Khuyết Tiên Đế một kích bên trên lực lượng đều không thể đem triệt để xóa bỏ. Lui, chúng ta ở đây liền Tần Tháp chủ cùng tôn này ma thần giao chiến dư ba đều gánh không được, chỉ có một con đường chết. Cơ Thiếu Bạch ngược lại là phản ứng cực nhanh, cấp tốc hướng Tần Lâm Diệp lúc đến cưỡi vũ trụ phi thuyền phóng đi, cưỡi phi thuyền hoảng hốt thoát đi. Đối với đây, Hỗn Độn Ma Thần Thanh Đế căn bản không có nửa điểm ngăn trở ý tứ. Một đám kim tiên cấp sâu kiến, hắn không thèm quan tâm. Hắn chỉ là đem ánh mắt rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người, nhiều hứng thú, hẳn là ngươi cảm thấy ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, có thể làm gì được bản tôn. Thân niệm truyền lại ở giữa, hắn còn xem xét cẩn thận Tần Lâm Diệp một phen, thú vị. Ma thần một đạo người tu luyện lại có thể đi đến loại tình trạng này, còn có thể sáng tạo ra so sánh tiên thiên ma thần một kích sát chiêu, không sai, trở thành bản tôn thủ hạ chiến tướng, cho ngươi một cái sống mạng cơ hội. Ngươi cũng không có trong tưởng tượng của ngươi nhẹ nhàng như vậy. Thần Lâm Diệp đột nhiên nói y. Ừm. Thanh đế. Ngươi bại lộ về sau, đầu tiên chuyện cần làm, chính là đem mảnh tinh vực này hết thảy tất cả tin tức đều xóa đi, nếu không, một khi để Hồng Mông đạo nhân biết ngươi không chết. Hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự tự mình đuổi giết ngươi, ngươi không có khả năng không biết cái này một điểm, có thể ngươi vẫn tại cùng ta giao lưu. Tần Lâm Diệp trước mắt có chút sáng lên, ngươi đang trì hoãn thời gian, khôi phục tự thân trạng thái. Bản tôn kéo dài thời gian khôi phục tự thân trạng thái. Lột sắc thành Hỗn Độn Ma Thần Thanh Đế cười nhạt một tiếng, các ngươi bực này phù du giống nhau sinh vật vĩnh viễn ly giải không được đại năng giả vĩ đại. Là thời gian. Tần Lâm Diệp nói, đại năng giả cùng Hỗn Độn Ma Thần thuộc về hai loại hoàn toàn khác biệt hệ thống. Theo lý thuyết mới sinh thành Hỗn Độn Ma Thần ngươi không có lẫn lộn thời không lực lượng, có thể ngươi lại làm được, cái này tất nhiên là ngươi lực lượng cuối cùng lưu lại, thậm chí sẽ tiêu hao ngươi tinh thần bản nguyên. Lại không tốt, lẫn lộn thời không lại đem trả giá ứng dụng đối tự thân tiêu hao rất nhiều, ngươi tân sinh Hỗn Độn thân thể gánh không được loại này phụ tải. Nói đến đây, Tần Lâm Diệp đã có thể khẳng định, ngươi đang trì hoãn thời gian đem hết toàn lực tranh thủ khôi phục trạng thái. Thanh đế trên mặt cười nhạt dung bất phóng túng đi một chút. Hắn nhìn xem Tần Lâm Diệp có chút tiếc hận, sở dĩ, người à, quá thông minh, liền dễ dàng hoành bị chết thảm. Ầm ầm. Sau một khắc, thanh đế tôn này tân sinh Hỗn Độn Ma Thần thân thể bên trong năng lượng bị lại lần nữa dẫn bạo, kinh khủng trường hấp dẫn thay đổi mà xuống, giống như đại thống dốc hết sức trợn, đem hắn tự thân cùng Tần Lâm Diệp đều bao quát tại bên trong. Tuổi còn trẻ có thể có loại này thành tựu, bản tôn lúc đầu đối với bí mật trên người của ngươi tràn đầy hiếu kỳ, có thể hiện tại, chỉ có thể đưa ngươi hồn phi phách tán. A, hiện tại phải gọi. Nương theo lấy hai tay của hắn hợp lại, Tần Lâm Diệp trong chốc lát đưa thân vào một mảnh chói lọi tinh không. Không. Đây không phải tinh không. Mà là vũ trụ. Một mảnh từ không sinh có sáng tạo ra vũ trụ. Cái vũ trụ này một khi sinh ra, tựa hồ đã đi hướng kết thúc, điên cuồng hướng phía một cái điểm áp xúc, sụp đổ. Tựa hồ muốn. Để vạn vật quy khư, trở lại khởi nguyên, lại từ khởi nguyên một lần nữa diễn luyện vũ trụ bạo tạc, khai thiên tịch địa. Lấy bản tôn thần thông. Vạn cổ tiên táng. Đưa ngươi quy khư. Chương 487, bất tử thân. Thần thông. Ẩn chứa vũ trụ quy tắc bản nguyên tri thuật. Vô lượng cảnh thành tựu đại năng giả, nhất định phải nắm giữ thời không huyền bí. Mà nghĩ muốn nắm giữ thời không huyền bí, trừ bắt trước thiên địa bên ngoài, tốt nhất phương thức chính là lĩnh hội thần thông, mượn thần thông cùng vũ trụ quy tắc ở giữa thần bí liên quan, từ mà thành tựu đại năng. Bởi vì, mỗi một môn thần thông đều là đại năng giả mạnh nhất tuyệt sát chi thuật. Thậm chí có thể xưng bản mạng chi thuật. Trước mắt thanh đế thi triển ra thần thông vạn cổ tiên táng, trực tiếp mô hình mô phỏng vũ trụ sụp đổ, hỗn độn khai thiên. Không, không phải mô hình mô phỏng. Thần thông ở trong dẫn dắt một tia vũ trụ bản nguyên chi lực, khi nó thi triển đi ra lúc tạo thành hiệu quả, chính là vũ trụ sụp đổ, hỗn độn khai thiên. Chỉ bất quá thụ người thi triển năng lực hạn chế, mảnh này sụp đổ vũ trụ bỏ túi thể lượng xa xa thua kém chân chính vũ trụ. Nhưng trong đó uy năng, đừng nói Tần Lâm Diệp, dù cho là một tôn vô lượng tiên vương đích thân đến, cũng sẽ bị một kích này lực lượng không lưu tình chút nào xóa đi, hôi phi yên diệt. Thần thông A. Tần Lâm Diệp trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình, tinh thần, ý chí, tư duy, tựa hồ đều muốn theo mảnh này cỡ nhỏ vũ trụ áp xúc, quy khư, tố nguyên, lại bạo tạc, triệt để sẽ thành phấn vụn. Nhưng mặt của hắn bên trên nhưng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Thanh đế. Ngươi liền một điểm không hiếu kỳ ta bất quá so sánh kim tiên cảnh giới, vì sao có thể nắm giữ như thế cường đại lực lượng sao? Lại hoặc là, ngươi thật cho rằng, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tại Hồng Mông đạo nhân thủ hạ trốn được tính mạng, sai lầm như vậy, ta sẽ tiếp tục phạm xuống đi sao? Ngươi loại lực lượng kia thuộc về Ngọc Thạch Câu phần chi thuật, không cần, ngươi chết, hết thảy đều đem kết thúc. Hỗn Độn Ma Thần Thanh Đế thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, toàn bộ vũ trụ dùng tốc độ khó mà tin nổi lấy hắn vì bên trong tâm, điên cuồng áp xúc, sụp đổ, trở về nguyên điểm. Chết. Ngươi thật giết chết được ta sao? Ta chỗ đi ma thần một đạo ngươi không cảm thấy kỳ dị sao? Tần Lâm Diệp thấp giọng nói, lại hoặc là, rõ ràng biết ngươi là thanh đế, ta vì cái gì lại chọn đầu cho ngươi 51 mai tinh hoạch, trước giờ đưa ngươi tỉnh lại. Thanh đế động tác có chút dừng lại. Đây là hắn duy nhất không thể lý giải một sự kiện. Tần Lâm Diệp, vì sao lại trợ hắn 51 mai tinh hoạch, để hắn trước giờ hoàn thành hỗn độn ma thần thuế biến, tỉnh lại? Bởi vì ta biết, bằng vào ta lưu lại át chủ bài, dù là ngươi lột sắc thành hỗn độn ma thần, chỉ cần còn tại sử dụng hỗn độn ma thần lực lượng, liền vĩnh viễn không giết chết được ta. Tương phản, cuối cùng, tôn này vốn chỉ là tiên thiên ma thần cấp độ cho ngươi mượn cái này vị đại năng người chi lực thuế biến mà thành hỗn độn ma thần, sẽ thành ta chất dinh dưỡng, trợ ta thành tiểu áp đảo đại năng giả bên trên trí cường chi đạo. Tần Lâm Diệp cười nhẹ nói, ngươi vận mệnh, tại ngươi trợ tôn này tiên thiên ma thần hoàn thành hỗn độn ma thần thuế biến về sau, liền đã chú định. Nói bậy nói bạn, thế giới này, không có bản tôn giết không được người. Chúng chi ngươi chỉ là một cái đại ma thần cấp người tu luyện. Hỗn độn ma thần thanh đế bốn phía cái kia phiến vũ trụ áp xúc lập tức trói lọi đến cực hạn, trực tiếp đem Tần Lâm Diệp biến thành nguyên điểm. Nhưng mà, liền tại cỗ lực lượng này sắp để Tần Lâm Diệp hóa thân nguyên điểm lúc, Tần Lâm Diệp lại lần nữa tế ra thế giới chi kiếm. Thế gian mạnh nhất kiếm là cái gì? Chính là người tu luyện bản thân. Hắn lấy thân là kiếm, hóa thân thế giới, trong chốc lát đem cái này điên cuồng áp xúc, sụp đổ vũ trụ nguyên điểm đều thôn phệ. Dựa vào cái này cỗ tương đương với một phương vũ trụ sụp đổ lực lượng, thế giới chi kiếm lại lần nữa hướng ngay hỗn độn ma thần thanh đế chém giết mà hạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không đều tại kịch liệt chấn động. Kinh khủng lực hút để phương viên mấy tỷ cây số trở nên một mảnh hỗn loạn. Không biết có bao nhiêu tinh thần vận chuyển bị quấy nhiêu quy tích, cũng không biết có bao nhiêu tinh thần lại bởi vậy trước giờ đi hướng vận mệnh kết thúc. Nhưng, song phương giao chiến không hề ảnh hưởng. Giống như Tần Lâm Diệp lần thứ nhất tế ra thế giới chi kiếm chém về phía hỗn độn ma thần thanh đế đồng dạng. Tiến vào cùng loại với siêu thời không thái thanh đế đem thời gian chậm chạp đến cực hạn, thế giới chi kiếm bên trong ẩn chứa tương đương với một phương vũ trụ sụp đổ vạn cổ tiên táng thần thông lại lần nữa bị hắn kiệt lực thôn phệ, thu hồi, một lần nữa chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Chỉ là, giống như Tần Lâm Diệp lúc trước suy đoán, xoay khúc thời không chính là đại năng giả thủ đoạn. Đã trùng sinh vì hỗn độn ma thần thanh đế mỗi một lần sử dụng loại năng lực này đều sẽ tổn thất cực kỳ lớn hao tổn tự thân bản nguyên. Khi hắn thông qua loại này lẫn lộn thời không thủ đoạn đem vạn cổ tiên táng một phương vũ trụ sụp đổ lực lượng một lần nữa thu về tự thân lúc, ý chí cường độ nháy mắt rơi xuống một mảng lớn, liên đối lấy còn có ít bộ phận lực lượng không kịp thôn phệ, tác dụng bên trên thân thể của hắn, làm cho hắn tôn này tân sinh hỗn độn ma thần thân thể kịch liệt chấn động, đại lượng vật chất, năng lượng huy sái mà ra. Những này huy sái mà ra vật chất năng lượng một bộ phận thậm chí trực tiếp chuyển hóa thành vũ trụ bên trong không chỗ không có ở đây năng lượng tối, đợi một thời gian, có lẽ sẽ tự chủ trưởng thành, diễn hóa thành từng tòa phụ thuộc vào chu vũ trụ mà tồn tại cỡ nhỏ vũ trụ. Ầm ầm. Thanh đế cưỡng ép ổn định bị dung hợp vạn cổ tiên táng thế giới chi kiếm lại lần nữa đánh bay mấy ngàn cây số thân hình. Hô. Cảm thụ được Tần Lâm Diệp cái kia ngọc thạch câu phần một kiếm về sau, triệt để biến mất khí tức, hắn thật dài nhả thở một hơi. Ngọc đá cùng vỡ sát thuật có thể có loại uy lực này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Thanh đế trên mặt tựa hồ phải tiếp tục khôi phục lạnh nhạt. Có thể không chờ hắn khẩu khí này tới kịp thở xong, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi xuống Tần Lâm Diệp vừa mới thiêu đốt bản thân, lấy thân hóa kiếm địa phương. Không biết cái gì thời gian, lấy tự thân làm kiếm, thi triển ra thế giới chi kiếm, theo lý thuyết đã hôi phi yên diệt Tần Lâm Diệp, thế mà một lần nữa xuất hiện. Làm sao có thể? Thanh đế đồng tử kịch co lại. Hắn cảm ứng hết sức rõ ràng. Tần Lâm Diệp tuyệt đối đã bị hắn diệt sát. Hắn lấy thân hoa kiếm, đem tự thân thân thể, năng lượng, hết thảy đốt tận, tại trong chớp mắt ấy cái kia, hắn sinh mệnh khí tức xác thực hoàn toàn biến mất. Cái này một điểm, thân là vạn cổ trường thanh, đối nhau cơ cảm ứng nha y ben ở nhất hắn tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Có thể hiện tại, sống. Hắn thế mà, lại còn sống. Mặc dù khí tức so với lúc trước đến tựa hồ suy yếu một chút, nhưng, quả thật là cái vật sống. Cũng thật sự rõ ràng đứng ở trước mặt hắn. Ta nói qua, hỗn độn ma thần lực lượng, không giết chết được ta, đây cũng là ta yên tâm cho ăn ném ngươi, hiệp trợ ngươi lột sắc thành hỗn độn ma thần nguyên nhân, bởi vì ta nói khiến ta bản thân liền đứng ở bất bại nơi. Tần Lâm Diệp đột nhiên giang hai tay ra, toàn thân trên dưới lực lượng không ngừng kéo lên, 3000 kiếm đạo hình thành khủng bố kiếm thế bay thẳng tinh hà, trùng trùng điệp điệp, vang vọng 1 triệu dặm hư không. Đây chính là ta sáng tạo tu hành thể hệ cường đại. Thanh đế thần sắc một trận biến ảo. Mặc dù hắn xác thực nghĩ mãi mà không rõ Tần Lâm Diệp vì sao tại biết thân phận của hắn tình huống hạ, thế mà còn dùng 51 mai tinh hạch trợ hắn lột sắc thành hỗn độn ma thần, nhưng ngươi cho là ngươi dung chuyển được bản tôn tâm thần ý chí. Một lần giết không được ngươi, bản tôn liền giết ngươi 2 lần, 2 lần giết không được ngươi, bản tôn liền giết ngươi 3 lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, vạn lần. Thanh đế hỗn độn ma thần thân thể bạo phát ra một trận kinh khủng tiếng giống. Sau một khắc, Tần Lâm Diệp chỗ tại khu vực lại lần nữa bị trói lọi đến cực điểm vũ trụ tinh quang thôn phệ. Thần thông, vạn cổ tiên táng. Hắn hỗn độn ma thần thân thể tiếp nhận 2 vòng thế giới chi kiếm, lực lượng đã có chỗ hao tổn, để bảo đảm có thể một kích đem Tần Lâm Diệp diệt sát, thế ra thần thông vạn cổ tiên táng là duy nhất thủ đoạn. Chết. Trung trung điệp điệp vũ trụ lớn sụp đổ lại lần nữa mở ra. Nhưng mà, trước mắt hình tượng phảng phất như là vừa rồi một màn kia tái diễn. Tần Lâm Diệp lại lần nữa lựa chọn thiêu đốt bản thân, lấy thân hoa kiếm, diễn sinh thế giới, thôn phệ tiên táng vạn cổ tất cả năng lượng, sau đó lại lấy cố năng lượng này hướng ngay hắn chém ra, càng phát ra kinh khủng tuyệt sát một kiếm. Ầm ầm. Lần này, hỗn độn ma thần hình thái hạ thanh đế lại không cách nào đem một kiếm này lực lượng hoàn toàn thôn phệ, nương theo lấy hạo đãng năng lượng kinh khủng dòng lũ lấy tốc độ ánh sáng hướng phía 4 phương 8 hướng lan tràn, càn quét phương viên mấy trăm triệu cây số nơi, hắn cái kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt thân thể cũng là bị đánh bay số vạn cây số xa, phía trên càng là xuất hiện vết nứt. Thật vất vả đem cái này cố lực chấn động áp chế, thanh đế lấy tốc độ nhanh nhất nhìn, đã thấy thi triển ra thế giới chi kiếm sau hôi phi yên diệt Tần Lâm Diệp. Lại lần nữa trùng sinh. Lập tức, tôn này nguyên bản liền hồng mông đạo nhân cũng dám cùng hắn chết đập vô số ước năm đại năng giả cảm xúc kịch liệt lan lộn. Đây không có khả năng. Một cái sinh mệnh sống hay chết, ta tuyệt đối sẽ không cảm ứng phạm sai lầm. Ta nói qua, hỗn độn ma thần lực lượng, không giết chết được ta. Tần Lâm Diệp trên mặt tràn đầy tự tin. Đồng thời hắn nhìn xem hỗn độn ma thần hình thái hạ thanh đế, cười nói, tinh thần ý chi đã suy yếu đến trình độ này, thuộc về ngươi thanh đế bản nguyên còn lại hạ bao nhiêu. Ta không tin thế gian này thật có bất tử người. Còn lại bản nguyên, giết ngươi, dư giả. Thanh đế hỗn độn ma thần thân thể bên trong, hủy thiên diệt địa năng lượng lại lần nữa hiện lên. Tinh quang tràn ngập, vũ trụ sụp đổ, vạn cổ tiên táng. Mà Tần Lâm Diệp ứng đối, thiêu đốt bản thân, lấy thân hoa kiếm, thế giới chi kiếm. Ầm ầm. Cuồng bạo hơn năng lượng kinh khủng dòng lũ hạo đãng, càn quét hướng 4 phương 8 hướng. Ở đây cỗ sóng xung kích mang theo khỏa hạ, hắn cái kia hôn độn ma thần thân thể trực tiếp bị đánh bay gần 10 vạn cây số. Cả hai va chạm hình thành cao năng ba động, càng là quét ngang hết thảy. Chỉ là, phiến tinh không này vật chất sớm tại hai người đại chiến bên trong bị hết thảy chôn vùi, thứ gì đều không có còn lại, liền liền cơ thiếu bạch đám người đều ngồi vũ trụ phi thuyền, xa xa chạy trốn tới vài tỷ cây số bên ngoài. Bởi vì trận này năng lượng ba động mặc dù tùy ý lan tràn, có thể thực tế bên trên, không mang đến bất luận cái gì hủy diệt tính hiệu quả. Hô! Hóa thân hỗn độn ma thần thanh đế con mắt nhìn chòng chọc vào Tần Lâm Diệp biến mất phương hướng. Mà Tần Lâm Diệp thân hình, như là ác ngộng, một lần nữa xuất hiện. Kèm theo còn có hắn cái kia tràn đầy tự tin và ngoạn vị tiêu dung, đến, tiếp tục. Thanh đế nhìn xem Tần Lâm Diệp, dần dần khôi phục tỉnh táo. 3 lần. Liên như thế một lát, hắn đã giết hắn dòng dã 3 lần. Có thể hắn lần lượn, đều phục sinh. Tiếp tục đánh xuống, hắn có lẽ còn có thể giết người trước mắt 10 lần 8 lần. Nhưng trừ đồ hao tổn bản nguyên bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liên tưởng đến Tần Lâm Diệp để người dùng 51 mai tinh hạch trợ hắn lột sắc thành hỗn độn ma thần dị thường. Có lẽ, hỗn độn ma thần lực lượng, thật không giết được hắn. Mà lại, hắn cảm giác được. Cái này người, tựa hồ không có nói sai, hắn thật sự có biện pháp lấy tôn này hỗn độn ma thần vì chất dinh dưỡng, thành tiểu áp đảo đại năng giả bên trên trí cường chi đạo. Như vậy, thật sự là cường đại tu hành chi đạo. Tiềm lực tựa hồ càng tại ma thần một đạo bên trên. Thanh đế trên mặt lộ ra một tia quỷ dị, rất tốt, ngươi nói, ta muốn. Ông ngong. Sau một khắc, thanh đế thần hồn bản nguyên trực tiếp vứt bỏ hỗn độn ma thần thân thể, thẳng hướng Tần Lâm Diệp linh hồn càn quét mà đi. Chương 488, Sát Na Vĩnh Hằng. Vô luận ngươi tu hành hệ thống bao nhiêu xuất sắc, vô luận ngươi nắm giữ chiến kỹ cỡ nào tinh diệu, ngươi từ đầu đến cuối che giấu không được một sự thật, đó chính là ngươi bản nguyên chỉ là một cái tương đương với đại ma thần cảnh giới nhỏ tu sĩ. Tự hỗn độn ma thần thân thể bên trong thoát ly mà ra thanh đế thẳng hướng Tần Lâm Diệp chỗ đang dâng trào mà tới. Dù là trải qua lần lượt tiêu hao, thiêu đốt, đồng thời cung cấp nuôi dưỡng một tôn tiên thiên ma thần thuế biến, có thể cường đại đến vẫn xa xa áp đảo đại la giới chủ bên trên linh hồn bản nguyên vọt thẳng nhập Tần Lâm Diệp thế giới tinh thần. Loại kia vô luận là chất lượng vẫn là số lượng bên trên nghiền ép. Nháy mắt, liền muốn đem Tần Lâm Diệp ý thức đều nghiền nát. Rốt cục, Tần Lâm Diệp trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Đúng thế, rốt cục, không phải kinh hoàng, không phải sợ hãi, mà là rốt cục. Liên tại vừa rồi duy trì không đến 10 cái hô hấp giao phong bên trong, hắn bị ép lấy thân hóa kiếm, thiêu đốt bản thân, tế ra thế giới chi kiếm cùng thanh đế ngọc thạch câu phần liệu mạng 3 lần. Mỗi một lần, hắn đều khởi tử hoàn sinh. Mỗi một lần khởi tử hoàn sinh, đều mang ý nghĩa một cái thuộc tính điểm tiêu hao. Không phải hắn không nguyện ý dùng những phương pháp khác, mà là thấp hơn có thể xưng vô lượng tiên vương cấp lực lượng đối đầu lột sắc thành hỗn độn ma thần thanh đế căn bản không có một chút tác dụng nào. Chứ có thể để cho hắn hấp thu hết công kích của hắn năng lượng khôi phục càng nhanh bên ngoài, tổn thương không được hắn cái kia hỗn độn ma thần thân thể mảy may. Ba cái thuộc tính điểm sử dụng, tại đem 3000 kiếm đạo tu hành viên mãn lúc đã áp chế không nổi cảnh giới lại không cách nào ngăn chặn, bắt đầu hướng lên cao hoa. May mắn chính là, cảnh giới thuế biến cũng cần thời gian. Hắn lần lượt lấy thân hoa kiếm, thiêu đốt bản thân, sinh sinh đem loại này thăng hoa trạng thái đánh đoạn. Vậy thì tương đương với máy tính chỉ cần một vận hành liền sẽ tự động đổi mới. Có thể hắn mỗi một lần đều lựa chọn đem điện nguyên nổ, ở dưới loại tình huống này đổi mới tự nhiên không cách nào hoàn thành. Cứ việc cảnh giới bên trên thuế biến cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đủ. Thanh đế cuối cùng như hắn suy đoán bên trong như vậy, không có tiếp tục lấy hỗn độn ma thần lực lượng đem hắn từ vật chất, lớp năng lượng mặt diệt sát, mà là tế ra linh hồn của mình bản nguyên, dùng gần như đoạt xá phương thức, muốn trực tiếp đem linh hồn của hắn luyện hóa, đem hắn có hết thể bí mật, hết thể cấp đoạn. Như vậy, thần thông Tần Lâm Diệp trong đầu chạy xuôi qua 3000 kiếm đạo viên mãn diễn sinh ra kỹ năng. Sát na vĩnh hằng. Vật chất, năng lượng không cách nào vượt qua thời không, nhưng tinh thần ý chí có thể. Sát na vĩnh hằng chính là bỏ qua hết thể vật chất cùng năng lượng, đốt đốt chính mình tinh khí thần, lại lấy tinh thần làm dẫn, tìm kiếm tinh thần siêu thoát, để cho mình tinh thần mang theo bọc lấy cố năng lượng này, vượt qua thời không, lấy nhanh hơn thời không gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí cả vạn lần tốc độ bắn giết đối thủ. Cẩn thận thiêu đốt gần hết, tự nhiên chỉ có một con đường chết. Nhưng Tần Lâm Diệp bất động. 3000 kiếm đạo là Tần Lâm Diệp sáng tạo ra. Sáng tạo ra lúc tự nhiên tham khảo tự thân có tất cả kỹ năng. Hư Thiên Luyện Ma Quyết liền bao quát trong đó. Hư Thiên Luyện Ma Quyết rõ ràng chỉ là trí cao pháp, có thể tu luyện độ khó lớn, so với tạo hóa pháp cấp độ 3000 kiếm đạo chỉ có hơn chứ không kém, mà muốn nói luận đến uy lực. Cái này môn luyện thần pháp thực tế bên trên cũng liền chuyện như thế. Nhưng hắn lại có cái cường đại đến gần như vô giải đặc tính. Đặc biệt kết cấu, khiến cho tu hành cái này môn trí cao pháp người không cách nào bị người trong nháy mắt từ phương diện tinh thần xóa đi. Nói một cách khác, cho dù hắn muốn đem chính mình tinh thần hết thể dẫn bạo, tại chỗ tự sát, cũng sẽ không lập tức chết đi. Mà là, có như vậy một tia thời gian đến để hắn dây rủa, cấp cứu một cái. Đây chính là Tần Lâm Diệp ép thanh đế dùng linh hồn bản nguyên xóa bỏ hắn sinh cơ chỗ tại. Đồng thời, đây cũng là hắn có thể nghĩ ra diệt sát thanh đế phương pháp duy nhất. Ầm ầm. Thanh đế linh hồn bản nguyên lấy thế tồi khô lạp hủ đánh vào Tần Lâm Diệp thế giới tinh thần. Nhưng mà, Tần Lâm Diệp thế giới tinh thần không chỉ không có nửa phần ngăn cản, ngược lại còn chủ động đón lấy, mặc cho thanh đế linh hồn bản nguyên cùng tràn ngập tại thế giới tinh thần của hắn bên trong. Vạn cổ tiên táng đánh rất thoải mái sao? Hiện tại, thanh đế, để ngươi nhìn ta thần thông đi. Giờ khắc này, suy nghĩ của hắn, ý chí, suy nghĩ, thậm chí cả hắn có hết thảy đều bại lộ tại thanh đế linh hồn bản nguyên bên trong, mặc cho hắn cướp đoạt, mặc cho hắn luyện hóa, mặc cho hắn hóa thành của mình. Giữa hai bên linh hồn tư duy hoàn toàn hòa làm một thể, tự nhiên mà vậy. Thanh đế cũng là thấy rõ Tần Lâm Diệp chân chính kế hoạch. Đây là nháy mắt, thanh đế thần hồn kịch chấn. Không được. Trốn. Trốn. Mau trốn. Tư duy giao lưu có thể nhanh tới trình độ nào? Vô hạn. Sát na. Thiêu đốt. Tần Lâm Diệp toàn bộ thế giới tinh thần, ẩm vang thiêu đốt. Phảng phất một tòa trước nay chưa từng có núi lửa, lại như là một viên triệt để nổ tung siêu tân tinh. Thiêu đốt. Thỏa thích thiêu đốt. Không. Dừng tay. Giữa hai bên linh hồn hòa làm một thể thanh đế phát ra thê lương gầm rú, ta có thể giúp ngươi thành tựu. Vĩnh hằng. Bành. Toàn bộ thế giới tinh thần, triệt để thiêu đốt. Hắn tinh thần bản nguyên cũng tốt, thanh đế linh hồn cũng thôi. Hết thảy, thỏa thích thiêu đốt. Toàn bộ bị chuyển hóa thành sát cái gì vĩnh hằng chất dinh dưỡng. Hưu. Một kiếm này, lấy vượt qua quang mang nghìn lần tốc độ, trong chốc lát xuyên thủng mất đi thanh đế thần hồn bản nguyên, phảng phất một đạo sắc không hỗn độn ma thần, làm cho hắn trên người cái kia cường đại đến kinh khủng tinh thần lực trường bắt đầu sụp đổ. Không chỉ như vậy, một kiếm này tốc độ thực tại quá nhanh. Xuyên thủng hỗn độn ma thần về sau, dư thế không giảm kích xạ mấy trăm triệu cây số, trực tiếp tiêu tán tại trong tinh không mịt mờ. Lập tức, nguyên bản còn tản ra hủy thiên diệt địa năng lượng tinh không, đột ngột yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại tôn này sắc không hỗn độn ma thần thân thể, bởi vì lực trường hỗn loạn, dần dần bắt đầu sụp đổ hủy diệt chẳng cảnh. Biến mất. Tất cả khí tức đều biến mất. Tân hội trưởng cùng tôn kia ma thần đồng quy vu tận. Mấy tỷ cây số bên ngoài, cưỡi vũ trụ phi thuyền đào vong đến đây Cơ Thiếu Bạch, Hạo Thiên, Nguyên Thủy đám người, từng cái kinh hồn bất định hướng tinh không cuối cùng nhìn lại, trong thần sắc tràn đầy lo lắng, không biết, mê mang, cùng sợ hãi. Sâu tận xương thủy sợ hãi. Đang nên tiếp Nguyên Quang Hóa cùng Nguyên Thủy hai người đến lúc, bọn hắn một phương xuất động hơn 60 tôn bất hủ kim tiên. Có thể hiện tại, trừ tiến đến chặn đường Cơ Thiếu Bạch Hạo Thiên chờ 12 vị kim tiên bên ngoài, còn lại chừng 50 vị bất hủ kim tiên, sống sót, chỉ có người mang trí bảo Nguyên Thủy chờ giải rác mấy người. 2/3. Hơn 60 tôn bất hủ kim tiên hao tổn dòng dã 2/3. Tinh củ, dịch hoa, nạp ly, thừa vợ, thủy quý nhất, linh đài. Từng cái, vĩnh viễn lưu tại vùng tinh không kia. Mà bọn hắn vẫn lạc nguyên nhân. Vẹn vẹn bởi vì tôn kia ma thần tỉnh lại, trên người tự nhiên mà vậy phát ra lực hút. Liên hình như một phàm nhân trên người tự mang nhiệt độ cơ thể, bỏng diệt sát vô số vi khuẩn, chỉ thế thôi. Tân hội trưởng. Hạo Thiên cảm thụ được Tần Lâm Diệp cùng cái kia ma thần cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích khí tức, trên mặt tràn đầy thống khổ. Cơ Thiếu Bạch cũng là biến sắc, vội vàng gọi Tần Lâm Diệp thông tin vòng tay. Có thể Tần Lâm Diệp liền thân thân đều đã thiêu đốt, đừng nói chi là thông tin vòng tay, tất nhiên là không cách nào đả thông. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa phân thần tiến vào hư vô thần vực, muốn thông qua hư vô thần vực liên lạc Tần Lâm Diệp. Nhưng đồng dạng, không có đạt được bất luận cái gì phản hồi. Trong lúc nhất thời, Cơ Thiếu Bạch sắc mặt dần dần tái nhợt, không thể nào, không thể nào, Tần hội trưởng làm sao lại chết? Hắn, những năm gần đây hắn sáng tạo ra lần lượt kỳ tích, lần lượt biến không thể thành có thể, lần lượt cựu tử nhất sinh. Nhưng cuối cùng hắn đều có thể trở thành người thắng sau cùng, cười đến cuối cùng, hắn làm sao lại có việc? Hạo Thiên, Hy Nhật, Nguyên Thủy, Ma La đám người trầm mặc, từng cái không nói một lời. Là các ngươi, đều là các ngươi. Cảm xúc dung chuyển Cơ Thiếu Bạch đột nhiên quay người, hung hăng nhìn chằm chằm Hạo Thiên đám người, đều là bởi vì các ngươi nhiều chuyện, để tôn kia ma thần không duyên cớ hấp thụ nhiều một cỗ năng lượng khổng lồ, từ đó cường đại đến vượt ra khỏi tần tháp chủ trường khống. Nếu không, lấy tần hội trưởng lực lượng, như thế nào sẽ muốn cùng một tôn vừa mới thức tỉnh suy yếu nhất ma thần liều đến ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận. Ta, Hạo Thiên há hốc mồm, cuối cùng, một câu đều nói không nên lời, không nói gì đối mặt. Cứ việc cho đến nay bọn hắn đều không biết Tần Lâm Diệp vì sao lại để tôn kia ma thần trước giờ thức tỉnh, nhưng trước mắt một trận chiến đủ để chứng minh, Tần Lâm Diệp có thể bạo phát ra so sánh tiên đế một kích cấp sát chiêu. Hắn, cho dù tôn kia ma thần thật tỉnh lại, hắn vẫn có được trưởng khống toàn cục năng lực. Có thể liền là bởi vì bọn họ không tín nhiệm, cũng không có nghe từ Tần hội trưởng khuyên cáo, cuối cùng để ma thần mất khống chế, tạo thành hơn 10 vị bất hủ kim tiên vẫn lạc không nói, còn hại Tần hội trưởng cùng tôn kia ma thần. Nếu như tần tháp chủ thật có chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua các người, ta tin tưởng, đệ tử của hắn Hạ Tuyết Dương, Quảng Hàn Thanh, Hạng Trường Đông đám người, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Cơ Thiếu Bạch lạnh lùng nhìn xem Hạo Thiên, Hy Nhật mấy người. Hy Nhật thần chủ mang trên mặt một tia thống khổ, đây hết thể đều là bởi vì ta sinh sự từ việc không đâu, nếu như tần hội trưởng thật gặp bất hạnh, ta cam nguyện thay tần hội trưởng chôn cùng. Ta nhớ lời của ngươi. Cơ Thiếu Bạch nói y. Hắn chính muốn lại nói cái gì? Hư vô thần vực ở trong phân thần, đột nhiên cảm nhận được một đạo tin tức. Ta là Tần Lâm Diệp, Tần Tháp Chủ. Cơ Thiếu Bạch vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bất quá Tần Lâm Diệp cái này đạo tín hơi thở hiển nhiên là quần thể gửi đi, không chỉ hắn, Hạo Thiên, Nguyên Thủy, Hy Nhật, Ma La đám người trên mặt cũng là đồng thời tuôn ra hiện ra kinh hỉ, ấy nấy các loại thần sắc, là Tần Hội Trưởng. Tần Hội Trưởng không có việc gì, quá tốt rồi. Ta liền biết, Tần Hội Trưởng tuyệt đối có thể lần lượt sáng tạo kỳ tích. Có như vậy nhiều vết xe đổ phía trước, ta thế mà lại lựa chọn không tin hắn. Tiếng vui mừng bên trong, hư vô thần vực bên trong Tần Lâm Diệp rất nhanh lại lần nữa nhắn lại. Trải qua trận này đã đột phá thái khư chi cảnh, cần tu hành một thời gian vững chắc cảnh giới, ma thần sự tỉnh, một năm sau, huyền hoàng tinh bàn lại. Nói xong, Tần Lâm Diệp phân thần trực tiếp biến mất tại hư vô thần vực. Trong lúc nhất thời, tất cả người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Dù là giữa sân căn bản không có Tần Lâm Diệp thân ảnh, giờ khắc này, tất cả người vẫn là phát ra từ nội tâm hướng mấy tỷ cây số bên ngoài chiến trường kia bên trên cung kính hành lễ, cận tuân tần hội trưởng pháp chỉ. Chương 489, thần thoại cuộc chiến. Chiến trường. Tựa như sắc không hỗn độn ma thần thân thể bởi vì bị Tần Lâm Diệp đánh tan, lực hút đang dần dần sụp đổ, trên người năng lượng cũng là cấp tốc tiêu tán. Đột ngột, một thân ảnh xuất hiện ở mấy trăm ngàn cây số bên ngoài trong tinh vực. Đạo thân ảnh này, mặc dù là nhân loại nữ tử hình thái, có thể một đầu thẳng tới chỗ đầu gối tóc dài bên trong lại điểm xuyết lấy đại lượng lá xanh, nàng quần áo cũng là phảng phất từ lá cây bệnh, nhìn qua giống như thiên nhiên thai nghén ra tinh linh. Đây chính là Tần Tiểu Tô Vạn Linh Thụ phân thân. Vạn Linh Thụ đột phá đến bất hủ kim tiên cảnh về sau, không quen cây hình thái Tần Tiểu Tô trực tiếp đưa nó luyện thành nhân loại hình thái. Vì trước giờ đuổi tới thiên thai tinh, nhắc nhở Tần Lâm Diệp tôn này vô lượng ma thần cực có thể là hỗn độn ma thần, Tần Tiểu Tô cố ý để cho mình Vạn Linh Thụ phân thân, thi triển nửa sống nửa chín trụ quan thuật, vội vội vàng vàng chạy tới nơi này. Đương nhiên, nghiêm túc phụ trách nàng mặc dù trước thời hạn vài ngày liền chuẩn bị lên đường, nhưng nữ hải tử ra môn, hóa cái trang điểm một chút một cái, cũng là không gì đáng trách. Mặt khác, nàng bản thể dù sao mới chân tiến cảnh, để kim tiên cảnh phân thân học trụ quan thuật, học nửa sống nửa chín cũng là hợp tình hợp lý. Cuối cùng, trước thời hạn vài ngày nàng, tại cảm ứng vũ trụ ba động bên trên bạch bạch lãng phí mấy ngày, rốt cục thi triển ra trụ quang thuật đuổi tới thiên thai tinh, giáng lâm chỗ này mọi người đều đánh xong chiến trường, cũng thì chẳng có gì lạ. Bất quá, hỗn độn ma thần trung quy là hỗn độn ma thần, dù là lực hút đang dần dần sụp đổ, trên người năng lượng cũng là cấp tốc tiêu tán, trạng thái càng là ngã rơi xuống tựa hồ liền vô lượng ma thần cường độ cũng không bằng hoàn cảnh, nhưng trên người trường hấp dẫn vẫn có thể xương khổng lồ, khủng bố. Liên phảng phất một viên sao nở trồng đồng dạng, thôn vệ, xoắn nát lấy xung quanh hết thảy. Sớm bị vỡ nát hư vô vật chất. Tần Tiểu Tô chủ quang thuật lúc đầu đều bay qua đầu, cũng là bởi vì bị tôn này mà thần thân thể đeo trên người trường hấp dẫn cho sinh sinh kéo ra ngoài, bên trong gãy mất chủ quang thuật trạng thái. Đến mức hiện hóa xuất thân thân nàng còn chưa kịp thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía, đã không tự chủ được hướng tôn kia lực hút sụp đổ bên trong ma thần rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Ai? Xảy ra chuyện gì rồi? Tần Tiểu Tô Vạn Linh Thụ phân thân một trận dãy rủa. Rất nhanh, nàng đã thấy tôn kia chính đang sụp đổ, năng lượng, vật chất bị cấp tốc ném bắn, tiêu tán ma thần thi hải. Lập tức, song song song, lần này xong, ai, cỗ này phân thân không có. Tần Tiểu Tô tượng trưng vùng vẫy một cái, cảm thấy lấy năng lực của mình căn bản là dễ rủa không ra, thế là, rất nhanh hể vải từ bỏ. Ta liền biết, không thể cách ta ca quá gần, cách tới gần, hắn không có bất cứ chuyện gì, nhưng chúng ta những này thân thuộc. Vài phút bị tại chỗ hiến tế, thậm chí hiến tế xong, hắn nói không chừng còn có thể bạo loại đột phá, bước vào cảnh giới cao hơn. Cảm thụ được cỗ này bị kéo vào tôn kia ma thần phân thân, Tần Tiểu Tô có chút ủy khuất thở dài một cái. Bất quá, theo nàng cái này đạo phân thân cách tôn kia ma thần càng ngày càng gần, nàng tựa hồ cảm thấy cái gì? Tôn kia ma thần trên người lại có loại quen thuộc khí tức, hình như cùng nàng tu hành công pháp một mạch đồng nguyên. Kỳ quái, ta luyện chính là Thanh Đế Trường Sinh Kinh, ma thần làm sao sẽ luyện loại công pháp này? Tần Tiểu Tô nói thầm. Cân nhờ ở cờ đến dù sao cố này phân thân phải xong đời, không bằng tại xong đời trước thỏa mãn một cái nàng hiếu kỳ tâm. Lập tức, nàng chủ động khống chế phân thân, hướng tôn này vật chất năng lượng lớn biên độ rơi vãi, thực lực cường độ ẩn ẩn rơi xuống đến vô lượng ma thần trở xuống ma thần trên người. Tôn này ma thần, không phải thiên thai tinh ma thần A. Thiên thai tinh ma thần thế nhưng là hỗn độn ma thần cấp độ. Tần Tiểu Tô nói thầm. Theo nàng rời cái này tôn ma thần càng ngày càng gần, loại kia cảm ứng liền càng quen thuộc. Khi song phương tới gần đến ngàn cây số, nàng tôn này phân thân ẩn ẩn sẽ bị xé nát lúc, nàng tâm niệm vừa động, trực tiếp vận chuyển lên Thanh Đế Trường Sinh Kinh tới. Lập tức, nàng cảm giác nàng tựa hồ có thể khống chế lại tôn kia ma thần đồng dạng. Theo nàng thử do xét tính giảm xuống trường hấp dẫn đối với nàng cái này cỗ hóa thân lôi kéo, cái kia cỗ trói buộc chặt nàng thân thể lực hút lập tức rơi xuống một mảng lớn. Thật đi. Tần Tiểu Tô hai mắt tỏa sáng. Rất nhanh, cái hóa thân này đã vượt qua tự thân cùng tôn kia ma thần thân thể khoảng cách, rơi xuống tôn này ma thần thân thể trên người. Nàng thoáng cảm giác một cái, vô cùng ngạc nhiên phát hiện. Tôn này ma thần thân thể, chính là cái xác giống. Không chỉ là cái xác giống, vẫn là một cái sớm bị người dùng Thanh Đế Trường Sinh Kinh bồi dưỡng ra được xác giống. Bất khả tư nghị nhất chính là, bồi dưỡng cỗ này ma thần thân thể người, tại tân tân khổ khổ hoàn thành bồi dưỡng về sau, tựa hồ đi rồi. Từ bỏ như thế một tôn cường đại ma thần thân thể rời đi. Trước mắt nàng chỉ cần lại dùng mình lực lượng cùng cái này sắc giống một dung hợp. Nàng liền có thể dễ dàng khống chế cỗ này ma thần thân thể, trở thành nó chủ nhân mới. Ý thức được cái này một điểm về sau, Tần Tiểu Tô quả thực sợ ngây người. Người nào, vĩ đại như vậy, như thế vô tư. Thiên Tân Vạn Khổ đem cường đại như vậy một tôn ma thần thân thể bồi dưỡng sau khi ra ngoài, liền như thế bạch bạch bỏ qua. Chẳng lẽ là bởi vì tôn này ma thần thân thể sụp đổ? Tần Tiểu Tô cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Có thể loại trình độ này sụp đổ. Căn bản không tính cái gì. Nếu như kịp thời dừng tổn hại, hoàn toàn có thể để thay đổi tôn này ma thần sụp đổ trạng thái, cũng để hắn sau đó hấp thu cao năng vật chất, khôi phục lại. Tần Tiểu Tô nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Phương viên mấy trăm triệu cây số bên trong tinh không, tất cả vật chất bị hết thể đánh không có. Duy nhất có thể dùng cho thay đổi tôn này ma thần sụp đổ trạng thái, hình như chỉ có nàng tôn này vạn linh thụ hóa thân. Bất quá, tôn này ma thần cho dù rơi vãi đại lượng vật chất, năng lượng cường độ rơi phá đến chỉ tương đương với đứng đầu nhất ma thần vương, hơn nữa còn là cái sớm bị người luyện hóa sắc giống, có thể nàng muốn luyện hóa vẫn không phải chuyện dễ dàng. Cái kia liền dứt khoát, để vạn linh thụ dung nhập tôn này ma thần bên trong, đã có thể cứu vãn tôn này ma thần thân thể sụp đổ, lại có thể nhanh chóng trưởng khống tôn này ma thần thân thể, đem luyện thành mới hóa thân. Một tôn, tương đương với đỉnh tiêm ma thần vương cấp hóa thân. Đúng. Tần Tiểu Tô vỗ tay phát ra tiếng, hoàn mỹ. Nói làm liền làm. Nàng Tần Tiểu Tô từ trước đến nay là cái hành động phái. Lập tức, vạn linh thụ phân thân bắt đầu bản thân phân giải, bên trong hiện lên ra hóng ánh lục quang, nhanh chóng thẩm thấu đến tôn này ma thần thân thể bên trong. Dần dần, ma thần thân thể sụp đổ chi thế chậm lại. Mấy tỷ cây số bên ngoài một viên tĩnh mịch tiểu hành tinh bên trên. Thái Khư Cảnh. Tần Lâm Diệp ngồi xếp bằng ở phía trên, lặng lặng cảm ứng đến tự thân thân thể biến hóa. Tựa hồ là bởi vì hắn vì phục sinh, liên tục dùng 3 cái thuộc tính điểm, về sau thiêu đốt tinh thần thi triển 3000 kiếm đạo viên mãn diễn sinh ra thần thông, sát na vĩnh hằng, lại dùng một cái thuộc tính điểm nguyên nhân, hắn Thái Khư Cảnh đột phá, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Không có cái gì oanh oanh liệt liệt, không có cái gì gian nan hiểm trở, cứ như vậy. Nước chảy thành sông. Thậm chí cũng không thể tính nước chảy thành sông. Thái Khư Cảnh thúc giục vội vàng, để hắn nhanh chóng hoàn thành đột phá. Toàn bộ quá trình, thế mà liền dùng để không đến một giờ. Thái Khư Cảnh đối ứng Đại La Giới Chủ. Bất Hủ Kim Tiên đột phá đến Đại La Giới Chủ liền dùng không đến một giờ, nói ra ai có thể tin tưởng. Không có nhìn thấy Thiên Long Đạo Tử thành tựu Đại La Giới Chủ vài chục năm, đều không có hoàn thành thế giới thanh nén, triệt để củng cố tự thân tu vi cảnh giới sao. Hắn ngược lại tô tờ, không đủ một giờ, một bước đúng chỗ. Liền củng cố đều không cần dùng. Xét đến cùng, hắn tại trụ quang cảnh nội tình quá sâu. Thần Lâm Diệp tinh tế cảm ứng Thái Khư Cảnh biến hóa. Hàng quang chi kiếm cùng chân ngã chi thần giữa hai bên nhất chính nhất phản, không ngừng đan xen, tựa hồ chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể khiến giữa hai bên phát sinh va chạm, sau đó như chính phản vật chất va chạm đồng dạng, bạo phát ra không có gì sánh kịp khủng bố năng lượng. Nếu như nói, tại Thái Khư Cảnh trước, ta có thể hàng quang chi kiếm làm vật trung gian, ngọc thạch câu phần thi triển ra thế giới chi kiếm mới có thể bạo phát ra so sánh vô lượng cảnh. Cụ thể một điểm, hẳn là vô lượng tiên đế cấp một kích, như vậy hiện tại. Dựa vào hàng quang chi kiếm, chân ngã chi thần va chạm ở giữa hình thành chính phản chôn vùi, công kích phương diện, hẳn là liền đã không kém hơn phổ thông vô lượng chi cảnh. Thần Lâm Diệp trong lòng tính toán, mặc dù chỉ là phổ thông cấp vô lượng chi cảnh, nhưng một cái là có thể duy trì không ngừng thi triển lực lượng, một cái là ngọc thạch câu phần bộc phát một kích, giữa hai bên tính chất không thể so sánh nổi. Cái này tính chất, liền giống như là một người, đi làm công tác, mỗi tháng có 3000 tiền lương, một ngày thu nhập 100. Nhưng nếu như hắn đem phòng ở bán, tài chính tới sổ ngày đó ích lợi 1 triệu. Nhìn qua cái sau so cái trước nhiều gấp 1 vạn lần, có thể thực tế bên trên giữa hai bên lại căn bản không có so sánh tính. Thái Khư Cảnh. Nếu như cảnh giới này đột phá không tiến hành ưu hóa, chỉ có Hạ Tuyết Dương một người có thể dựa vào chính mình đột phá đến cái này một trọng cảnh giới, đệ tử khác, đều phải ta dựa vào chúng sinh đúc thần đạo không để lại dư lực dạy bảo. Thậm chí, so với bọn hắn thiên phú càng kém người cho dù có chúng sinh đúc thần đạo, bọn hắn cũng chưa chắc có thể bước vào Thái Khư Cảnh lĩnh vực. Thần Lâm Diệp trong lòng tính toán. Không thể không nói, so với tương đối thành thục người tu tiên hệ thống, võ đạo Thái Khư Cảnh, cánh cửa quá cao. Mà muốn ưu hóa, chỉ có thể chờ đợi. Thần Lâm Diệp làm hết sức để cho mình duy trì tỉnh táo. Cứ việc trận chiến đấu này đánh giá quan hệ đến hắn đối với Huyền Hoàng Tinh, đối tự thân tương lai quy hoạch, có thể một giờ. Hắn chờ được. Ông ngong. Thế giới tinh thần bên trong một tia dị thường nháy mắt kích thích đến Tần Lâm Diệp toàn bộ lực chú ý, hắn cảm giác ngay lập tức tập trung ở đây đoạn tin tức bên trên. Tổng hợp đánh giá, thần thoại cuộc chiến, nộ tính điểm 1, thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 1. Cảm giác cái này thì tin tức. Sắc thực nói, là cái kia tăng trưởng ngộ tính điểm. Tần Lâm Diệp thân hình ngưng trệ trọn vẹn 3 giây. Trong thời gian này, hắn thậm chí liền tâm tạng đều ngừng đập. 3 giây về sau, hắn mới thật dài nhả thở một hơi. Ngộ tính điểm. Tần Lâm Diệp ngẩng đầu, nhìn ngang viên này tĩnh mịch tinh thần cuối cùng cái kia phiến trời sao mênh mông vô ngần. Rốt cục, ra, có cái ngộ tính này điểm, Thái Khư cảnh ưu hóa, 3000 kiếm đạo ưu hóa, Hư Thiên luyện ma quyết ưu hóa. Thậm chí sáng tạo ra so Hư Thiên luyện ma quyết tạo hóa cấp luyện thần pháp, cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Từ nay về sau, hắn đem chân chính có ở đây trận hủy diệt thủy triều đến đại thời đại bên trong nhấc lên một trận thuộc về hắn thủy triều. Hắn đem chân chính ở đây phiến thai ngén ra chúng sinh trong vũ trụ sao trời, lưu lại thuộc về hắn Tần Lâm Diệp mực đậm sát thái. Chương 490, diễn hóa. Tần Lâm Diệp không có nửa phần trì trệ, trực tiếp đem cái ngộ tính này điểm sử dụng. So với bên trên một người ngộ tính điểm, cái ngộ tính này điểm đến. Thời gian qua đi, vượt qua 100 năm. Bên trên hai cái ngộ tính điểm, để hắn đối với vật chất, năng lượng, tinh thần, thời gian, không gian có hoàn toàn khác biệt lĩnh ngộ, để hắn hiểu được, vật chất, năng lượng bị thời gian, không gian bao dung. Mà tại cái ngộ tính này điểm sử dụng sát na. Tần Lâm Diệp ánh mắt phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian ngăn cách. Thời gian, không gian tồn tại hình thức đột nhiên liền phát sinh biến hóa. Không gian, không còn là không gian. Thời gian, không còn là thời gian. Mà là một loại có thể độ lượng đơn vị. Hắn phảng phất có thể thấy rõ chính mình trước một giây lúc trạng thái. Ngay sau đó, hắn lại thấy được chính mình nhìn mình trước một giây lúc trạng thái. Khi hắn tâm sinh kinh ngạc lúc, hắn cái này một giây trạng thái lại lần nữa hiện hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Tầng tầng điệp ra. Liên phảng phất vô số cái có vô số mặt tảng băng thủy tinh. Mỗi một mặt bên trong đều gánh chịu lấy vô số trước một giây, trước một giây, thậm chí càng xa thời gian hình tượng, đoạn ngắn. Cái này vô số cái có vô số mặt tảng băng thủy tinh tầng tầng điệp ra, tạo dựng một thể, xen lẫn ra một mảnh chói lọi hóng ánh thế giới bên trong càng là tràn ngập không cách nào ngôn ngữ khổng lồ tin tức dòng lũ. Vẹn vẹn quan sát một lát, Tần Lâm Diệp trạng thái tinh thần đã cấp tốc suy kiệt, tại hốc mắt của hắn bên trong, hắn cái kia duy trì lấy con mắt hình thái đồng tử đúng là đang nhanh chóng tăng dã. Đột ngột biến hóa, để Tần Lâm Diệp cấp tốc từ loại này thần dị. Không. Có thể xưng kinh dị, quỷ dị hình tượng bên trong lui ra. Cái kia từ vô số cái có vô số mặt tảng băng tạo dựng mà thành thế giới, tràn ngập nhiều vô số kể thời gian đoạn ngắn, liền hình như đem 100 triệu bộ cá nhân hắn hoàn toàn khác biệt chuyện ký phim, từ 100 triệu cái góc độ đồng thời phát ra. Vô số tin tức, vô số hình ảnh, còn có loại tiếng gầm, cùng cảm đồng thân thụ cảm xúc xung kích, cơ hồ khiến người vì đó điên cuồng. Không thể xem, không thể nghe thấy, không thể nghe, không thể nói, không thể tưởng tượng. Hô, hô, hô. Tần Lâm Diệp không ngừng thở hổn hển, lòng con sợ hãi. Rõ ràng chỉ là nhất so với bình thường NG con nở bình thường NG hơn hình tượng, có thể không hạn tổ hợp, lại làm cho hắn cảm thấy một loại không cách nào ngôn ngữ lòng còn sợ hãi. Liên hình như có dày đặc sợ hai chứng nhân loại nhìn thẳng chính mình sâu trong tâm linh nhất nguyên thủy dày đặc cùng sợ hãi. Có thể nhìn đến, nhưng ly giải không được. Ngược lại cảm thấy không cách nào nói minh kinh dị. Một hồi lâu, Tần Lâm Diệp mới dần dần tỉnh táo lại. Hắn điều chỉnh suy nghĩ của mình trạng thái, làm hết sức để hắn không đi thâm thúy nghiên cứu những này thần dị. Hoặc là nói, quỷ dị. Quỷ dị, liền giống hai chiều sinh vật đối đai ba chiều sinh vật vật chất, sinh mệnh, sẽ cảm giác quỷ dị, hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, cũng đem xem như quỷ dị xong. Ta hiện tại, tựa hồ tiếp xúc đến bốn chiều tồn tại, sở dĩ. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi, có lẽ. Ta loại này quỷ dị lý giải phương pháp sử dụng tính sai, ta không nên hướng trước đi cảm giác, mà là hướng về sau đi thăm dò, đem ta trải qua tất cả công việc hết thể phân tích ra được, lại tiến hành lợi dụng, dùng cùng loại với thế giới tinh thần thời gian gia tốc phương thức thôi diễn, từ đó thu hoạch được so lúc trước gấp 100 lần, 1000 lần, vạn lần thôi diễn hiệu suất. Sau một khắc, suy nghĩ của hắn lưu chuyển, trước mắt vô cùng vô tận tảng băng thủy tinh tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó, là Tần Lâm Diệp tự thân một đoạn trải qua. Hắn sáng tạo ra thái khư cảnh lúc trải qua. Mỗi một cái sát na, đều có thể diễn sinh ra vô hạn khả năng. Theo hắn tâm niệm vừa động, sáng tạo thái khư cảnh quá trình lặng yên không tiếng động phát sinh vô số biến hóa rất nhỏ, hóa thành mấy trăm loại, mấy vạn các loại khả năng. Bất quá liền tại hắn dự định tiếp tục phân liệt diễn hóa thành mấy triệu loại, thậm chí cả mấy trăm triệu, mấy chục tỷ loại khả năng lúc, tư duy dần dần trở nên chậm chạp, không lưu loát, khó mà vận chuyển. Liên hình như truyền kỳ tấn thăng thần thánh, lại muốn đem cả viên tinh thần toàn bộ nắm giữ đồng dạng. Trong lúc nhất thời Tần Lâm Diệp bỏ dở diễn hóa ra càng nhiều loại hơn khả năng ý nghĩ, duy trì lấy 10.000 loại khả năng, đem cái này một diễn biến quá trình gia tốc đến 100 năm sau. Trong lúc đó, quá trình, trải qua, hắn toàn bộ nhảy qua, trực tiếp tại 100 năm sau thời gian tiết điểm tướng 10.000 loại khả năng thu sạch bó, diễn hóa thành một kết quả. Đơn giản hóa sau thái khư cảnh. Tần Lâm Diệp tỉ mỉ cảm ngộ một lát. Rất nhanh, mặt của hắn bên trên lộ ra tiếu dung. Hắn tìm tới ngộ tính điểm tăng trưởng về sau, tránh phát động quỷ dị kinh dị chính xác cách dùng. Nếu như nói, lúc trước ta, tại thế giới tinh thần tiến hành tư duy gia tốc chỉ có thể duy nhất một lần thôi diễn một kết quả, như vậy hiện tại. Vạn lần. Mấy vạn lần. Chất bên trên không có gì thay đổi, nhưng lượng bên trên lại tăng vọt vạn lần. Đơn hạch liền vạn hạch. Tương đương với 10.000 cái chính mình đi đồng thời suy xét một vấn đề. Cứ việc sẽ bị giới hạn của hắn tầm mắt, kiến thức, liền giống 10.000 cái học sinh tiểu học cũng làm không ra một đạo đại học cao số đề đồng dạng. Nhưng, phàm là hắn hiểu được đồ vật, thế giới này không người có thể so sánh hắn càng tinh. Hơn vạn loại, mấy vạn loại diễn biến chưa chắc là cực hạn. Theo ta tinh thần tăng trưởng, thực lực kéo lên, mấy triệu loại, mấy trăm triệu loại, chục tỷ loại diễn biến đều sẽ bị ta trong thời gian cực ngắn hiểu rõ tại tâm. Tương lai, trừ phi thế gian chưa hề xuất hiện vật chất, năng lượng hình thái, nếu không thế gian hết thảy, ở trước mặt ta đem không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Thần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Dù là cùng hắn ngang cấp tồn tại, bất kỳ cái gì thủ đoạn thần thông, chỉ cần ở trước mặt hắn thi triển một lần, hắn liền có thể phân tích, nộ ra, phá giải. Đây là toàn trí toàn năng. Không gì không biết, không gì làm không được cảnh giới. Tần Lâm Diệp nhắm mắt lại, trong đầu 3.000 kiếm đạo, hư thiên luyện ma quyết, thái khư cảnh đột phá cái này ba loại lửa xém lông mày pháp môn trong đầu không ngừng lưu chuyển lên. Ngay sau đó, ba ở giữa bắt đầu tại suy nghĩ của hắn bên trong không ngừng diễn biến, hoàn thiện. 3 tháng. Hư thiên luyện ma quyết ưu hóa. Hoàn thành. 6 tháng. Thái khư cảnh đơn giản hóa. Hoàn thành. 1 năm sau. Một thiên màu lam phẩm chất 3.000 kiếm đạo hiện hiện, nhưng tu hành cánh cửa, hạ thấp mức trước đó chưa từng có. Ta lúc trước cho Hạ Tuyết Dương bọn hắn 3.000 kiếm đạo bỏ đi vạn pháp quy nhất đặc tính, phẩm chất thực tế bên trên đã hạ thấp màu lam phẩm chất, nhưng dù cho như thế, 3.000 kiếm đạo tu hành vẫn cực kỳ gian nan, cái này một điểm từ bọn hắn tiến độ liền có thể nhìn ra một hai, thiên phú tối cao, đồng thời có ta thời khắc dạy bảo Hạ Tuyết Dương đều mới tu luyện đến mửa y bô nở tầng, mà mới giản hóa 3.000 kiếm đạo. Cho dù không có hắn dạy bảo, Đông Phương Thánh, Quảng Hàn Thanh, Hạng Trường Đông đám người, cũng có thể đuổi ngang Hạ Tuyết Dương. Nếu có hắn mượn chúng sinh đúc thần đạo không ngừng chỉ điểm, tiến bộ của bọn hắn hiệu suất sẽ nhanh hơn Hạ Tuyết Dương. 5-60 năm, liền có thể đem 3.000 kiếm đạo tu hành tiểu thành, có đại la cấp giới chủ chiến lực. Giản hóa đều không khác mấy, lại đơn giản hóa xuống dưới, hoặc là sẽ giảm xuống uy lực, hoặc là cần đầu nhập nhiều thời gian hơn tinh lực. Mà ta thời gian kế tiếp tinh lực phải dùng tại cường hóa chính ta 3.000 kiếm đạo bên trên. Đem 3.000 kiếm đạo ưu hóa đến kim sắc phẩm chất. Thần Lâm Diệp nói y. Trước mắt 3.000 kiếm đạo quá cực đoan. Hàng quang chi kiếm còn tốt một chút, siêu thời không thái liền xuất hiện không thể bền bỉ vấn đề, thế giới chi kiếm. Càng là gần như ngọc thạch câu phần bí thuật. Sau cùng sát na vĩnh hằng. Càng là không cần nhiều lời. Đây là người bình thường có thể luyện pháp môn sao. Nhất là hắn hiện tại. Thần Lâm Diệp nhìn lướt qua thuộc tính của mình trạng thái. Lực lượng 64, nhanh nhẹn 61. Thể chất 58, tinh thần 56. Cơ sở. Cao cấp, hơi. Đỉnh cấp, hơi. Vô thượng, hơi. Chí cao, hư thiên luyện ma quyết 311 tầng viên mãn. Tạo hóa, 3.000 kiếm đạo 611 tầng viên mãn. Đặc thủ, lượng tử vĩnh sinh pháp. Thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 9. Chỉ còn lại một cái thuộc tính điểm. Nói hắn còn nhìn thể chất thuộc tính một chút. 3.000 kiếm đạo viên mãn kiêm tấn thăng thái khư cảnh. Hắn thuộc tính so với chém giết ly ra ma thần vương lúc tăng trưởng quá nhiều. Đại biểu cho công kích sát phạt lực lượng tăng trưởng 4 điểm, đại biểu cho tốc độ phản ứng nhanh nhẹn tăng trưởng 6 điểm, tăng trưởng nhiều nhất, lại là thể chất, dòng dã 7 điểm. Bất quá cái này 7 điểm thể chất thuộc tính bên trong, có 4 điểm tới từ hắn thuộc tính thêm điểm, bỏ qua một bên cái này 1 điểm đến nói, thể chất chân thực tăng phúc độ vì 4 điểm. Còn lại thì là tinh thần thuộc tính, cứ việc trải qua lần lựa sinh tử đại chiến. Cũng mà còn có một lần cảnh giới bên trên đột phá, nhưng cuối cùng lại chỉ tăng trưởng 3 điểm, trước mắt trở thành hắn rõ rệt nhất nhược điểm. 60 trở lên, là thuộc về vô lượng cảnh lĩnh vực. 56 tinh thần cường độ, đại khái là tương đương với đỉnh tiêm giới chủ cấp độ, so với bị hỗn độn ma thần thanh đế diệt sát nguyên quang hóa đến đều có vẻ không bằng. Sáng tạo ra một môn tạo hóa cấp luyện thần pháp sự được đưa vào danh sách quan trọng. Thần Lâm Diệp nói y. Bất quá, hắn cũng không có quá mức gấp gáp. cảnh giới tu hành càng về sau thuộc tính khoảng cách càng lớn, cổ nhân thật không lừa ta, ta vốn cho rằng 3000 kiếm đạo viên mãn về sau, lưu cho ta tại thái khư cảnh thời gian cũng không nhiều, có thể hiện tại cảm ứng một cái. Viên mãn 3000 kiếm đạo cứ việc để ta thuộc tính đang thong thả tăng trưởng, cần phải tăng trưởng đến bước vào hoàn toàn mới cấp độ, chí ít cần 1000 năm. Nếu như ta lại ép một chút, tranh thủ cái 2000, 3000 năm cũng không thành vấn đề. Dư giả. Thời gian trước nay chưa từng có dư giả. Loại này dư giả thời gian để Tần Lâm Diệp cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Đem tự thân trạng thái nắm giữ toàn bộ thỏa đáng, Tần Lâm Diệp ánh mắt cũng là rơi xuống mấy tỷ cây số bên ngoài huyền hoàng tinh bên trên. Một năm kỳ hạn đã đến. Sau một khắc, ánh mắt của hắn quét qua. Tư duy gia tốc, vũ trụ ba động tất cả lưu chuyển quỹ tích đều hiểu rõ tại tâm. Không tới một phút, hắn đã một bước hư đạp, chủ quang thuật hạ, rất nhanh dung nhập vũ trụ ba động. Đợi đến vũ trụ ba động tiêu tán, thân hình của hắn đã xuất hiện tại huyền hoàng tinh bên ngoài. Ta sau 10 phút đem đến huyền hoàng liên hiệp hội, sau một tiếng tổ chức hội nghị, cùng bàn huyền hoàng tinh tương lai đường ra. Cương đại ý chí xuyên thấu qua hư không, rất nhanh truyền khắp toàn bộ huyền hoàng tinh. Đây là Tân hội trưởng. Tân hội trưởng về đến rồi. Tân hội trưởng về đến rồi. Quá tốt rồi. Có Tân hội trưởng tọa trấn huyền hoàng tinh, tại vũ trụ mênh mông bên trong mới có thể thẳng tắp sống lưng của mình xương. Những đêm kia Tần hội trưởng chắn tại huyền hoàng tinh tinh người ngoài cửa, cái quái gì? Huyền hoàng liên hiệp hội. Lần này hội nghị, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Lập tức, huyền hoàng tinh bên trên tất cả bất hủ kim tiền, chủ quang cảnh võ giả gần như đồng thời buông xuống trong tay chính bận rộn lớn nhỏ công việc, tốc độ cao nhất hướng huyền hoàng liên hiệp hội tiến đến. Dù là những không có đạt được kia nhập hội cho phép nhật diệu cảnh võ giả cũng là tự phát tính hướng huyền hoàng liên hiệp hội tiến đến. Trong lúc nhất thời, bởi vì trí cường tháp cao một mạch trụ quang cảnh võ giả cùng nguyên bất hủ kim tiên một mạch đối chọi tương đối, dẫn đến bầu không khí ngột ngạt, bị đè nén một năm lâu huyền hoàng tinh, cấp tốc sống lại. Chương 491, đều có tương lai riêng. Huyền hoàng liên hiệp hội. Hiu. Hiu. Từng đạo lưu quang lấy tốc độ nhanh nhất xẹt qua hư không, rơi xuống chỗ này trước mắt đã đại biểu cho huyền hoàng tinh tối cao cơ cấu quyền lực cứ điểm bên trong. Chu quang cảnh, kim tiên cảnh, chu quang cảnh, kim tiên cảnh. Kim tiên cảnh. Mỗi một đạo lưu quang chủ nhân thả tại huyền hoàng tinh bên trên đều là loại kia dậm chân một cái, có thể ảnh hưởng đến trăm tỷ cấp nhân khẩu đại nhân vật. Huyền hoàng tinh bất hủ kim tiên trải qua một vòng vòng hậu tích bạc phát, số lượng nguyên bản đã đột phá đến 3 chữ số. Chỉ là tại một năm trước thiên thai tinh trận đại chiến kia, ma thần thân bên trên tán phát trường hấp dẫn trói buộc chừng hơn 40 tôn kim tiên cường giả, cũng bọn hắn hết thể xoắn thành vỡ nát, hóa thành chất dinh dưỡng, khiến cho kim tiên số lượng tổn thất nặng nề, cho đến nay đã chỉ còn 69 tôn. Ngược lại là trụ quan cảnh, nghiễm nhiên trình giếng phun chi thế, cơ hồ mỗi một năm đều sẽ có một vị, thậm chí mấy vị trụ quan cảnh cường giả sinh ra. Cho đến bây giờ, trụ quan cảnh sớm đã không còn là Tần Lâm Diệp những đệ tử kia độc quyền, số lượng càng là hơn 20 người. Cứ việc vẫn chỉ có bất hủ kim tiên 1/3. Nhưng, trụ quan cảnh chiến lực rõ ràng tại bất hủ kim tiên bên trên, đối đầu cùng cảnh giới đại ma thần cũng không chút thua kém. Nhất là những tu luyện kia 3000 kiếm đạo trụ quang cảnh, càng là có thể ở chính diện sát phạt bên trên lấy được chiến thắng. Đừng nói chi là còn có Hạ Tuyết Dương vị này sát phạt so sánh đại la giới chủ trụ quang cảnh tồn tại. Ở dưới loại tình huống này, huyền hoàng tinh trụ quang cảnh võ giả một khi cùng bất hủ kim tiên khai chiến, thảm bại, tuyệt đối là bất hủ kim tiên một phương. Cho dù là bọn họ có được mấy kiện đại la trí bảo cũng không ngoại lệ. Sở dĩ, đến song phương bên trong, trụ quang cảnh võ giả khí thế hùng hổ, mà bất hủ kim tiên nhóm thế không bằng người, lại thêm đối lý, từng cái trầm mặc không nói. Một giờ không đến, toàn bộ huyền hoàng tinh tất cả trụ quan cảnh, bất hủ kim tiên toàn bộ đổi đến. Dù là nguyên bản một chút tọa chấn tại mấu chốt bộ môn không cách nào chạy về trụ quan cảnh, bất hủ kim tiên nhóm cũng là để hóa thân trình diện. Ánh mắt mọi người, đồng thời nhìn phía huyền hoàng liên hiệp hội hội trưởng làm việc tầng vị trí. Ông ong. Nhưng vào lúc này, tinh thần của mọi người cảm giác bên trong hơi chấn động một chút. Một trận trắng lóa. Mang theo hùng vĩ ba động khí tức chậm rãi đến. Nương theo lấy phòng hội nghị lớn cửa bị đẩy ra, tại Lâm Giao Giao cùng đi hạ Tần Lâm Diệp xuất hiện tại trong phòng họp. Hắn vừa hiện thân, giữa sân tất cả người đồng thời đứng dậy. Hội trưởng, tháp chủ, sư tôn. Đủ loại chào hỏi âm thanh tự trong miệng mọi người truyền ra. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, ngồi. Đám người nhao nhao nhập tọa. Hạo Thiên, Nguyên Thủy đám người nhìn về phía Tần Lâm Diệp ánh mắt có chút áy náy, có chút phức tạp. Bất quá Tần Lâm Diệp nhưng không có dẫn đầu đề cập trụ quang cảnh cùng bất hủ kim tiên ở giữa ân oán một chuyện. Một năm này hắn mặc dù tại bế quan tu hành, nhưng xuyên thấu qua hư vô thần vực, phát sinh tại huyền hoàng tinh bên trên sự cũng thấy rất rõ ràng. Cho đến ngày nay, ma thần uy hiếp rốt cục cáo tại đoạn. Tần Lâm Diệp nói, chúng ta Huyền Hoàng Tinh gặp phải nhất đại uy hiếp, Ly Gia Ma Thần Vương, Thiên Thai Tinh Ma Thần, đã đều bị chúng ta chém giết, thông đến tiền tuyến cỡ lớn tinh cửa bị chúng ta phá hủy, có lẽ hủy diệt thủy triều càn quét mang tới tai nạn, cùng tai nạn trước đủ loại dấu hiệu bên ngoài tương lai vẫn sẽ uy hiếp được Huyền Hoàng Tinh, nhưng ít ra, trong ngàn năm, Huyền Hoàng Tinh sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào. Tần Lâm Diệp, để đệ tử của hắn từng cái ngồi thẳng thân thể, đứng thẳng lên sống lưng. Ma Thần Vương như thế nào? Thiên Thai Tinh Vô Lượng Ma Thần lại như thế nào? Có sư tồn tại, bọn hắn Huyền Hoàng Tinh thì sợ gì nửa phần? Về phần khả năng gặp phải uy hiếp, cùng Vĩnh Hằng Tiên Minh tinh vực, tinh khu phân chia. Tần Lâm Diệp nhàn nhạt nói, Ly Gia Ma Thần Vương ta đều có thể giết, hư nhược Vô Lượng Ma Thần cũng bị ta chém chết, Huyền Hoàng Tinh có ta, cũng có thể ứng đối tinh không bên trong bất luận cái gì cạnh tranh cùng nguy cơ. Nói xong, hắn còn nhìn thoáng qua trong sân trụ quang cảnh nhóm, huống chi, chúng ta Huyền Hoàng Tinh đại tân sinh đã triệt để trưởng thành, đệ tử của ta Tuyết Dương, càng là đã có được đại la cấp giới chủ chiến lược, theo thời gian trôi qua, Huyền Hoàng Tinh trở nên càng ngày càng cường đại, đến thời gian, chúng ta không đi có ý đồ với người khác bọn hắn liền nên cảm ơn trời đất, ai còn dám để ý chúng ta Huyền Hoàng Tinh văn minh. Hắn lại lần nữa để trong sân trụ quang cảnh nhóm trong lòng lửa nóng, một mảnh cùng có vinh yên. Thần Lâm Diệp có nói lời nói này lực lượng. Vũ trụ mênh mông bên trong, có được bất hủ kim tiên tọa trấn văn minh, liền có thể xưng một câu cường đại, nếu có đại la giới chủ, càng có thể trở thành một chỗ cỡ lớn tinh hà hệ chúa tể. Mà Vô Lượng Tiên Vương vinh quang, thì là trấn áp một chỗ tinh vực, lực ảnh hưởng tác động đến trăm triệu năm ánh sáng xa. Huyền Hoàng Tinh có rất nhiều trụ quang cảnh, có so sánh đại la giới chủ chiến lực Hạ Tuyết Dương, càng có liền Ly Gia Ma Thần Vương đô có thể chém giết Tần Lâm Diệp. Trong tinh không chiếm được mấy chủ, trên một triệu năm ánh sáng cương vực, bảo toàn tự thân, dư giả. Huyền Hoàng Tinh có thể có hôm nay phồn vinh, an ổn, hương thịnh, là giữa sân tất cả mọi người công lao. Ở đây, chúng ta hẳn là hướng chính chúng ta, cùng tất cả từng vì Huyền Hoàng Tinh làm ra cống hiến người, cho cảm tạ. Thần Lâm Diệp nói, có chút thi lễ. Những người khác thấy thế, đồng thời đứng dậy, không mình hành lễ. Không khí trong sân trang nghiêm cùng trang nghiêm. Có thể tại loại này trang nghiêm túc mục bầu không khí bên trong, Ma La Kim Tiên lại là cảm giác được một loại chua xót, một loại mất tự nhiên. Tựa hồ không hợp nhau. Đợi đến Tần Lâm Diệp cùng rất nhiều trụ quang cảnh võ giả toàn bộ ngồi xuống lúc, vị này Nguyên Tam Thập Tam Thiên Ma Tông Tông chủ nhịn không được nói, Tần hội trưởng, ngươi, chửi chúng ta đi, hoặc là, trừng phạt chúng ta cũng được. Chúng ta, tại sao phải mắng, tại sao phải trừng phạt? Tần Lâm Diệp nói y, vì cái gì? Ma La khẽ giật mình, ngay sau đó nói, ta trách chúng ta, hoài nghi Tần hội trưởng bị ma thần cổ hoặc, không tín nhiệm Tần hội trưởng ngài an bài, thậm chí, còn đem ngài chắn tại tinh môn bên ngoài, cũng không chú ý ngài đủ kiểu khuyên can, trợ nguyên quang hóa đánh ra huyền ô năng lượng, làm thiên thai tinh ma thần trước giờ thức tỉnh. Liên quan tới chuyện này, các ngươi không nên tự trách. Tần Lâm Diệp nói, đơn giản là lập trường bất đồng mà thôi, các ngươi làm hết thảy cũng là vì Huyền Hoàng Tinh. Lời nói này, lập tức để Hạo Thiên, Nguyên Thủy, Hy Nhật đám người ngạc nhiên ngẩng đầu. Những năm gần đây, chúng ta Huyền Hoàng Tinh đánh Nam Diệp Bắc, mỗi người đều ở đây chút chinh chiến. Đang phát triển đảm đương lấy trọng yếu nhân vật, Hạo Thiên, Hy Nhật, Thái Thủy, Ma La, Thiếu Dương, các ngươi đều là đối ngoại chinh chiến tiên phong, thừa vận, nộ pháp bọn hắn càng là chuyên môn phụ trách đối ngoại văn minh thôi diễn, quan trắc, thủy quy nhất, nạp ly đám người thì duy trì tinh môn vận chuyển tính ổn định, để chúng ta muốn tiến vào cái nào đó văn minh lúc, ngay lập tức liền. Có thể đi tới đi lùi xuyên qua. Tần Lâm Diệp luôn từ hữu lực nói, cái này trăm năm qua, mỗi người, đều tại vi Huyền Hoàng Tình cường đại góp một viên gạch. Không để lại dư lực cống hiến mình lực lượng, cái này phần công lao, ai cũng sẽ không xóa bỏ. Tân hội trưởng, chúng ta, Hạo Thiên, Hy Nhật, Thái Thủy đám người há hốc mồm. Trong lòng không lưu loát đồng thời, càng là hiện lên ra ngăn chặn không ngừng xấu hổ. Bọn hắn hoài nghi Tần Lâm Diệp bị ma thần cổ hoặc, đem Tần Lâm Diệp chắn tại tinh ngoài cửa, thậm chí còn đối với Cơ Thiếu Bạch động thủ. Có thể hắn, Tân hội trưởng, chúng ta, có lỗi với ngươi. Ma La thanh âm khô khốc nói y. Chuyện này không phải một câu thật xin lỗi liền có thể giải quyết. Cái này thời gian, Hạ Tuyết Dương đột nhiên đứng người lên, có công cần thưởng, có qua cần phạt. Cái kia sợ lỗi lầm của bọn hắn cũng không phải là có tâm. Nàng lời nói bang bang hữu lực, thưởng phạt không rõ, không nhìn quy tắc, chính là tối kỵ. Nếu như sư tôn ngươi nguyện trở thành Huyền Hoàng chi chủ, như vậy, những sự tình này ngươi có thể một lời mà quyết, ngươi nói không phạt bọn hắn, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng nếu như ngươi vẫn muốn duy trì Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội vận chuyển tính ổn định, như vậy, suýt nữa tạo thành Huyền Hoàng Tinh hủy diệt Hy Nhật, Hạo Thiên, Nguyên Thủy bọn hắn, liền nhất định phải vì lỗi lầm của bọn hắn nhận trừng phạt. Không sai, Tuyết Dương nói đúng, như huyền hoàng liên hiệp hội thưởng phạt không rõ, về sau như thế nào duy trì. Công chính là công, qua chính là qua. Chỉ cần bản ý không xấu, sai lầm liền có thể xóa đi, vậy ta vì nghiên cứu phát minh chữa bệnh chi thuật, độc hại sinh linh, có hay không cũng có thể được đặc xá. Dù sao ta bản ý chính là vì cứu người. Hạ Tuyết Dương, rất nhanh đạt được Thường Vô Ý, Hạng Trường Đông, Quảng Hàn Thanh, Đông Phương Thánh đám người tán thành. Thần Lâm Diệp nghe, tuyệt không ngôn ngữ. Ma La, Thiếu Dương, Hạo Thiên mấy người lại là đứng dậy, trầm giọng nói, Thường Tháp Chủ nói không sai, qua chính là qua, vô luận chúng ta là ra ngoài loại nào mục đích, có thể làm hỏng thiên thai tinh ma thần một chuyện lại là sự thật, chúng ta nguyện ý nhận phạt. Liên cùng Đông Phương Thánh các hạ lời nói, năng lực không đủ, lại đánh lấy vì huyền hoàng tình tên tuổi làm năng lực bên ngoài sự. Thành, có lẽ có thể xưng tiên phong, nhưng chúng ta... Bại! Tần Lâm Diệp ánh mắt tự trong sân bất hủ kim tiên trên người đảo qua. Ngẫm nghĩ một lát, nói, đã qua chính là qua, như vậy. Lúc trước tại hung ma tinh luân phiên đại chiến, thu hoạch đại lượng đại ma thần vương thi thể, những thi thể này muốn luyện thành chiến kiếm, chiến giáp, cần một đạo trình tự làm việc, nhiệm vụ này cứ giao cho các ngươi đi, vì tần sinh trụ quang võ giả luyện chế chiến kiếm, chiến giáp, để làm trách phạt. Hạo Thiên, Hy Nhật, Ma La, Thiếu Dương đám người liếc nhau, đồng thời không người, chúng ta nhận phạt. Vậy cứ như vậy đi. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn lại lần nữa tự giữa sân đám người trên người từng cái đảo qua, cũng trên người Nguyên Thủy dừng lại một lát. Ta biết, đối với người tu tiên đến nói, các ngươi truyền thừa được từ Hồng Mông Đạo Nhân, Bản, Hỗn Độn Ma Chủ ba vị tổ sư, chúng tiên giới mới là các ngươi trong lòng chân chính thánh địa. Các ngươi lúc trước chỗ lấy đối với Nguyên Quang Hóa tất cả ngôn ngữ tin tưởng không nghi ngờ, hắn đến từ chúng tiên giới, cũng là Hồng Mông Đạo Nhân ba đời đích truyền cái thân phận. Này. Sợ cũng là nhân tố chủ yếu. Tần Lâm Diệp để Hạo Thiên, Nguyên Thủy đám người lại lần nữa một trận xấu hổ. Hiện tại huyền hoàng tinh, chí ít trong ngàn năm sẽ không còn có đại nạn, chờ hoàn thành chiến kiếm, chiến giáp luyện hóa về sau. Các ngươi muốn đi chúng tiên giới cũng tốt, muốn đi hoa hoàng tinh vực, trúc quang chi hải cũng thôi, ta đều sẽ không ngăn cản các ngươi. Tần hội trưởng, ta cũng là hy vọng đi chúng tiên giới có được cao hơn thực lực sau có thể tốt hơn bảo hộ huyền hoàng tinh. Nguyên Thủy nói y. Ta biết, chúng tiên giới. Tu tiên thánh địa, vĩ đại bực nào, mênh mông bực nào, tất nhiên là không phải huyền hoàng tinh có khả năng so sánh, các ngươi lựa chọn tiến về chúng tiên giới, ta tôn trọng các ngươi tất cả mọi người lựa chọn. Tần Lâm Diệp nói, ngữ khí một trận, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ta ở đây, mong ước mỗi người các ngươi đều có thể có một cái tốt hơn tiền đồ. Chương 492, Lắng Đọng. Hội nghị kết thúc. May mắn còn sống sót 69 vị bất hủ kim tiên cam tâm tình nguyện tiến đến luyện chế chiến giáp, chiến kiếm. Cuối cùng tính vì huyền hoàng tình cống hiến mình lực lượng, góp một viên gạch. Đúng vậy, cuối cùng. Cứ việc Tần Lâm Diệp đưa cho bọn hắn trách phạt, đồng thời 10 phần rộng lượng bỏ qua việc này, nhưng... Suýt nữa ủ thành sai lầm lớn bọn hắn không dễ dàng như vậy tha thứ chính mình. Nhất là lại tỉ mỉ về nghĩ những năm gần đây Tần Lâm Diệp vì huyền hoàng tinh lần lượt chém giết đẫm máu chinh chiến, lại so sánh một cái vẹn vẹn bởi vì ngoại nhân một phen ngôn ngữ, bọn hắn liền đem Tần Lâm Diệp hành động toàn bộ phủ định, cũng coi là lớn hại. Càng làm cho bọn hắn xấu hổ khó khi. Loại này xấu hổ để bọn hắn đã không có mặt mũi lại đối mặt Tần Lâm Diệp, cũng không có mặt mũi lại lưu lại Huyền Hoàng Tinh. Dù sao Tần Lâm Diệp khoan dung độ lượng, không lại so đo lỗi lầm của bọn hắn được mất, có thể hắn những đệ tử kia nhưng không thấy được như thế. Nhất là từng vị trụ quang cảnh quật khởi, để bất hủ kim tiên lực lượng dần dần bé nhỏ không đáng kể, bọn hắn lại đợi tại Huyền Hoàng Tinh bên trên cũng giúp không bên trên cái gì bận rộn, tương lai thậm chí sẽ dần dần chuyển biến thành nhân viên hậu cần. Suốt ngày luyện luyện đan, chế chế khí, bố bảy trận cái gì? Vì thủ hộ huyền hoàng tinh mà chiến. Dùng không bên trên bọn hắn. Vừa được huyền hoàng tinh nguy cơ đã giải quyết, tương lai ngàn năm đều không cần lo lắng có cái gì hung hiểm, mà Nguyên Thủy cũng đã cùng chúng tiên giới bên kia Kim Khuyết Tiên Đế lấy được liên hệ, tương lai thật muốn trợ giúp huyền hoàng tinh, đi chúng tiên giới cái kia phiến rộng lớn hơn thiên địa thu hoạch được thành tựu lớn hơn, lại trở lại đến gấp rút tiếp viện huyền hoàng tinh hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thế là, Nguyên Thủy, Hạo Thiên mà là đám người rời đi cũng liền thuận lý thành trương. Sư tôn, mảnh này tinh khu chúng ta lấy được. Chí cường tháp cao, Hạ Tuyết Dương tìm được Tần Lâm Diệp, có chút mừng rỡ nói, ta căn cứ ngài thuyết pháp, trực tiếp thông qua Vĩnh Hằng Tiên Cung một viên thân phận, liên lạc bên trên Xích Huyết Thần Cung một vị vô lượng tiên vương, từ vị này vô lượng tiên vương ra mặt cùng Xích Huyết Thần Cung cung chủ thuyết minh chúng ta nguyện chấn thủ mảnh này tinh khu ý nguyện, Xích Huyết Thần Cung bên kia rất thuận lợi đồng ý, trước mắt phương này tròn 300 năm ánh sáng tinh vực đều về chúng ta. Huyền Hoàng Tinh chấp trưởng. Tần Lâm Diệp nghe nhẹ gật đầu. Một năm tu hành, để Tần Lâm Diệp bỏ qua Xích Huyết Thần Cung tổ chức hội nghị, vì đây, hắn không thể không vận dụng một chút đặc biệt thủ đoạn đến thu hoạch được tòa này tinh khu tất cả quyền. Những này đặc biệt thủ đoạn, chính là Vĩnh Hằng Tiên Cung. Vĩnh Hằng Tiên Cung từ 19 lớn kim sắc thế lực cùng hơn vạn cái đứng đầu nhất địa phương tính thế lực tạo thành, cùng loại với Xích Huyết Thần Cung cái này, nhóm thế lực căn bản không có tiến vào bên trong tư cách. Hạ Tuyết Dương thân là Vĩnh Hằng Tiên Cung một viên, cứ việc mặt ngoài bên trên chỉ là một vị đại la giới chủ, có thể đã có thể thông qua đại năng giả xét duyệt tiến vào Vĩnh Hằng Tiên Cung, liền không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh thường Bồ Y Ca nhờ sau lưng của nàng. Như thế một cái phía sau hư hư thực thực tồn tại tiên đế người phát ngôn mở miệng muốn tại Xích Huyết Tinh vực chiếm cứ một mảnh tinh khu, Xích Huyết Thần Cung tất nhiên là thống khoái đáp ứng xuống. Mặt khác, Xích Huyết Thần Cung cung chủ mời ta tiến về Xích Huyết Thần Cung bên trong làm khách, ta tạm thời đem mời đè ép xuống tuyệt không đáp lại, sư tôn ngươi nhìn. Trước chờ xem, chờ cái mấy trăm năm, mấy ngàn năm lại nói. Thần Lâm Diệp nói y. Đối với Xích Huyết Thần Cung cung chủ bực này sống sót thời gian lấy ước năm tính toán nhân vật đến nói, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, đại khái liền tương đương với phạm nhân cái gọi là ta hai ngày nữa liền đi đồng dạng. Được. Hạ Tuyết Dương nhẹ gật đầu, một lát, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì, để một câu, sư tôn, nguyên thủy để ta chuyển đạt ngài một tiếng, nguyên quang hóa sự hắn sẽ hướng Kim Khuyết Tiên Đế thuyết minh, để chúng ta không cần lo lắng. Hắn đi chuyển đạt sao? Cũng không tệ. Nguyên quang hóa cứ việc chết tại một tôn vô lượng ma thần tay bên trên, có thể chung quy là Kim Khuyết Tiên Đế đệ tử, một cái không tốt cũng dễ dàng dẫn phát phiền phức. Nguyên Thủy làm Hồng Ngông đạo nhân đệ tử, hắn đi hướng Kim Khuyết Tiên Đế tiến hành giải thích, hẳn là cũng không cần hắn quá nhiều quan tâm. Ngươi bây giờ đã đủ để một mình đảm đương một phía. Thần Lâm Diệp hơi xúc động nói y. Sư tôn ngài quá khen. Ta đoạn thời gian gần nhất đem 3000 kiếm đạo, Hư Thiên luyện ma quyết, cùng Thái Khư cảnh đột phá đều một lần nữa ưu hóa một phen. Lại càng dễ để người tu có sở thành, người đi thông chi thường vô ý cùng Đông Phương Thánh bọn hắn, ta sẽ dạy đạo các ngươi một đoạn thời gian, chờ các ngươi đem những này pháp môn học xong, trí cường tháp cao những người kia dạy bảo. Liên nhìn các ngươi, ta cần tốn thời gian bế quan, hảo hảo trải vớt một cái ta tu hành chi đạo, cũng vì Thái Khư cảnh về sau cảnh giới mở đường làm chuẩn bị. Phải. Hạ Tuyết Dương cung kính thi lễ một cái, sư tôn ngài vất vả. Đi đem tin tức thông báo cho bọn hắn. Để bọn hắn đem trong tay sự tình xử lý một cái, truyền thụ thời gian. Liên định tại 3 ngày sau. Thần Lâm Diệp nói y. Phải. Hạ Tuyết Dương rất nhanh lui xuống. Đợi đến Hạ Tuyết Dương rời đi, Thần Lâm Diệp cũng là phân ra một bộ phận tâm thần tiến vào hư vô thần vực bên trong. Đồng thời hắn còn nhìn lướt qua chính mình hư vô thần vực bên trong hiện ra tư liệu. Cái khác không có bao nhiêu biến hóa, mấu chốt là hắn đại công tiểu công. Làm thất giai quyền hạ người sở hữu, hắn tại chém giết đại ma thần vương lúc đều đem quá trình bên trên truyền đến hư vô thần vực, trải qua hư vô thần vực tính toán nở hạch tâm phán đoán, mấy chục ma thần vương, hàng ngàn hàng vạn đại ma thần, hết thể vì hắn cung cấp 8.342 ước dư tiểu công. Mà ly ra ma thần vương làm lớn lê ma thần tòa hạ thống lĩnh cấp tồn tại, càng là vì hắn cung cấp 900 đại công. Đáng tiếc, thanh đế biến thành hỗn độn ma thần tầng cấp quá cao, mặc dù chỉ là vừa mới hoàn thành thuế biến hỗn độn ma thần, nhưng nếu như ta đem chém giết quá trình truyền lên, tuyệt đối sẽ dẫn tới đại năng giả chú mục, bằng không thì lời nói. Hàng trăm triệu đại công. Hắn có thể dễ dàng đổi được hàng ngàn hàng vạn sách đến cấp độ cao luyện thần pháp cùng luyện thể pháp. Thậm chí, Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua tạo hóa môn hối đoái cột bên trong, tổng cộng 109 sách tạo hóa pháp. Giá cả tại 100 triệu đến mấy tỷ đại công ở giữa, hắn chưa hẳn không thể đổi bên trên một lượng môn. Những công pháp này muốn hối đoái toàn thiên, giá cao chót vót, nhưng gần 4 thành công pháp đều bị tế phân nhập môn thiên, tinh thông thiên, Hạch Tâm Thiên, cùng Toàn Thiên. Giá cả chênh lệch cực lớn, 100 triệu đại công tạo hóa pháp, nhập môn thiên chỉ cần 100 ngàn. Chí cao pháp đối ứng Bất Hủ Kim Tiên cùng Đại La Giới Chủ, tạo hóa pháp đối ứng Vô Lượng Tiên Vương cùng Đại Năng Giả. Tạo hóa pháp giá cả 100 triệu cất bước, mà cho dù chém giết một tôn vô lượng ma thần, đạt được đại công đều chỉ có mấy trăm ngàn, muốn góp đủ 100 triệu, cần muốn chém giết mấy trăm vị vô lượng ma thần, tiên đế chỉ sợ cũng chưa chắc có loại này năng lực. Ở dưới loại tình huống này, từ nhập môn thiên bắt đầu luyện, hiển nhiên liền là sự chọn lựa tốt nhất. Thần Lâm Diệp nhìn thoáng qua, còn tìm tòi một phen trí cao pháp. Trí cao pháp phân thiên mua bán tình huống nghiêm trọng hơn, nhiều đến 6 thành. Thần Lâm Diệp thoáng một suy nghĩ rất nhanh minh bạch tới, rất nhiều người đem công pháp vụ tợ loạt đến hư vô thần vực, cũng không phải là đơn thuần muốn bán hối đoái tiểu công đại công, chỉ sợ. Còn muốn lấy chọn lựa đệ tử. Trí cao pháp, tạo hóa pháp đối ứng cảnh giới là một chuyện, có thể hay không tu thành lại là một chuyện khác. Chí cao pháp đối ứng Bất Hủ Kim Tiên, Đại La Giới Chủ còn tốt một chút. Khả tạo hóa pháp đối ứng Vô Lượng Tiên Vương, Đại Năng Giả chi cảnh, tu hành độ khó liền bao nhiêu tính kéo lên. Giống vô thượng pháp đối ứng lôi kiếp cùng trí cường giả hai đại giai đoạn, có thể tại Tần Lâm Diệp trước đó, cuối cùng có thể thành tiểu trí cường giả, lại có mấy người. Dùng tạo hóa pháp tu thành đại năng giả, độ khó so với dùng vô thượng pháp tu thành trí cường giả chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng vũ trụ tinh không trí tuệ sinh linh giống như hàng xa phồn tinh, nhiều vô số kể, đem công pháp thả ra, may mắn lời nói tìm kiếm đến một hai cái thiên tài đứng đầu, tự nhiên là có thể nhiều mấy cái thuộc hạ đắc lực, như vận khí tốt, đối phương thành sẽ bất phàm. Sư đồ hai người nói không chừng còn có thể lẫn nhau nghiệm chứng sở học, cộng đồng tiến bộ. Nếu như vận khí bạo dạn, đệ tử thanh xuất Vu Lam, tương lai nói không chừng có thể lôi kéo hắn một thanh. Vũ trụ mênh mông bên trong, cùng loại với Thái Thượng, Hạ Tuyết Dương bực này có thể vào Hồng Mông đạo nhân con mắt thiên tài số lượng không nhiều, nhưng Đông Phương Thánh, Quảng Hàn Thanh, Hạng Trường Đông một cấp thiên tài lại không phải số ít, ta một mực đem ánh mắt giới hạn tại Huyền Hoàng Tinh bên trên, khó tránh khỏi có chút quá mức nhỏ hẹp, nếu thật muốn đem Huyền Hoàng Tinh phát triển, làm Huyền Hoàng ánh sáng lấp lánh vũ trụ tinh không, liền nhất định phải hấp dẫn vũ trụ tất cả nhân vật thiên tài đến ném, liền giống Thái Thượng, Nguyên Thủy đám người, tâm tâm niệm niệm nghĩ đến tiến về chúng tiên giới đồng dạng. Mang theo ý nghĩ này, Tần Lâm Diệp trực tiếp vận dụng hư vô thần vực năng lực diễn hóa lên hư thiên luyện ma quyết. Bởi vì hư thiên luyện ma quyết hắn sớm đã tu hành viên mãn, hiểu rõ tại tâm, một ngày không đến, hắn đã tại hư vô thần vực bên trong hoàn thành diễn hóa, sau đó trực tiếp tại tạo hóa môn công pháp hối đoái cột bên trong ủ tận loạt. Trí cao pháp hối đoái giá cả thường thường tại 10 tỷ đến 1.000 tỷ ở giữa. Luyện thân loại trí cao pháp đáng giá tiền nhất, đừng nói chi là kim sắc phẩm chất hư thiên luyện ma quyết. Căn cứ giá thị trường, ta tiêu hơn 100.000 trăm triệu tiểu công hoặc 100.000 đại công đều thuộc về hợp lý khu ở giữa. Bất quá ta đã là vì chọn lựa đệ tử. Thần Lâm Diệp thâu nhập 100 tỷ tiểu công giá cả. Ông ngong. Rất nhanh, tạo hóa môn phản hồi ủ tờ loạt thất bại tin tức. Lý do. Nhiễu loạn giá cả. Đồng thời, bởi vì đo lường đến hắn thất giai quyền hạn, tạo hóa môn cho một cái đề cử hết giá. 200.000 đại công. Đồng thời hắn còn giúp hắn tiến hành ưu khuyết bình phân. Công pháp hiệu quả, 72 phân. Tu hành hiệu suất, 86 phân. Diễn sinh đặc tính, 93 phân. Cái này tạo hóa môn khí linh. Còn rất trí năng. Thần Lâm Diệp đích thì thầm một tiếng. 200.000 đại công, cơ hồ đem chỗ có vô lượng cảnh trở xuống người bài xích bên ngoài. Tần Lâm Diệp tự nhiên không thể như thế thao tác. Lập tức, hắn một con số thử xuống dưới, cuối cùng, đem giá cả ổn định ở 3.000 tỷ tiểu công hoặc 20.000 đại công bên trên. Cũng hoa chút thời gian, sách phân xuất nhập môn thiên, treo bên trên 3 tỷ tiểu công. Làm xong những này, Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua hắn siêu tầm công pháp, cũng vận dụng thất giai quyền hạn tiến hành bình phân. Tam thập tam thiên quyết, công pháp hiệu suất 31 phần, tu hành hiệu suất 26 phần, diễn sinh đặc tính 10 y bô nở phân. Hư không chi thể, công pháp hiệu suất 29 phần, tu hành hiệu suất 20 phần, diễn sinh đặc tính 36 phần. Cửu trọng thiên luyện thể pháp, công pháp hiệu suất 26 phần, tu hành hiệu suất 9 phần, diễn sinh đặc tính 6 phần. Luyện thần pháp cũng kém không nhiều, có rất ít đánh giá trung phân qua 40 công pháp. Nhìn một chút những công pháp này, lại nhìn chính mình hư thiên luyện ma quyết. Liền cái này, những công pháp này so với hắn. Tần Lâm Diệp trực tiếp đưa mắt nhìn sang vô thượng cấp luyện thần pháp. Hán tuyển 100 môn tổng hợp bình phân giá trị vượt qua 250 phần vô thượng pháp. Bình quân giá cả chỉ cần 5 tỷ trên dưới, tổng chi tiêu không đến 6.100 triệu tiểu công. Đủ số lượng trí cao pháp luyện thần pháp phong phú nội tình. Chính hắn sáng tạo. Có chí ít thời gian ngàn năm, hắn hao tổn nổi. Chương 493, Tuế Nguyệt 300 năm. Thái Thản Tinh. Năm 1466 ngày 22 tháng 8. Một vị nữ tử giơ lá cờ đi vào một tòa đã không còn phát ra quang mang tinh trước cửa. Ở sau lưng nàng, là hai mươi mấy vị tuổi tác tại mười mấy tuổi đến mấy chục tuổi khác nhau nam nam nữ nữ. Tới tới tới, mọi người nhìn, nơi này chính là trận kia thiên thai tinh cuộc chiến bên trong, tần hội trưởng đăng tràng địa điểm. Vị nữ tử này rong rạc giới thiệu, tại từng cái 6-5 năm, cũng liền tán bách linh một năm trước, tần hội trưởng thông qua tòa này tinh môn, từ cách xa hung ma tinh bên trong truyền tống mà tới. Hung ma tinh mọi người học lịch sử sách giáo khoa lúc hẳn là đều học qua, 300 năm trước một chỗ ma thần sao huyệt, có được 1,042 lần tại chúng ta huyền hoàng tinh trọng lực. Đương nhiên, hiện tại đã chỉ là những võ đạo kia chúng đại sư dùng để rèn luyện nhục thân một chỗ tu luyện trường. Lắng nghe hắn giảng giải trong đám người, có 4 nam tam nữ 7 người tụ cùng một chỗ. Trong đó một người nam tử đối với một cái nhìn qua 18-19 tuổi thiếu niên nói, Tần Huyền Quang, ngươi cũng họ Tần, nghe nói nguyên quán vẫn là tại Minh Hóa thành phố. Nói không chừng hơn 400 năm trước cùng Tần hội trưởng còn có thể kéo bên trên quan hệ thế nào. Liêu Kỳ, ngươi lời nói này, họ Tần liền có thể cùng Tần hội trưởng dính líu quan hệ rồi. Vậy chúng ta huyền hoàng tinh bên trên họ Tần nhiều người như vậy, Tần hội trưởng không phải nhận thân đều nhận không đến. Mà lại, theo ta được biết, Tần hội trưởng căn bản không có thành hôn, cũng không có cái gì hậu nhân dòng dõi truyền xuống. Một cái khác nam tử nói y. Cũng thế. Được xưng là Liêu Kỳ nam tử nhẹ gật đầu, đồng thời chuyển hướng Tần Huyền Quang, các ngươi nguyên quán Minh Hóa, đều không có tại Minh Hóa thành phố lưu sao, nếu như cái này thời gian tại Minh Hóa thành phố có thể có nhanh. Chậc chậc, ghê gớm, ghê gớm. Một khi trưng thu, cái kia không lập tức thân ra hơn 100 triệu. Ta cũng không biết. Tần Huyền Quang có chút bất đắc dĩ. Nghe ra ra nói bọn hắn tổ thượng đã từng xa xỉ qua. Chỉ là, 200 năm trước, hắn thái ra ra dính vào cực nghiện, nhà nói suy tàn, lại thêm lên ra ra hắn làm ăn thất bại, thù không được đả kích nhảy lầu, có một ngông đít nợ. Mặc dù dựa vào phụ thân cố gắng cùng lao thái ra giúp đỡ, những năm gần đây thoáng dịu đi một chút, nhưng cũng từ thường thường bậc trung rơi xuống đến chẳng khác người thường. Ngươi trở về không ngại hảo hảo hỏi một cái, Minh Hóa thành phố nguyên quán A. Hiện tại có Minh Hóa thành phố hộ khẩu, đi tới chỗ nào không phải rất được hoan nghênh, đến thời gian tiểu đồng người nhà bên kia chỉ sợ cũng phải dơ cao đánh khẽ A. Liêu Kỳ nói y. Được xưng là tiểu đồng nữ tử mặc một thân váy dài trắng, nhìn qua thanh thuần động lòng người. Nàng vuốt vuốt mái tóc, cười nói, nhân sinh đại sự, ta rất tôn trọng người nhà ý kiến, nhưng nếu quả như thật gặp bên trên một người tốt, ta cũng sẽ dựa vào lý lẽ biện luận. Tân Huyền Quang nghe. Hai mắt tỏa sáng, tiểu đồng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thi vào Huyền Hoàng Học Viện, trở thành một thành viên trong đó. Chờ đến Huyền Hoàng Học Viện ta sẽ tiếp tục cố gắng, xung kích Trí Cường Học Viện cùng Tháp Cao Học Viện, nghĩ biện pháp tiến vào cái này hai tòa chúng ta Huyền Hoàng Tinh đứng đầu nhất học phủ. Giáo dục cải cách đến nay đã có 200 năm, lại thêm lên thuốc biến đổi gen phổ cập, mọi người thường thường tại 30 tuổi trước tại địa phương tính học phủ hoàn thành học tập, ưu tú thiên phú người, liền có thể thi vào cao đẳng học phủ đào tạo sâu. Cao đẳng học phủ bên trong, Trí Cường, Tháp Cao hai tòa học phủ vị nhất, Huyền Hoàng thứ hai, sau đó thì là 108 tòa lấy tinh cầu, lấy cảnh giới võ đạo, cùng một chút Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội phân hội mệnh danh cao đẳng học phủ. Trí Cường học viện. Ngươi sợ là đang nằm mơ. Khác một vị nữ tử suy cười một tiếng, ngươi năm nay 29 tuổi đi, 29 tuổi, liền phấn toái chân không cũng chưa tới, còn muốn thi vào lệ thuộc vào Trí Cường Tháp Cao Trí Cường học viện cùng Tháp Cao học viện. Huyền Hoàng học viện đều chướng mắt ngươi. Ngươi nhiều nhất tuyển một tuyển Nhật Diệu Học viện, Titan Học viện, Thần Đình Học viện loại hình thứ cấp học viện. 29 tuổi đến võ thánh đã coi là không tệ, Huyền Quang cùng chúng ta bất đồng, không có nhiều tiền như vậy đi bên trên trường luyện thi, phục dụng đỉnh tiêm dược liệu, hắn hoàn toàn dựa vào lấy chính mình lại có thể tu thành võ thánh, xưng được bên trên thiên phú dị bẩm. Liêu Kỳ nói y. Võ thánh không tầm thường. Chúng ta giữa sân người nào không phải võ thánh? Ô Thái học trưởng càng là ngưng tụ ra bản mệnh tinh thần phấn toái chân không. Nữ tử nói y. Nữ tử trong miệng Ô Thái chính là trong mấy người khí chất nhất là bất phàm một người nam tử. Phấn toái chân không, cũng không thể coi là cái gì, thi vào Trí Cường học viện, Tháp Cao học viện, 30 tuổi ngưng tụ bản mệnh tinh thần chỉ là cơ sở nhất tiêu chuẩn, nếu như có thể tại 30 tuổi trước bước vào Nhật Diệu chi cảnh, đây mới thực sự là thiên chi kiêu tử. Nghe được nữ tử đề cập chính mình, hắn mới nhàn nhạt nói một tiếng, dù sao theo chúng ta Huyền Hoàng Tinh đối ngoại không ngừng khai thác, võ giả. Cao cấp võ giả tư nguyên đã kinh biến đến mức 10 phần tiện nghi, mượn y bô nở tuổi bắt đầu tu luyện, chỉ cần 1-2 năm, tốn 100.000 tám vạn, liền có thể tôi thể 10 lần, mà rất nhiều cao cấp kiếm thuật cũng bị người nhu thoái, truyền tại trên mạng miễn phí học tập, là cá nhân đều có thể trở thành võ sư, liền như năm đo trúc cơ đồng dạng, dù là võ tông, võ thánh, phân toái chân không, có huyền hoàng luyện thể thuật, tinh lực máy cảm ứng, thiên ma luyện thần phòng tu luyện chờ phụ trợ công trình, cũng không thể coi là quá khó. Kia là đối với Ô Thái học trưởng bực này nhân vật thiên tài đến nói không khó, ta hiện tại đối với ngưng tụ bản mệnh tinh thần thế nhưng là một điểm đầu mô ý đều không có, tại lớn trước khi thi chưa hẳn có thể tấn thăng phấn toái chân không, làm không cẩn thận tương lai liền Nhật Diệu cảnh đều không thể đột phá. Liêu Tiểu Đồng cười nói y. Nhật Diệu cảnh mặc dù có chút độ khó, nhưng tu hành quá trình đã sớm bị tầng tầng đơn giản hóa, nhất là Trí Cường học viện, Tháp Cao học viện, sau khi tốt nghiệp thành Nhật Diệu cảnh sát suất đạt một nửa trở lên. Chúng ta chỉ phải nỗ lực tu hành, cuối cùng rồi sẽ có hy vọng, thậm chí triển vọng trụ quang cảnh đều không phải việc khó. Một bên có mười mấy người nghe được mấy người bọn họ giao lưu, trong thần sắc lộ ra có chút câu nệ. Từ mười mấy người này quần áo trang phục đến nhìn, rõ ràng thuộc về vực ngoại văn minh thành viên. Những người này tuổi tác cũng không lớn, nhìn xem Liễu Tiểu Đồng, Ô Thái đám người võ thánh, phấn toái chân không tu vi, thuận miệng đề lại là Nhật Diệu, Chu Quang, trong thần sắc càng phát ra kính sợ. Đáng tiếc, Trí Cường học viện Tháp Cao học viện đối với học viên lai lịch có nghiêm ngặt xét duyệt chế độ, Huyền Hoàng văn minh người thi vào trong đó, 30 tuổi trước ngưng tụ bản mệnh tinh thần liền có hy vọng, mà cái khác văn minh. Không phải thiên tài đứng đầu khó trúng tuyển, mà lại sẽ còn điều tra những người kia nói chuyện hành động ghi chép, một khi hướng bên trên chi nở đời hành vi trong cử chỉ lộ ra ra đối với huyền hoàng văn minh địch ý, vô điều kiện loại bỏ. 200 năm đến, tuyệt đối tiếp theo gia nhập huyền hoàng liên hiệp hội đại gia đình này văn minh số lượng vượt qua 1.000, nhưng bị tuyển nhập trí cường học viện, tháp cao học viện học viên số lượng còn chưa đủ ngàn người. Ngưng tụ bản mệnh tinh thần vấn đề không lớn, ngồi tại tinh hạch bên cạnh, rất dễ dàng liền có thể cảm ngộ đến. Ô Thái cười nhạt no y. Chúng ta Vân Tiêu học viện cũng coi như bất phàm, có thể mỗi tháng mới có một lần cơ hội xem ma tinh hạch, tu luyện huyền hoàng luyện thể thuật, một lần còn chỉ có một giờ. Có thể tự trả tiền, Vân Tiêu thành phố bên trong mới mở mấy nhà tinh hạch tu luyện quán, trong đó còn có toàn cầu dây truyền đại bài tử chấn ngày tu luyện quán. Nghe nói nhà này luyện thần quán đại lao bản chính là trí cường tháp cao thành viên chính thức, đừng nói cỡ nhỏ tinh hạch, liền tiêu chuẩn tinh hạch, cao đẳng tinh hạch đều có. Có tinh hạch tu luyện quán. Đi một lần muốn hơn 100.000 đi. Liêu Tiểu Đồng có chút do dự. Những năm gần đây tiền tệ cũng không có tiến hành đại quy mô bị giảm giá trị, tương phản, bởi vì cùng đại lượng vực ngoại văn minh tiếp xúc, tư nguyên giao dịch hạ, tiền tệ sức mua còn trên diện rộng tăng giá trị. Cứ việc Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội bên ngoài bên trên cấm chỉ nô lệ giao dịch, nhưng nếu như Huyền Hoàng văn minh người đi vực ngoại văn minh, mua một cái thân thể khỏe mạnh nô lệ đều chỉ cần hơn 1.000 khối. Mà cái này hơn 1.000 khối, liền có thể chúa tể cái kia nô lệ sinh tử. 3 năm trước đây một cái đại án, chính là một cái nhỏ thành viên gia tộc vì luyện mật, hoa mấy triệu, tại một cái lạc hậu văn minh mua hơn 1.000 nô lệ, tiến hành thảm không người nói tàn sát. Cứ việc về sau cái kia gia tộc nhân viên đạt được nghiêm trị, nhưng loại sự tình này ngươi tình ta nguyện, trong âm thầm nhìn mãi quen mắt. Hơn 100.000 một lần mặc dù đắt đỏ, nhưng nếu như có thể thi vào trí cường học viện, tháp cao học viện, hết thể trả giá đều là đáng giá. Một lần hơn 100.000 không đắt, có thể nghĩ muốn ngưng tụ bản mệnh tinh thần, cũng không phải lĩnh hội lần một lần hai đơn giản như vậy, nộ tính không tốt, mấy chục lần đều chưa chắc có thể ngộ ra, chúng ta cũng không giống Ô Thái học trưởng ngươi, có cái giá thị trường trên chục tỷ Long Tiêu tập đoàn phụ thân của chủ tịch. Lúc trước chào phúng Tần Huyền Quang nữ tử có chút hờn dỗi nói y. Tiên loại vật này, sống không mang đến chết không mang theo, nên dùng thời gian vẫn là phải dùng. Nếu như có thể thi vào trí cường học viện, tháp cao học viện, tương lai thành Nhật Diệu võ giả, gia nhập quân viễn trình, dù chỉ là quân dự bị, có khả năng có tiền đồ vẫn khó mà đánh giá. Trong chúng ta có hy vọng nhất thi vào trí cường học viện, tháp cao học viện, không phải Ô Thái học trưởng không còn ai. Liêu Tiểu Đồng cũng mỉm cười nói một tiếng. Quá khen, phấn thoái chân không cảnh chỉ là báo kiểm tra trí cường học viện, tháp cao học viện tiêu chuẩn thấp nhất, cuối cùng có thể hay không đạt được trúng tuyển còn muốn nhìn tiếp xuống tri thức, thực chiến, ý chí ba loại khảo hạch. Ô Thái cười đáp lại. Rất nhanh, tất cả mọi người đã đều lấy Ô Thái vì bên trong tâm, vây quanh hắn trao đổi. Dù là Liêu Tiểu Đồng thỉnh thoảng cùng hắn giao lưu vài câu, cũng là nét mặt tươi cười như hoa. Một bên Tần Huyền Quang thấy cảm giác khó chịu. Hắn đuổi theo Liêu Tiểu Đồng đã đuổi 6 năm, thậm chí đem học phủ 1 tháng 1 lần quý giá lĩnh hội tinh hạch cơ hội nhường cho nàng sử dụng, về phần đủ loại lễ vật. Đưa càng là không phải số ít. Có thể hắn lại chưa từng có nhìn thấy Liêu Tiểu Đồng giống như bây giờ hài lòng cười qua. Hắn lần lượt đề cập quan hệ của hai người lúc, Liêu Tiểu Đồng luôn luôn lấy người trong nhà không được tại hoàn thành việc học trước yêu đương, để hắn đợi đến bọn hắn 30 tuổi về sau. Có thể hiện tại. Anh em, thấy rõ đi. Liêu Kỳ lặng yên không tiếng động tiến tới Tần Huyền Quang bên cạnh, ta đều không chỉ một lần đã nói với ngươi, Liêu Tiểu Đồng nữ nhân này căn bản là tại lợi dụng ngươi. Ô Thái mấy người này mới là nàng chân chính mục tiêu. Cái kia vì cái gì nàng sẽ đáp ứng ta mời, cùng ta cùng đi Thái Thản Tinh du lịch? Vì cái gì? Ngươi cái này còn nhìn không rõ sao? Cũng là bởi vì nàng biết Ô Thái cũng tại, nàng muốn lợi dụng ngươi đến kích thích Ô Thái. Liêu Kỳ nói, cười lạnh một tiếng, hiển nhiên, nàng hiện tại mục tiêu thực hiện. Tần Huyền Quang trong lòng một đau nhức. Mặc dù hắn minh bạch chính mình hảo hữu Liêu Kỳ nói chỉ sợ là thật, có thể là nghĩ đến 3 năm này tình cảm trả giá. Tỉnh đi. Huyền Quang. Nữ nhân sẽ chỉ phân tán tinh lực của ngươi. Lấy thiên phú của ngươi, nếu như đem toàn bộ thời gian dùng cho tu luyện, chỉ sợ đều thành Nhật Diệu cảnh, bị trí cường học viện tuyệt chiêu. Liêu Kỳ trùng điệp nói y. Tần Huyền Quang nhìn thản nhiên cười nói cùng Ô Thái trò chuyện Liêu Tiểu Đồng, trầm mặc lại. Thật lâu, hắn mới thở dài một cái, ta hiểu được. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, có lẽ, ta sớm liền hiểu, chỉ là không muốn tiếp nhận mà thôi. Ngươi suy nghĩ minh bạch liền tốt. Ngươi, Liêu Kỳ đang muốn nói cái gì, cái này thời gian, Tần Huyền Quang vòng tay lại hơi chấn động một chút. Theo hắn đem vòng tay tin tức kết nối, bên trong bắn ra ra hắn phụ thân Tần Trinh hư ảnh, người ở đâu? Về nhà một chuyến. Lao Thái gia, Muốn không được. Chương 494, mất đi. Huyền Hoàng Tinh. Vân Tiêu thành phố. Liêu Kỳ mở ra từ lơ lửng xe bay chở Tần Huyền Quang, vội vàng bận bịu vội hướng về Tần Lao Thái gia chỗ tại bệnh viện tiến đến. Tần gia gia sản mặc dù bị bại không sai biệt lắm, Lao Thái gia Tần Minh Dương ở vị trí vẫn là tại Tam Hoàn, đi bệnh viện tự nhiên cũng là lân cận, kể từ đó, trên đường có chút hỗn loạn. Ùn tắc giao thông lúc, Liêu Kỳ còn ở bên cạnh an ủi, Huyền Quang, ngươi cũng không cần quá khó chịu, Lao Thái gia năm nay 481A. Hắn không có tu luyện thế nào, tiêm vào thuốc biến đổi gen thời gian cũng tương đối muộn, có thể có bực này tuổi cao, xem như vui chết mất. Ta biết, Tần Huyền Quang nói, nhưng cảm xúc vẫn có chút xa xút. Hắn còn nhỏ thời gian bởi vì cho thấy không tầm thường võ đạo thiên phú, cùng Lao Thái gia cùng một chỗ, ở 6 năm, quan hệ rất không tệ. Mà lại, Lao Thái gia trừ ra ra hắn cái kia một đời lúc nhiều hai cái nữ nhi, chẳng biết tại sao, đều chỉ có một cái nam đinh, một loại nào đó phương diện bên trên hắn xem như nhất mạch đơn truyền. Ở dưới loại tình huống này, Lao Thái gia đối với hắn tất nhiên là yêu thương phải phép. Trước mắt biết được Lao Thái gia tin chết. Hắn trong lòng khổ sở tự nhiên không thể tránh né. Xe bay rất nhanh tới Vân Tiêu thành phố bệnh viện nhân dân. Liêu Kỳ đi tìm bãi đậu xe vị, Tần Huyền Quang thì vội vàng bận bịu đuổi tới phòng bệnh. Đến phòng bệnh, nơi này đã tụ tập không ít người. Theo thuốc biến đổi gen phổ cập, mọi người thọ mệnh đạt được gia tăng, kết hôn sinh con thời gian cũng trên phạm vi lớn kéo dài, nhưng dù cho như thế, Tần gia mạch này vẫn là năm đời cùng đường. Cứ việc bởi vì sinh con số lượng không nhiều nguyên nhân, lại thêm lên đủ loại nguyên nhân chết yểu, trình diện người số không nhiều, có thể cái này vốn cũng không lớn phòng bệnh vẫn bị chen mãn. Huyền Quang tới, Lao Thái gia khi còn sống thương ngươi nhất, ngươi đi lên xem một chút Lao Thái gia đi. Thần Trinh trầm giọng nói. Tần Huyền Quang nhẹ gật đầu. Hắn Thái gia gia trước kia dính bên trên cực nghiện, trong nhà rất không có địa vị, gia gia cũng bởi vì sinh ý thất bại, tìm cái chết. Trước mắt hắn mạch này bên trong làm chủ thực tế bên trên chính là phụ thân của Tần Huyền Quang Tần Trinh. Hai vị cô nãi nãi thì bởi vì gả ra ngoài nguyên nhân, một tâm cũng nhào tại nhà mới của mình bên trên, không thể yêu cầu các nàng gánh chịu chút cái gì. Huyền Quang. Dương bệnh bên trên, Thần Minh Dương hư nhược mở miệng, lúc đầu. Ta đối với ngươi. Ký thác kỳ vọng. Tần Huyền Quang cúi đầu, có chút ấy này nói, để ra ra ngài thất vọng. Ngươi. Thần Minh Dương nhìn xem hắn. Mà Tần Huyền Quang, liên tưởng đến tự mình tu luyện bên trên bị nhi nữ tỉnh trường chậm trễ, bỏ qua hoàng kim thời gian, tình cảm bên trên đồng dạng biến thành từ đầu đến đuôi kẻ thất bại, lại thêm lên trưởng bối ký thác kỳ vọng, đổi lại đến thất vọng. Trên mặt hắn biểu tình càng là ấy nấy. Nếu như hắn có thể nghiêm túc tu luyện, lấy thiên phú của hắn, lại thêm lên lão thái gia từ nhỏ giúp hắn đánh hạ cơ sở, hắn hiện tại dù là thi vào trí cường học viện, tháp cao học viện sợ cũng không tại lời nói hạ. Cái này thời gian chí ít có thể làm cho lão thái gia cao hứng một cái, không đến mức tại một khắc cuối cùng vẫn tràn đầy tiếc nuối. A, mà thôi. Lúc mạng. Thần Minh Dương nhắm mắt lại, mỗi người đều muốn vì chính mình hành động gánh chịu hậu quả. Ta lúc đầu đã làm như vậy. Duy nhất kiên trì chính là lại không đi quấy rầy hắn. Ngươi liền an tâm, làm ngươi bình thường đi. Tần Huyền Quang nghe được không rõ sở dĩ, ngược lại là hắn thái gia gia tựa hồ biết cái gì, nhưng cũng không phải rất xác định. Các ngươi trở về đi. Thần Minh Dương khí tức yếu ớt nói. Trong phòng mấy người liếc nhau một cái, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Sở dĩ, ngươi hối hận không? Cái này thời gian, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, liền thấy một nam một nữ hai thân ảnh từ phòng bệnh bên ngoài đi đến. Mà nghe được thanh âm này, giường bệnh bên trên hư nhược Tần Minh Dương đồng tử có chút một tấm. Tần Huyền Quang, Tần Trinh đám người càng là ngay lập tức đem ánh mắt nhìn đi qua. Bọn hắn lúc đầu như là mê vụ, thẳng đến triệt để đi vào trước giường bệnh lúc mới dần dần lộ ra chân dung, mà khi Tần Huyền Quang, Tần Trinh đám người thấy rõ đạo thân ảnh này lúc, từng cái nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Tần hội trưởng. Ầm ầm. Ngũ lôi hoành đỉnh. Tần Huyền Quang càng là như là cảm giác đến ngũ lôi hoành đỉnh, trực tiếp chấn động đến hắn đại náo một trận choáng váng. Bọn hắn không có nhìn nhầm. Hy Vũ phân khu chấp kiếm giả, Chí Cường tháp cao tháp chủ, Huyền Hoàng tinh thủ hộ giả, Huyền Hoàng liên hiệp hội hội trưởng, Huyền Hoàng tinh vực vô thượng chiến thần, 3000 kiếm đạo mở người, vô lượng ma thần trấn sát người Tần Lâm Diệp. Thế mà xuất hiện ở bọn hắn cái này phổ phổ thông thông phòng bệnh. Tần Huyền Quang liên tục nháy mắt, cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng khi hắn lại hướng một nam một nữ kia xem qua đi lúc lại độ nhận định. Đây chính là Tần Lâm Diệp. Mà ở bên cạnh hắn thì là cho tới nay giúp hắn xử lý lớn nhỏ công việc, ẩn ẩn bị coi như hội trưởng phu nhân Lâm Giao Giao. Sao? Làm sao? Lập tức, Tần Huyền Quang, thậm chí cả trong phòng bệnh những người khác, toàn bộ một trận miệng đắng lưỡi khô, tư duy cơ hồ đình chỉ vận chuyển. Tần Minh Dương nhìn xem Tần Lâm Diệp đến, hồi quang phản chiếu khôi phục một chút tinh thần, hắn già nua khuôn mặt bên trên mang theo một tia phức tạp, ngươi đã đến. Ta tới. Tần Lâm Diệp nhìn xem giường bệnh bên trên Tần Minh Dương, loại kia suy yếu. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua, đã gần dầu hết đèn tắt. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, một lần nữa nói, ngươi hối hận không? Hối hận. Tần Minh Dương quay đầu, nhìn xem giường bệnh đỉnh trần nhà, từ điển của ta bên trong, có thể có đúng sai, nhưng không thể có hối hận. Tần Lâm Diệp không lời nhìn xem hắn. Một bên Lâm Giao Giao tựa hồ nhìn bất quá đi, thấp giọng nói, A Diệp, ngươi đã đem thuốc biến đổi gen mang đến, liền trực tiếp cho bá phụ đi, lâu như vậy, còn có chuyện gì là không thể bỏ qua. Tần Lâm Diệp không nói gì, vẫn là nhìn xem Tần Minh Dương. Mà Tần Minh Dương thì là trực diện Tần Lâm Diệp, người nhất sinh, có rất nhiều lựa chọn, có chút lựa chọn là đúng, có chút lựa chọn là sai, nhưng vô luận kết quả, đường, là tự chọn, cũng chỉ có thể đi tiếp, thân là nam nhân, liền nên muốn đỉnh thiên lập địa, mặc kệ là lặng lẽ, xem thường, còn là cười nhạo, làm lựa chọn, liền phải đi về phía trước xuống dưới. Buồn cười, ngươi đỉnh thiên lập địa chính là bỏ rơi vợ con. Ngươi lại như thế nào biết, là ta trước hết nhất vứt bỏ nàng. Tần Lâm Diệp khẽ giật mình. Đã trải qua nhiều năm như vậy, thị thị phi phi, không có ý nghĩa lại tranh luận ai đúng ai sai, ta thừa nhận một điểm là, đối với ngươi, ta xác thực làm sai. Tần Minh Dương trạng thái tinh thần duy trì một lát, lại lần nữa suy yếu, ta không có kết thúc một cái làm cha nghĩa vụ. Phụ thân, sấm sét giữa trời quang. Tần Trinh, Tần Huyền Quang đám người nghe được Tần Minh Dương, vừa mới khôi phục một tia suy nghĩ trong đầu phảng phất lại lần nữa nổ vang sấm sét giữa trời quang. Lại lần nữa đem bọn hắn nổ choáng váng. Phụ thân, Lao Thái gia, lại là phụ thân của Tần Lâm Diệp. Nhiều năm như vậy, bọn hắn thế mà kia không biết chút nào. A Diệp, trước đem thuốc biến đổi gen lấy ra đi. Lâm Giao Giao nói y. Tần Lâm Diệp không hề động, vẫn là nhìn xem Tần Minh Dương, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Không có cái gì có thể nói. Tần Minh Dương chậm rãi lại quật cường nói, ta biết ta sai rồi, nhưng, ta sẽ không cúi đầu, tại hoàn cảnh như vậy hạ, ta muốn leo lên phía trên, nhất định phải có chỗ trả giá, có chỗ hy sinh, vô luận những này hy sinh là đúng hay sai, ta sẽ gánh chịu tất cả hậu quả. Nói, hắn quay đầu, sở dĩ, ta là ta, ngươi là ngươi, ta không có kết thúc làm cha nghĩa vụ, liền không có tư cách lấy phụ thân của ngươi tự cư đi yêu cầu ngươi làm chút cái gì, đồng thời, ta hậu nhân, cũng không có bất kỳ cái gì tư cách đi yêu cầu ngươi giúp đỡ làm chút cái gì. Tần Minh Dương, để Tần Trinh, Tần Huyền Quang thật vất vả hoãn tới suy nghĩ rơi vào trầm mặc bên trong. Chuyện này, tựa hồ rất phức tạp. Ta rất cao hưng, ta thật rất cao hưng, ở đây cái thời gian, ngươi có thể đến liếc lấy ta một cái. Mặc dù ta biết, khả năng ta liền cao hứng tư cách đều không có. Nhưng, bá phụ, Lâm Giao Giao kêu một tiếng. Giao Giao, ngươi là cái hảo hải tử, hy vọng, ngươi có thể chiếu cố tốt hán. Bá phụ, ngươi trước phục dụng thuốc biến đổi gen đi. Không. Tần Minh Dương mở to mắt, thái độ rất kiên quyết, ta mạch này tất cả người, đều không có tư cách được hưởng hắn bất kỳ vật gì. Đây là lựa chọn của ngươi. Trầm mặc chỉ chốc lát Tần Lâm Diệp rốt cục mở miệng. Phải. Tần Minh Dương nói, đồng thời, ta cũng hy vọng ngươi tôn trọng lựa chọn của ta. Tần Lâm Diệp nhìn xem Tần Minh Dương, một hồi lâu mới nói, ta đáp ứng ngươi. A Diệp. Lâm Giao Giao lập tức ngẩng đầu. Tần Lâm Diệp không nói gì. Mà Tần Trinh, Tần Huyền Quang mấy người cũng là rối loạn tương bừng, muốn nói cái gì, nhưng nhìn lấy Tần Lâm Diệp. Lại là thưa dạ, không dám mở miệng. Thật. Ngươi không có thiếu ta cũng không có thiếu ngươi. Tần Minh Dương nói, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Tần Huyền Quang. Ra ra. Tần Huyền Quang liền vội vàng tiến lên. Thật xin lỗi, hai tử, ta Tần Minh Dương, chính là như thế một cái vì tư lợi người. Không, ra ra, ngươi là ta thân nhất thân nhân, làm thân nhân, ta không có tư cách yêu cầu ngươi làm một chuyện gì. Tần Huyền Quang trùng điệp nói y. Một bên Tần Trinh, cùng với khác người, cũng đi theo không nói gì đối mặt. Bọn hắn đã từ Tần Minh Dương lấy cái chết làm do ý chi kiên quyết thái độ bên trong minh bạch cái gì. Hảo hai tử. Tần Minh Dương ánh mắt hiền hòa đáp lại. Ngay sau đó, hắn mới chậm rãi đưa mắt nhìn sang Tần Lâm Diệp. Tần Lâm Diệp đón ánh mắt của hắn, tuyệt không ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, Tần Minh Dương ánh mắt không khỏi có vẻ thất vọng, bất quá ngay sau đó, nhưng lại tràn đầy tự dễ ước, đàn ở dê cha tờ. Theo hắn điện tâm đổ dần dần lắng lại, hắn suy yếu vô lực nhắm mắt lại. Bất quá. Tại hắn sắp chân chính nhắm mắt lại lúc, Tần Lâm Diệp mới chậm rãi nói một câu, Tần Huyền Quang, ta biên soạn đủ loại công pháp bản thảo, ít một người chỉnh lý, ngươi có thể nguyện đi. Thần Trinh đột nhiên mở to hai mắt. Tần Huyền Quang cũng là chấn động trong lòng. Ta nguyện đi. Tần Huyền Quang nói y. Mà Tần Minh Dương cũng là hư nhược giật giật mí mắt, trong mơ hồ lại lần nữa nhìn Tần Lâm Diệp một chút, lấy một loại gần như vì không thể tra, lại phát ra từ nội tâm ngự khí nói một tiếng, cảm ơn. Tần Lâm Diệp khẽ bước cảm, không nói gì. Tần Minh Dương gặp, đàn ở dê cha tờ bên trong mang theo một tia thoải mái. Một lát, tích, tâm điện giám hộ nghi bên trên xẹt qua một đạo màu xanh nhạt thẳng tắp. Chương 495, con đường phía trước. Vân Tiêu thành phố bệnh viện nhân dân. Khu nghỉ ngơi giải cây xanh. Tần Lâm Diệp đứng chắp tay, nhìn qua phía trước vội vội vàng vàng người đi đường, cũng là cảm giác bên trong thỉnh thoảng diễn dịch sinh lão bệnh tử. A Diệp. Lâm Giao Giao từ phía sau nghiêng người hướng về phía trước, cầm hắn tay, Tần Bá Phụ nói như vậy, thực tế bên trên chỉ là vì tránh hắn dòng dõi tương lai mang cho người phiền phức. Như thế dễ hiểu vấn đề ta sẽ không nhìn ra được sao. Tần Lâm Diệp nhìn xem nàng nói y. Người minh bạch liền tốt. Lâm Giao Giao cười đáp lại. Tần Lâm Diệp gật đầu. Thời gian có thể vớt lên hết thảy, lúc nhỏ một chút bực bội hành vi, hiện tại xem ra. Thiếu niên khí phách mà thôi. Hơn 400 năm, nên đi qua, đều nên đi qua. Nguyên bản hắn cho là mình muốn chờ chỉ có một câu. Bây giờ lại phát hiện. Liên chính hắn cũng không biết mình muốn chờ đến tột cùng là cái gì. Có lẽ, có cái kia một tiếng cảm ơn như vậy đủ rồi. Hắn liền như thế nắm Lâm Giao Giao tay, đứng yên lục ấm bên trong, cảm thụ được trong bệnh viện lui tới có thể nhất thể hiện nhân gian chân thực. Không bao lâu, Tần Trinh cùng hắn mấy vị trưởng bối mang theo Tần Huyền Quang từ phòng bệnh bên trong đi ra. Bất quá mấy vị trưởng bối tại chính mắt thấy Tần Minh Dương thả có thể lựa chọn tự nhiên tử vong cũng không hề dùng thân nhân danh nghĩa hướng Tần Lâm Diệp xin giúp đỡ về sau, đều câu nệ, không dám tiến lên, chỉ có Tần Trinh, mang theo tựa hồ còn tại cực kỳ bi ai, ngộng bức bên trong, còn không có triệt để lấy lại tinh thần Tần Huyền Quang đi tới. Trong ngày này phát sinh sự tình với hắn mà nói thực tại nhiều lắm. Tần Trinh vốn định xưng Tần Lâm Diệp một tiếng ra ra, bất quá cân nhờ ả cờ đến hắn cùng Tần Minh Dương quan hệ, cùng giữa hai bên to lớn đến lệch trời đều không đủ lấy hình dung thân phận chênh lệch. Hắn cuối cùng vẫn là nói, Tần hội trưởng, Huyền Quang làm phiền ngài, xin ngài cứ việc thu thập hắn, đừng có nửa điểm khách khí. Nếu như hắn tiến tới, ta tự sẽ chỉ điểm một hai, nếu như chính hắn không muốn dụng tâm, đảm nhiệm không được tay bên trên công tác, mấy năm sau ta tất nhiên là sẽ để cho hắn trở về. Tần Lâm Diệp nói y. Minh bạch, minh bạch. Tần Trinh liền vội vàng gật đầu. Hắn hết sức rõ ràng bị Tần Lâm Diệp tự mình điểm danh đối với Tần Huyền Quang mang ý nghĩa cái gì, một bước lên trời, lên như diều gặp gió đều không đủ lấy hình dung. Đương kim huyền hoàng tinh bên trên, có thể thi vào trí cường, tháp cao hai tòa học phủ, đối với tất cả người mà nói đều tính được bên trên nhất phi trùng thiên, thai nghén chân long, nhất định phải hoàn thiên hỷ điệu tiến hành ăn mừng, dù là địa phương đương cục cũng sẽ ghi lại việc quan trọng, đem cái này có thể xưng công tích tin tức truyền khắp toàn thành phố, đừng nói chi là may mắn vào tới Tần Lâm Diệp pháp nhãn. Cái này tin tức nếu như truyền đi, đủ để cho bất luận một vị nào trong mắt bọn họ phá thiên đại nhân vật ghen tị đến phát cuồng. Cho ngươi 3 ngày thời gian cùng trong nhà người cáo biệt, 3 ngày sau sẽ có người thay ngươi làm tương quan thủ tục, tiếp ngươi tiến về Huyền Hoàng Liên Hiệp hội thực tập. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Phải. Cái kia trước như vậy đi. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, cùng Lâm Giao Giao cùng một chỗ, thân hình một trận mơ hồ, rất nhanh biến mất tại đám người tầm mắt bên trong. Lờ mờ bên trong. Đám người chỉ cảm thấy tựa hồ có trận trận luồng gió mát thổi qua. Đợi đến Tần Lâm Diệp, Lâm Giao Giao hai người rời đi sau một hồi, Tần Trinh hai vị bác ga y nhanh chóng xuống tới, trong thần sắc tràn đầy kích động, phấn chấn. Tần Trinh cháu trai, về sau ba nhà chúng ta có thể muốn thân cận nhiều hơn một chút. Chuyện này không nên nói lung tung, như bởi vì chúng ta bốn phía khoe khoang dẫn tới bất mãn, hỏng Huyền Quang chất cháu tiền đồ, đó chính là chúng ta tất cả mọi người sai lầm. Đối với đúng đúng. Chúng ta Tần gia tương lai có thể hay không lên như diều gặp gió, liền dựa vào Huyền Quang chất cháu. Mấy người đem Tần Huyền Quang vây vào giữa, trái một câu, phải một câu, không ngừng kể rõ, thân hình đều bởi vì quá mức hưng phấn mà khẽ run. Mà Tần Huyền Quang, mười mấy phút sau, mới rốt cục khôi phục thanh tỉnh. Cái này thời gian, đi dừng xe Liêu Kỳ mới vội vàng bận bịu từ bên ngoài chạy tới, vừa chạy vừa phàn nàn nói, bệnh viện nhân dân chỗ đậu xe quá khó tìm, ta tìm hơn nửa giờ, cuối cùng đậu xe xong. Ta vừa mới đi phòng bệnh. Huyền Quang, bớt đau buồn đi. Ta. Tần Huyền Quang nhìn vị này vì hắn tận tâm tận lực ha ho hư hù. Một hồi lâu, mới ấy nói một câu, nhỏ kỳ, ta hình như. Muốn phát. Ý gì? Ta hẳn là. Muốn đi Huyền Hoàng Liên Hiệp hội công tác. Liêu Kỳ lập tức mở to hai mắt nhìn, Huyền Hoàng Liên Hiệp hội. Ngay sau đó hắn vội vàng bổ sung lại một tiếng, chấp trưởng chúng ta Huyền Hoàng Tinh, chấp trưởng Huyền Hoàng Tinh minh hơn ngàn cái văn minh vinh nhục hưng suy Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội. Phải. Tân Huyền Quang nhẹ gật đầu. Mẹ nó, cái này há không nói là ngươi về sau có hy vọng có thể nhìn thấy chúng ta Huyền Hoàng Tinh thủ hộ thần Tần hội trưởng. Có thể. Đi. Tân Huyền Quang liên tưởng đến một cái vừa mới xuất hiện tại trong phòng bệnh đạo thân ảnh kia. Quả thực là mộng ảo đồng dạng. Phát phát. Huyền Quang, nếu như ngươi thật có thể cùng Tần hội trưởng hợp cái ảnh, hướng lớp trong bầy một phát. Chủ nhiệm lớp tuyệt đối phải nguyên địa bạo tạc a. Liêu Kỳ tiến lên, dùng sức vô vô Tần Huyền Quang bả vai, huynh đệ. Cầu phú quý đừng quên đi. Loại này quen thuộc nói chuyện phiếm phương thức mới khiến cho Tần Huyền Quang cảm thấy một chút chân thực, hắn cười khổ một tiếng, ta cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, chờ thật tiến Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội lại nhìn. Tần Lâm Diệp cùng Lâm Giao Giao thân hình của hai người tại hư không xuyên qua, thỉnh thoảng đánh giá dưới chân đại địa. 300 năm thời gian, Huyền Hoàng Tinh phát triển có thể xưng nghiêng trời lệch đất để hình dung. Bởi vì dung nhập không ít khoa học kỹ thuật văn minh nguyên nhân, khoa học kỹ thuật đạt được rõ rệt tính phát triển, phi thuyền vũ trụ, thái không cảng khẩu nhiều vô số kể, đi một chuyến thái thản tinh chờ xung quanh tinh thần, đối với Huyền Hoàng Tinh người mà nói, cũng liền tương đương với 400 năm trước từ Minh Hóa thành phố chạy đến Vân Tiêu thành phố. Ngoài ra, từng vị đỉnh tiêm võ giả sinh ra càng làm cho võ đạo phát triển đạt tới mức trước đó chưa từng có. Nếu như nói 400 năm trước là toàn dân trúc cơ, như vậy hiện tại, toàn dân võ sư, mà lại bởi vì có rất nhiều phụ thuộc văn chứng tỏ tại, tư nguyên trở nên cực kỳ tiện nghi, tu thành võ thánh, không thể so năm đó tu thành võ sư khó bao nhiêu. Thêm nữa trăm năm trước, từ Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội trả tiền, tiêu chuẩn cấp duyên thọ thuốc biến đổi gen tính vào miễn phí cung ứng dược vật hàng ngũ, bất kỳ cái gì Huyền Hoàng Tinh người sau khi thành niên đều có thể thu được tiêm vào. Thọ mệnh kéo dài, khiến cho đản sinh cường giả số lượng càng ngày càng nhiều. Huyền Hoàng Tinh võ đạo bước vào trước nay chưa từng có huy hoàng thịnh thế. Đúng rồi A Diệp, trước đây không lâu Thường Tháp chủ đưa tới một phần tư liệu, nói Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội trụ quang cảnh võ giả chính thức đột phá đến 1 triệu. Trên đường, Lâm Giao Giao cười nói một tiếng. 1 triệu. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, trụ quang cảnh nắm giữ trụ quang thuật, mới tính chân chính có ngao du tinh không tư bản, một cái văn minh mạnh yếu, trừ đỉnh tiêm võ giả bên ngoài, trụ quang này cấp độ số lượng cũng có thể khía cạnh thể hiện ra. Hiện tại võ thánh cùng phấn toái chân không đột phá phương pháp đã là ưu hóa sau thứ 6 bản, nhật diệu tấn thăng cũng ưu hóa đến thứ 4 bản, chủ quang vì trang thứ 3, dù là thái khư cảnh, đều bị ngươi ưu hóa 2 lần, 1 triệu chủ quang, chính là đối với ngươi lần lượt ưu hóa những cảnh giới này tu hành phương thức tán thành. Lâm Giao Giao cười nói, ngươi không phải đem mọi người thiên phú chia làm 10 cấp bậc sao, 1 đến 3 cấp vì phổ thông cấp, 4 đến cấp 6 là thiên tài cấp, 7 đến cấp 9 vì thiên kiêu cấp, 10 cấp cùng hướng bên trên vì tuyệt thế cấp. Căn cứ số liệu lớn biểu hiện, lấy cấp 5 thiên phú làm thí dụ, mọi người tu thành trụ quang cần thiết thời gian chỉ cần 366 năm, lại chỉ cần tiến hành theo chất lượng tu luyện đột phá, chết yếu suất không đến 2 thành. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng võ đạo lớn nhất tệ nạn, cho đến nay ta đều chưa giải quyết. Thọ mệnh sao? Lâm Giao Giao nói y. Nguyên bản trí cường giả giai đoạn thông qua lực hút nguyên đối với thời gian khái niệm xoay khúc, nhật diệu võ giả có thể có mấy vạn năm thọ mệnh, có thể theo đám người chuyển tu 3.000 kiếm đạo. Loại này xoay khúc hiệu quả diện rộng hạ thấp. Về sau Tần Lâm Diệp lần lượt ưu hóa. Có thể cho đến nay, võ giả thọ mệnh, vẫn không đến vạn năm. Nhất là thái khư cảnh, bọn hắn buộc phát đối tự thân hao tổn cực lớn, nếu là lâu dài chinh chiến, rất khó thọ chung đi ngủ. Những năm này Tần Lâm Diệp một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, nhưng bởi vì hắn cần phải xử lý sự tình quá nhiều, cho đến nay cũng mới đem thái khư cảnh ưu hóa 2 lần, một lần giảm xuống đột phá độ khó, một lần thì là đối tự thân phụ tải vấn đề. Ngươi không phải đã có biện pháp dô ý sao? Phương pháp có thể để võ giả triệt để thoát khỏi thọ nguyên ràng buộc, ta tham khảo vô lượng cảnh vật chất chuyển hóa, năng lượng vô hạn đặc tính, lại dung hợp tiên thiên ma thần đối với bất luận cái gì vật chất năng lượng kiêm dung tính, tại thái khư cảnh bên trên thôi diễn ra một cái cảnh giới mới, ta đem mệnh danh là nguyên điểm. Tần Lâm Diệp nói, 3.000 kiếm đạo bất luận cái gì năng lượng giao hội, lợi dụng đều phải trải qua một cái điểm, nguyên điểm, liền giống năng lượng bảo toàn, lại như tư duy vĩnh tồn. Đầu tiên bọn hắn nhất định phải tồn tại năng lượng, tồn tại tư duy, mới có thể bảo toàn, mới có thể vĩnh tồn, mà lúc ban đầu cái kia một sợi năng lượng nguyên, tư duy nguyên, chính là nguyên điểm nguyên, điểm chính là 3.000 kiếm đạo kiếm hình thái, nguyên chính là 3.000 kiếm đạo người hình thái, nhân. Kiếm tách rời, lấy người ngự kiếm. Nói đến đây, hắn nói một tiếng, lúc ban đầu nguyên tồn tại cùng không tồn tại bên trong, liền giống lô đen, mọi người không nhìn thấy nó, nhưng lại có thể thông qua đối với lực hút, năng lượng. Thậm chí cả quang chi tầm nhìn phán đoán ra vị trí của nó, cứ như vậy, điểm hủy diệt cùng sinh ra đều không ảnh hưởng tới nguyên hình thái, đồng dạng lấy lô đen làm thí dụ, cho dù nó xung quanh lực hút, năng lượng, quang mang đều không tồn tại nữa, có thể chỉ muốn cái này cự dẫn nguyên bản. Thân còn tại, năng lượng liền sẽ vĩnh viễn không suy kiệt. Cảnh giới này một khi hoàn thiện, thế giới chi kiếm, sát na vĩnh hằng thậm chí có thể chuyển biến thành thông thường thủ đoạn. Võ đạo một mạch đem chân chân chính chính áp đảo tu tiên, ma thần một đạo bên trên. Chỉ là, một bên Lâm Giao Giao nghe được có chút mở mịt. Mà Tần Lâm Diệp ngược lại là rất nhanh ý thức được cái này một điểm, vội vàng nói, thật có lỗi, không nên cùng ngươi nói những thứ này. Ta tin tưởng, A Diệp ngươi là tuyệt nhất. Lâm Giao Giao cười nói y. Ngay sau đó hỏi một tiếng, đã ngươi đã có giải quyết phương pháp, cái kia vì sao? Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi, nói, cảnh giới mặc dù ta sáng tạo ra, nhưng còn không có thực tiễn, nguyên điểm hóa quá trình. Quá hung hiểm, 300 năm thời gian còn không đủ để đem loại này hung hiểm triệt để xóa đi. Ta không biết cảnh giới này đến tột cùng tính chưa tính hoàn thành, tùy tiện đột phá lại sẽ mang đến biến hóa như thế nào. A Diệp, ngươi không có đột phá sao? Thần Lâm Diệp lắc đầu. Đây chính là vấn đề hạch tâm chỗ. Thái khư cảnh kỹ năng điểm còn chưa có bắt đầu soát, hắn không muốn đột phá. Có thể hết lần này tới lần khác, đệ tử của hắn, như Hạ Tuyết Dương, đã đến đột phá lâm điểm giới hạn. Nếu quả thật muốn xác nhận cảnh giới này khả thi, liền nhất định phải để Hạ Tuyết Dương đi mạo hiểm. Lâm Giao Giao phảng phất minh bạch Tần Lâm Diệp ý nghĩ, nói, ta tin tưởng Tuyết Dương nguyện ý thay ngươi đi ra một bước kia. Nhân sinh như ngộng. Nhất kiếp tiêu giao. Phong trần vạn dặm. Duy ngã vĩnh sinh. Chương 496, Thủy Tổ Chi Thụ. Tần Lâm Diệp biết, hắn mở miệng, Hạ Tuyết Dương sẽ không cự tuyệt. Nhưng, ta lại nghiên cứu một cái, nhìn có thể hay không giảm xuống quá trình này phong hiểm đi. Tần Lâm Diệp nói y. Ừm. Lâm Giao Giao nhẹ gật đầu. Ngươi tạo hóa chi môn luyện thần pháp luyện đến đâu rồi? Thần Lâm Diệp nói y. Lâm Giao Giao có chút báo thẹn đỏ mặt. A Diệp, cái này môn luyện thần pháp. Có chút khó. Không có việc gì, nhịn tâm một điểm, có cái gì không hiểu trực tiếp hỏi ta. Thần Lâm Diệp cười nói, chờ ta đem cái này môn luyện thần pháp tu đi viên mãn, ta sẽ tay đối với nó hoàn thành một vòng ưu hóa xong sau ngươi tu luyện hẳn là sẽ dễ dàng không ít. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn lướt qua dị năng của mình thuộc tính. Lực lượng 69. Nhanh nhẹn 65, thể chất 59, tinh thần 70. Cơ sở. Cao cấp, sơ lược. Đỉnh cấp, sơ lược. Vô thượng, sơ lược. Chí cao, hư thiên luyện ma quyết 311 tầng viên mãn. Tạo hóa, 3000 kiếm đạo 611 tầng viên mãn. Tạo hóa chi môn luyện thần pháp 52 tầng đại thành. Hỗn độn ánh sáng luyện thể thuật 19 tầng nhập môn. Đặc thù, lượng tử vĩnh sinh pháp. Thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 9. 300 năm, hắn thuộc tính điểm không thay đổi. Kỹ năng điểm đồng dạng không thay đổi. Duy nhất biến hóa, chính là nhiều hai môn tạo hóa pháp. Một môn luyện thần, một môn phòng hộ. Trong đó luyện thần pháp là Tần Lâm Diệp tự hư vô thần vực tạo hóa chi môn bên trong đổi mấy trăm môn vô thượng cấp luyện thần pháp, coi đây là nội tình tự sáng tạo mà thành. Sở dĩ vì kỷ niệm tạo hóa chi môn cống hiến, hắn đem mệnh danh là tạo hóa chi môn luyện thần pháp. Hỗn độn ánh sáng luyện thể pháp tắc là hắn tham khảo thanh đế hỗn độn ma thần thân thể tế ra đủ loại thủ đoạn. Sáng tạo ra một môn cùng loại với hỗn độn ma thần luyện thể chi pháp, tu luyện cực hạn, có thể giống hỗn độn ma thần, không chỉ miễn dịch tất cả thấp với mình phòng ngự công kích, còn có thể đem những công kích kia chuyển hóa thành tự thân năng lượng, trên diện rộng tăng trưởng lúc tác chiến ở giữa. Cái này hai môn tạo hóa pháp, thêm lên 3000 kiếm đạo, nhan sắc, đều là kim sắc. Tạo hóa chi môn bình phân đều tại 250 phân trở lên. Tần Lâm Diệp không biết những đại năng giả kia ủ tợ loạt những cái kia tạo hóa pháp có phải là bọn hắn hay không nắm giữ cao cấp nhất truyền thừa, nhưng những tạo hóa kia pháp. Điểm số cơ bản bên trên tại 100 trên dưới lưu động, 200 phân trở lên. Không có. Ngược lại là thuộc tính. Nguyên bản Tần Lâm Diệp cho rằng, thuộc tính 70 trở lên hẳn là liền mang ý nghĩa đại năng giả, có thể hiện tại xem ra. Tựa hồ cũng không phải là như thế. Vô lượng tiên vương, vô lượng tiên hoàng, vô lượng tiên đế ở giữa chênh lệch cực lớn. Cùng cái khác hệ thống tu luyện ưu khuyết rõ rệt bất đồng, tu tiên một đạo bốn bề yên tĩnh, thuộc tính rất phẳng đồng đều. Đoán chừng toàn thuộc tính 65 trong vòng, thuộc về vô lượng tiên vương, 70 trong vòng, thuộc về vô lượng tiên hoàng, 70 hướng bên trên mới là vô lượng tiên đế hướng bên trên lĩnh vực. Về phần đại năng giả, hẳn là toàn thuộc tính 80. 60 trực tiếp nhảy đến 80, từ cái này một chút cũng có thể nhìn ra vô lượng cảnh đến đại năng giả ở giữa đột phá độ khó lớn. Người mang ba môn kim sắc vô thượng pháp. Sức chiến đấu của ta, hẳn là xa vượt ra khỏi vô lượng tiên vương cấp độ, chiến thắng vô lượng tiên hoàng, nhưng so với tiên đế đến lại còn kém một chút. Nguyên nhân chủ yếu là hỗn độn ánh sáng luyện thể thuật dính đến thuộc tính tăng trưởng, ta không dám tu luyện, cái này môn tạo hóa pháp hiện tại căn bản chính là dùng để góp đủ số. Tần Lâm Diệp phân thần nghĩ ngợi. Một bên Lâm Giao Giao nhìn thấy Tần Lâm Diệp nói lâm vào suy tư bên trong, cũng không quấy rầy. Mấy trăm năm xuống tới, nàng sớm thành thói quen giữa hai người ở chung hình thức. Tần Lâm Diệp làm Huyền Hoàng Tinh Thủ Hộ Thần, Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội Hội trưởng, duy trì lấy hơn ngàn văn minh to lớn liên minh tính ổn định, cần muốn cân nhắc sự, đối mặt áp lực có thể nghĩ. Nàng có thể làm, chỉ có làm hết sức thay hắn chia sẻ một chút việc vặt, để hắn thoáng nhẹ lòng một ít. Ừm. Đến Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội. Một lát, Tần Lâm Diệp lung lay thần. Đinh. Theo Tần Lâm Diệp đến, Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội thư tư tòa nhà mái nhà cao tầng hình bầu dục trong suốt vòng phòng hộ lập tức mở ra. Nương theo mà tới còn có khí linh nên đón âm thanh, hoan nên Tần hội trưởng về nhà. Tần Lâm Diệp đến Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, phát hiện Thường Vô Ý, Cơ Thiếu Bạch, Hạ Tuyết Dương ba người đã ở chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy ba người, hắn có chút ngoài ý muốn, có việc. Tại sao không có thông chi ta? Không phải cái đại sự gì, chúng ta tự nhiên sẽ không quấy nhiễu Tần hội trưởng. Mấy người các ngươi đều đích thân tới, cũng không phải cái gì việc nhỏ đi. Tần Lâm Diệp cười nói. Cuối cùng, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng lầu chính phương hướng nhìn thoáng qua. Đã thấy lấy trí cường tháp cao hạch tâm thành viên thân phận tiến vào Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội công tác Trung Ngọc Hoàng Chính làm đại biểu, nên đón một chi sứ đoàn. Đây là xích huyết thứ 3,922 hảo tinh khu chu điều động sứ giả, hội trưởng muốn hay không tiếp kiến một cái bọn hắn. Thường Vô Ý nói, cái kia tinh khu chu tựa hồ là một cái gọi vạn tinh thần điện thế lực. Cách chúng ta có hơn 10 triệu năm ánh sáng xa đi, vị kia danh xưng vạn tinh thần vương điện chủ thực lực tựa hồ đạt đến đỉnh điểm cấp giới chủ. Hơn 20 năm trước cùng chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội lần thứ nhất tiếp xúc từng đã đánh bại chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội một vị thái khư cảnh, ta có chút ấn tượng. Là phương mầm tiểu nha đầu kia, bất quá gần nhất nha đầu này quyết chí tự cường tu luyện, 3 năm trước đây đã đánh lại. Đánh lại rồi. Tính tình ngược lại là muốn mạnh vô cùng. Cũng không phải sao, phương mầm nha đầu kia đánh vào vạn tinh thần điện, dẫn tới vạn tinh thần điện tức giận, muốn cùng chúng ta tinh khu khai chiến, bất đắc dĩ. Lam Tiên đành phải mang mấy cái đồng môn đi qua đi một chuyến, sau đó. Thường Vô Ý hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, không phải sao, đại biểu cho hòa bình hữu hảo sứ đoàn tới. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua, quả nhiên cảm thấy cái kia sứ đoàn thái độ ti khiêm có chút quá mức, hắn kém chút cho rằng đây là Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội cái nào đó phụ thuộc văn trả minh tiền đến cống lên. Mặc dù đại biểu tinh khu chu mà đến, nhưng cũng không phải bọn hắn khu chu đích thân đến, ta đã không thấy tăm hơi. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Ngay sau đó chuyển hướng Hạ Tuyết Dương, ngươi bên này, xảy ra chuyện gì rồi? Ta là tu luyện bên trên sự, Cơ Thiếu Bạch trước nói đi. Hạ Tuyết Dương nói y. Tần Lâm Diệp liếc thấy ra tình huống của nàng, trong cơ thể lực lượng nhanh chóng tăng trưởng, lại không có hợp lý thủ đoạn khống chế, tẩu hỏa nhập ma. Không đến mức, ta đoạn thời gian gần nhất tại dụng tâm tu luyện sư tôn ngươi dạy bảo tạo hóa chi môn luyện thần pháp, tinh thần thuộc tính đi lên, đối với lực lượng trưởng khống tự có thể tinh chuẩn hơn. Hạ Tuyết Dương nói y. Tần Lâm Diệp gặp nhẹ gật đầu, một hồi bàn lại đi. Hắn lại chuyển hướng Cơ Thiếu Bạch. Cái này tin tức cùng chúng ta một cái phụ thuộc văn minh, nguyên tinh văn minh có liên quan, nguyên tinh văn minh có đại la giới chủ, nhưng... Cơ Thiếu Bạch nhanh chóng giới thiệu nói, cái này văn minh tồn tại một loại đặc thù tế tự phương pháp, bọn hắn thông qua mấy chục vạn năm tế tự, cơ duyên xảo hợp bồi dưỡng ra một gốc thiên tài địa bảo, bọn hắn xưng là thủy tổ chi thụ 81 năm một kết quả, kết xuống quả có thể trên diện rộng cải thiện người tư chất tu luyện. Trên diện rộng cải thiện tư chất tu luyện. Tần Lâm Diệp khẽ giật mình. Đúng, căn cứ trái cây phẩm chất, có thể đem người tư chất từ 1 sao, tăng lên tới 2 sao, thậm chí 3 sao, dù là 2 sao, 3 sao tư chất người, cũng có thể hướng nâng lên thăng 1 đến 2 cấp. Cơ Thiếu Bạch nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, mặt khác ta điều tra qua cái này văn minh, căn cứ tính ra, loại trái cây này, đối với ngộ tính có lẽ đều có biên độ nhỏ tăng trưởng. Tăng trưởng tư chất, còn có thể gia tăng ngộ tính. Tần Lâm Diệp hơi kinh ngạc. Không chỉ hắn, Lâm Giao Giao, Thường Vô Ý, Hạ Tuyết Dương ánh mắt cũng nhìn lại. Gia tăng tư chất còn không tính cái gì, dù sao đến bất hủ kim tiên cảnh về sau, tư chất mang tới tăng thêm hiệu quả đã vô hạn suy yếu. Có thể ngộ tính. Đây chính là quyết định một người tu luyện hạn mức cao nhất mấu chốt chỗ tại. Ta chỉ là suy đoán. Cơ Thiếu Bạch vây tay vạch một cái, đại lượng số liệu bị hắn lấy quang ảnh hiệu quả bắn ra mà ra, nguyên tinh văn minh nguyên bản có thuộc về mình hệ thống tu luyện. Trải qua số thời gian 100.000 năm đóng cửa làm xe phát triển, tu hành hệ thống thôi diễn đến bất hủ kim tiên cấp, đương nhiên, thể hệ của bọn họ không mạnh lại tệ nạn đông đảo, tại 400 năm trước tiếp xúc đến hư vô thần vực về sau, cái này văn minh rốt cục bước vào đồng bộ phát triển, 100 năm trước gia nhập chúng ta. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, những năm này phát triển, nguyên tinh văn minh đã có được một vị giới chủ, hơn ngàn vị bất hủ kim tiên. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, những này đại la giới chủ cùng bất hủ kim tiên có 6 người thiên phú hơn người, bị 4 vị vô lượng tiên vương, cùng một tôn tiên hoàng nhìn chúng, thu làm đệ tử. 400 năm sinh ra một tôn đại la giới chủ hơn ngàn kim tiên. Thường vô ý giật mình. Là tu hành hệ thống chuyển hóa, cái này văn minh hệ thống. Chủ tu tinh thần ý chí. Tần Lâm Diệp trực tiếp điều động hư vô thần vực quyền hạn tra nhìn, kiêm dung tính rất cao, rất có tiềm lực một cái văn minh. Nói xong, hắn ngữ khí một trận, mà lại, cái này văn minh thiên tài tỷ lệ. Xác thực cũng có chút cao. Nguyên tinh văn minh vốn là muốn dựa vào chúng ta che chở, chậm rãi tích lũy thực lực, thẳng đến đem tu tiên hệ thống triệt để tiêu hóa sau lại một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng, hư vô thần vực thời đại, tin tức truyền lại trở nên cực kỳ mau lẹ. Nguyên tinh văn minh một người vì bái nhập tiên hoàng môn hạ đem việc này tiết lộ ra ngoài, lại thêm lại có 3 năm liền đến thủy tổ chi thụ kết quả thơ ý điểm. Lúc trước 6 người kia chô bái sư môn phái bên trong cũng có 3 nhà đưa ánh mắt về phía đến nguyên tinh văn minh, muốn đem có được thủy tổ chi thụ viên kia tinh thần chiếm làm của riêng. Cơ Thiếu Bạch nói đến đây, trầm giọng nói, cái này nguyên tinh văn minh tựa hồ không có biện pháp, lại thêm lên không biết từ chỗ nào thăm dò được tin tức biết được chúng ta tại Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong có ghế. Lúc này mới hướng chúng ta thỉnh cầu hiệp trợ. Dụng ý khó dò. Thương vô ý lạnh hừ một tiếng, cái này nguyên tinh văn minh phân minh một mực bắt chúng ta làm bia đỡ đạn, nhà mình tự mình tích lũy lực lượng, nếu không phải không có biện pháp, cho đến bây giờ chúng ta đều vẫn chưa hay biết gì. Vũ trụ văn minh phát triển cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, không liên quan đúng sai, dù là bây giờ chọn lựa chúng ta đoán chừng cũng là nghĩ tìm một cái núi dựa lớn. Hạ Tuyết Dương nói, chuyển hướng Tần Lâm Diệp, sư tôn. Nếu như gốc kia thủy tổ chi thụ trái cây thật sự có thể tăng cường nội tính, cho dù là biên độ nhỏ gia tăng, cái kia giá trị, chỉ sợ vẫn không thể đo lường. Có thể cải thiện tư chất thì cũng thôi đi, nếu quả thật có thể tăng cường nội tính, dù là biên độ lại nhỏ, cũng có thể dẫn đến vô số người đỏ mắt, đến lúc đó, huyền hoàng tinh thế tất cuốn vào vòng xoáy. Thần Lâm Diệp bình tĩnh nói, bất quá. Trời cho không lấy tất thụ tội lỗi. Huyền hoàng tinh không sợ khiêu chiến, đồng thời, hiện tại huyền hoàng tinh đã có được ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào năng lực. Hạ Tuyết Dương nói y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, nguyên tinh văn minh nếu là chúng ta huyền hoàng tinh mình phụ thuộc văn minh, chúng ta tiên thiên bên trên liền chiếm cứ lấy đại nghĩa ưu thế, Cơ Thiếu Bạch, ngươi trực tiếp dẫn người, đem thủy tổ chi thụ trông coi lên, từ nay về sau, những này trái cây liền nguyên tinh văn minh cho chúng ta huyền hoàng văn minh công phẩm. Vâng, tháp chủ. Cơ Thiếu Bạch đồng ý. Ta sẽ đích thân theo vào việc này, bảo đảm thủy tổ chi thụ ích lợi. Nếu như cái kia 3 nhà thế lực muốn ỷ thế hiếp người. Tần Lâm Diệp nói đến đây, ngữ khí một trận, ta huyền hoàng liên hiệp hội phụng bồi đến cùng. Nhân sinh như ngộng. Nhất kiếp tiêu giao. Phong trần vạn dặm. Duy ngã vĩnh sinh. Chương 497, sa đoạ. Phong tu luyện. Tần Lâm Diệp nhìn xem thần sắc bình tĩnh Hạ Tuyết Dương, trầm giọng nói, nguyên điểm cảnh phương pháp tu hành ta đã đều cáo chi tại ngươi, trong đó khả năng liên quan đến hung hiểm ngươi cũng hết sức rõ ràng. Dù sao ta tuyệt không tự mình thực tiễn bước vào tầng này cảnh giới, bởi vì đến tột cùng muốn hay không đột phá, lựa chọn quyền tại ngươi. Sư tôn, ngươi đối với chúng ta quan âu yếm hộ chúng ta ghi khắc tại tâm, nhưng, con đứa nở dê tu hành, từ trước đến nay là nghịch thiên mà đi, nhất là chúng ta võ đạo tu luyện, càng là cùng ngày tranh mạng. Hạ Tuyết Dương nói, tu tiên hệ thống đã là trung dung nhất, bình ổn tu hành hệ thống, lại có được không có gì sánh kịp dài dằng dặc thọ mệnh, đến giới chủ giai đoạn. Thọ mệnh lợi dụng ước năm tính toán, vô lượng tiên vương càng là có thể sống đến không muốn sống cho đến, bọn hắn dùng đến gần như vô hạn thọ mệnh đi chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu xung kích cảnh giới cao hơn, nhưng dù cho như thế, cuối cùng có thể thuận lợi đột phá lại có mấy người. Nói đến đây, nàng cười nhạt một tiếng, huống chi, nguyên điểm cảnh như thế cường đại, nhất là cùng chúng ta mạch này 3000 kiếm đạo phối hợp, càng đem cảnh giới này chiến lực kích phát đến cực hạn, gần như vô hạn thế giới chi kiếm, ngẫm lại liền để người tâm trí hướng về. Như đột phá quá trình còn vô kinh vô hiểm, không khỏi bị thiên địa kiêng kỵ. Thần Lâm Diệp nghe cũng là cười cười. Thái Khư cảnh nếu có thể có được vô hạn thế giới chi kiếm, đem có thể chính diện oanh sát vô lượng tiên vương, chờ đến nguyên điểm cảnh, thế giới chi kiếm thêm sát na vĩnh hằng, đối phó lên vô lượng tiên vương đến càng là dễ như trở bàn tay. Dù là đối đầu vô lượng tiên hoàng, tiên thiên ma thần, đều có thể nhất cử áp chế. Chờ hắn lại đem nguyên điểm ưu hóa một phen. Chỉ sợ mỗi một cái nguyên điểm cảnh đột phá sau đều có thể so sánh tiên đế. Bực này kinh người phi phàm cảnh giới, lại yêu cầu xa vời đột phá quá trình bên trong vô kinh vô hiểm, đúng là tham tâm không đủ. Như vậy, hảo hảo cố gắng, nói không chừng ngươi chính là chúng ta huyền hoàng tinh cái thứ nhất vô lượng cảnh cường giả. Thần Lâm Diệp cười nói y. Là chúng ta liên lụy sư tôn ngươi. Hạ Tuyết Dương trung thầm nói, những năm gần đây, sư tôn đem toàn bộ thời gian tinh lực đều thả tại công pháp sáng tạo. công pháp ưu hóa, cùng cảnh giới ưu hóa bên trên, trong vòng 300 năm, cơ hồ liền không có tu luyện qua, trước mắt càng là vì chúng ta, tận tâm tận lực mở ra nguyên điểm chi đạo mà làm trễ nải chính mình tu hành, nếu không phải như thế, lấy sư tôn ngài ngộ tính thiên phú, chỉ sợ sớm tại 200 năm trước liền đã bước vào vô lượng cảnh giới. Thần Lâm Diệp cười cười, cũng không nói chuyện. Vì huyền hoàng tinh, hắn xác thực xưng bên trên tận tâm tận lực. Nhưng nếu nói là bọn hắn hoàn toàn làm trễ nải chính mình tu luyện tới cũng nói không bên trên. Nếu như hắn nguyện ý, hắn hiện tại cũng có thể bước vào nguyên điểm chi cảnh. Nhưng, thái khư cảnh giai đoạn này chỗ có thể thu hoạch kỹ năng điểm liền đem cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Mà hắn cái này 300 năm qua không tu luyện nguyên nhân chủ yếu, cũng là vì tăng cường tự thân chiến lực. Chỉ có chiến lực đi lên, mới có thể thống khoái soát kỹ năng điểm, tương lai sáng tạo ra tạo hóa bên trên pháp phía sau cửa, mới có thể nhanh chóng hoàn thành tu vi tích lũy. Tại đại năng giả nhóm rốt cục cảm giác được tiến độ tu luyện của hắn không bình thường lúc, nháy mắt áp đảo tất cả đại năng giả bên trên. Sư tôn, ta trước lui xuống. Ừm, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, ngươi chí ít còn có 100 năm thời gian, đợi đến có đầy đủ tự tin lúc lại tiến hành đột phá. Đệ tử minh bạch. Hạ Tuyết Dương nói, ngay trước mặt Tần Lâm Diệp, túi người, đi quỳ lệ đại lễ, những năm này, nhiều tạ ơn sư tôn chiếu cố, đệ tử, cảm kích vô tận. Tần Lâm Diệp nhìn xem nàng, trong lòng cũng có chút thổn thức. Cảnh giới đột phá xưa nay không là một kiện chuyện dễ, Hạ Tuyết Dương lần này đã hạ được ăn cả ngã về không, thẳng tiến không lùi quyết tâm. Loại lời này cảm kích không thể được, hảo hảo đột phá, sống sót, đột phá, lại để báo đáp ta. Tần Lâm Diệp nói y, đệ tử tất nhiên dốc hết toàn lực, không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Hạ Tuyết Dương dập đầu. Sau đó, đứng thẳng thân thể, cuối cùng nhìn Tần Lâm Diệp một chút, quay người rời đi. Nhìn xem Hạ Tuyết Dương rời đi, Tần Lâm Diệp có chút buồn vô cớ. Hắn không biết, cái này từ biệt. Có phải là vĩnh biệt? Hạ Tuyết Dương rời đi, Tần Lâm Diệp cửu cửu chưa từng đứng dậy. Hắn đang suy tư chính hắn. Chiến lược tích lũy đến loại này tầng cấp, đã đến tăng không thể tăng trình độ. Dù sao đại la giới chủ đến vô lượng tiên vương ở giữa bản thân liền tồn tại lệch trời chênh lệch, đương kim thế giới cứ việc có qua giới chủ giết tiên vương chiến tích, nhưng mỗi một trận chiến tích đều là bởi vì giới chủ đeo trên người lấy đại năng giả bàn tặng trí bảo duyên cớ, chỉ dựa vào thực lực, giới chủ giết tiên vương trước nay chưa từng có. Hắn hiện tại không chỉ có thể giết tiên vương, tiên hoàng, tiên thiên ma thần đều có thể chiến thắng. Nếu là tế ra thế giới chi kiếm, giết không khó. Ta hiện tại đối đầu vô lượng tiên vương, trong vòng một canh giờ, bảo đảm lấy một địch 20 không khó, nói một cách khác, cực hạn tình huống hạ. Ta có thể thu hoạch được 20 cái kỹ năng điểm, đương nhiên, sự tình không có khả năng thuận lợi như vậy, vừa lúc đối mặt 20 cái vô lượng tiên vương vây giết. Sở dĩ, vĩnh tồn trận doanh bên này ta chỗ có thể thu được kỹ năng điểm số có thể được 15 cái liền là cực hạn, về phần tiên thiên ma thần. Tần Lâm Diệp đánh giá một cái, cực hạn của hắn hẳn là lấy một địch 3 cái kỹ năng điểm. Càng đi về phía sau, vượt cấp giết địch thì càng khó. Cứ việc bởi vì ta chưa từng tu luyện nguyên nhân, cứ việc 3000 kiếm đạo, tạo hóa chi môn, hỗn độn ánh sáng thời thời khắc khắc đều tại vận chuyển, vẫn còn có mấy trăm năm thời gian. Ép một chút, tranh thủ đến thời gian ngàn năm không khó, nhưng nên làm chuẩn bị. Thần Lâm Diệp phân thần trực tiếp tiến vào hư vô thần vực. Rất nhanh, một tờ danh sách hiện hiện. Vĩnh Hằng Tiên Minh hội cho tất cả văn minh đánh bên trên thiện ác tiêu ký. Nhưng bởi vì tất cả văn minh đều tương đương với cổ trong hộp cổ trùng, dù là những tà ác kia văn minh tùy ý tàn sát, cao cao tại thượng đại năng giả nhóm vẫn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Vũ trụ văn minh ở giữa phát triển khó phân thiện ác đúng sai, xưa nay đã như vậy. Nhưng, để bảo đảm trận này nuôi cổ hướng phía chính hướng phát triển, Vĩnh Hằng Tiên Minh lại âm thầm ngầm cho phép một tờ danh sách tồn tại. Những tội ác tày trời kia văn minh, người tu luyện, sẽ tại bảng danh sách bên trên đánh dấu ra. Vĩnh Hằng Tiên Minh mặc dù tuân theo công bằng công chính, không cho ra treo thưởng, nhưng những bị kia bọn hắn hủy diệt văn minh, những đối bọn hắn kia hận thấu xương, lại vẫn cứ không làm gì được bọn hắn văn minh, lại là không chút nào keo kiệt đầu nhập trọng kim treo thưởng. Giống hàng trước nhất những văn kia mình, cá thể, treo thưởng bọn hắn văn minh, cá thể số lượng khả năng đạt tới mấy vạn, mấy triệu, mấy trăm triệu phương. Có lẽ mỗi một phương treo thưởng vật tư, hạn mức, công hơn số lượng cũng không nhiều, có thể khi treo thưởng số lượng đạt tới mấy triệu, mấy trăm triệu về sau, lại là tích lũy ra một cái vô cùng to lớn chữ số. Tương lai mấy trăm năm, hơn ngàn năm, Tần Lâm Diệp liền định dùng loại phương thức này, một bên tích lũy công hơn, vì hối đoái tạo hóa chi môn bên trong cái kia hơn 100 sách tạo hóa pháp làm chuẩn bị, một bên khác. Đuổi giết tiên vương, có không đến có mở soát kỹ năng điểm. Tần Lâm Diệp lật nhìn một lát, thông qua lân cận nguyên tắc, rất nhanh chọn chúng mục tiêu thứ nhất. Quỷ ảnh tiên vương. Sau một khắc, hắn căn cứ mấy chục treo thưởng phương cung cấp tình báo, trực tiếp vận dụng từ bản thân thất giai quyền hạn, kích phát toàn bộ hư vô thần vực tính lực, lục soát lên quỷ ảnh tiên vương hạ lạc tới. Một ngày không đến, Tần Lâm Diệp trong mắt đã hiện lên một đạo tinh quang. Tìm được. Xác định tôn này tiên vương đại khái vị trí về sau, hắn tuyệt không trực tiếp động thủ, mà là tiếp tục thu thập lên quỷ ảnh tiên vương tin tức. Cứ việc đối phương chỉ là một tôn tiên vương, nhưng có thể phạm xuống nhiều như vậy ác tính, cũng vẫn treo tại treo thưởng bảng bên trên ung dung ngoài vòng pháp luật, tự nhiên có chỗ hơn người, hắn cũng không hy vọng tại thời khắc mấu chốt lật thuyền trong mương. Ông ngong. Liên tại Tần Lâm Diệp thu thập những này tin tức lúc, một trận đặc thù ba động đột nhiên tự hư vô thần vực phương Nam khuyết tán mà đến, ba động ở trong mang theo một loại không cách nào ngôn ngữ đau thương. Loại này đặc thù biến hóa, để Tần Lâm Diệp khẽ giật mình. Ngay sau đó phảng phất ý thức được cái gì, có đại năng giả vẫn lạc. Đại năng vẫn lạc. Tại vũ trụ mênh mông bên trong đều có thể gây nên năng lượng to lớn dòng lũ. Mà hư vô thần vực thì đem loại này đặc hiệu càng là rõ ràng hiển hóa ra ngoài. Thiên địa đồng bi. Đại năng vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Gần như đồng thời, tại hắn tầm mắt bên trong, kim quang đại phóng. Đủ có vài chục đạo kim quang đồng thời tự hư vô thần vực từng cái phương hướng sẽ qua, giống như từng đạo vượt qua tốc độ ánh sáng lưu tinh, thẳng hướng phương Nam gào thét mà đi. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một lát, cân nhở ảo cờ đến chính mình tinh thần thuộc tính đã đến 70, lại thêm lên đại năng giả cùng đại năng giả ở giữa không đến mức trực tiếp tìm căn nguyên cứu đáy dò xét đối phương, hắn cuối cùng vẫn đứng dậy, vận dụng quyền hạn, đi về phía Nam phương tiến đến. Chỉ là hắn cách khá xa, nghiễm nhiên một bộ không muốn cùng cái khác đại năng giả nhiều liên hệ bộ dáng. Cái phương hướng này là vũ trụ lục cực bên trong Nam cực đại phản thiên. Tinh quang tràn ngập bên trong, Thần Lâm Diệp rất nhanh cảm thấy cái gì. Vẫn lạc. Lại là đại phản thiên đại năng giả. Ai? Phản thiên chi chủ. Mông Lạp. Vẫn là duy nhất thần. Thần Lâm Diệp có chút kinh hãi. Liên vũ trụ lục cực bên trong đại năng giả thế mà đều vẫn lạc. Ông ngong. Liên tại Tần Lâm Diệp đuổi tới hiện trường lúc, một trận vô hình gợn sóng nộn nhạo lên, bên trong ẩn chứa dù là Tần Lâm Diệp 70 tinh thần thuộc tính vẫn cảm thấy nặng nề tin tức, ta đã biết rõ ràng, hỗn độn ma thần số lượng là gì sẽ tại như thế trong thời gian ngắn ngủi tăng trưởng đến 13 vị. Là sa đoạn. Một vệt kim quang bên trong thân ảnh hiện hóa mà ra. Tần Lâm Diệp xa xa nhìn thoáng qua, phân biệt nhận ra. Thời quang chi chủ. Thời quang chi tháp đại năng giả. Tin tức loại sinh mạng thể cực hạn, danh xưng không gì không biết, không chỗ không tính. Vị đại năng này người không có thực thể, nhưng hắn đã đem tự thân thân thể trải rộng toàn bộ thời quang chi tháp hạch tâm nhất 10.000 năm ánh sáng bên trong. Ở đây 10.000 năm ánh sáng, dù là một hạt bụi nhỏ một góc độ nhẹ hơi biến hóa đều không thể thoát đi hắn nắm giữ cùng tính toán ở. Nghe nói cho dù đại năng giả tiến vào cái kia 10.000 năm ánh sáng bên trong, trên người hết thể đều sẽ bị tính toán rõ ràng. Hỗn độn ma thần sinh ra trừ thôn phệ đại lượng vật chất bên ngoài, còn có sa đoạ, đại năng giả tự cam đoạ lạc, hóa thân hỗn độn ma thần. Thời quang chi chủ nói y. Đến tột cùng là. Vì cái gì, một vị đại năng người thế mà. Một cái tựa hồ còn trẻ đại năng giả có chút không hiểu. Bởi vì đường. Đáp lời chính là Nam cực đại phản thiên chủ nhân. Hỗn độn ma thần như thế nào hướng bên trên tấn thăng, có đường. Mà chúng ta. Đã mất đi tiến lên đường. Sở dĩ, một chút đại năng giả, lựa chọn sa đoạn. Lời này vừa ra, một chút đã không biết sống mấy trăm triệu năm đại năng giả đồng thời trầm mặc lại. Những cổ xưa nhất kia đại năng giả so tất cả tân tấn đại năng giả đều hiểu, phía trước không đường, cái kia là bực nào một loại tuyệt vọng. Nhân sinh như ngộng, nhất kiếp tiêu giao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 498, tiếp xúc đại năng giả. Đại năng giả bên trên đường là cái gì? Không ai biết. Toàn bộ vũ trụ thai nghén đến nay, cứ việc ra đời từng tôn vô lượng cảnh, đại năng giả, có thể chưa từng có ai biết, đại năng giả bên trên là dạng gì thiên địa. Dù là vũ trụ lục cực bên trong mở người, kẻ thống trị, bọn hắn cùng cái khác đại năng giả cảnh giới cũng là hoàn toàn tương tự. Đơn giản là một chút đại năng giả nắm giữ lấy thần thông, một chút đại năng giả nắm giữ lấy đại thần thông, mà giống đạo hóa hư vô, thời quang chi chủ, phạm thiên chi chủ, hồng ngông sáu vị mở đường người, nắm giữ lấy vô thượng thần thông. Thực lực có cao thấp có khác, cảnh giới không mạnh yếu phân. Nhưng, ma thần bất đồng. Tất cả ma thần đều rõ ràng biết bọn hắn dựng dục mục đích, đản sinh ý nghĩa. Bọn hắn đản sinh ý nghĩa, chính là mang theo toàn vũ trụ tất cả vật chất, quy về thái khư, tại thái khư bên trong đại tịch diệt bên trong thăng hoa, siêu thoát bản thân, tiến hóa thành một loại tên là hỗn độn vĩ đại sinh mạng thể. Từ cái này một điểm đến nói, ma thần một đạo so người tu tiên đi càng xa. Có lẽ đây cũng là ma thần một đạo mạnh hơn người tu tiên nguyên nhân. Mà một chút cổ xưa đại năng giả tồn thế ước vạn năm tuế nguyệt về sau, tại đã mất đi con đường phía trước tình huống hạ mê mang, phiền muộn, lẻ loi độc hành, có thể hết lần này tới lần khác còn không nhìn thấy nửa điểm phương hướng lúc, đột nhiên tại một đoạn thời khắc liền tuyệt vọng. Tuyệt vọng sau là sa đoạ. Thân là đại năng giả, không có người nào ảnh hưởng được ý chí của bọn hắn. Thế là, bọn hắn lựa chọn đầu nhập hủy diệt trận doanh ôm ấp, hóa thân hỗn độn ma thần. Bởi vì bọn họ đối với tu hành giới cực kỳ hiểu rõ, khi bọn hắn phản ném vì hỗn độn ma thần về sau, cố ý tính toán hạ, sáng thủy thần vực căn bản bất lực ngăn cản, vẹn vẹn không quá hơn 100 vạn năm, làm vũ trụ lục cực một trong tây cực sáng thủy thần vực liền bị triệt để công phá. Sáng thủy thần vực 4 tôn đại năng giả bị ép đạo hóa. Vừa rồi cái kia vị đại năng người rõ ràng nghĩ giống tính toán sáng thủy thần vực đồng dạng tính toán Phạm Thiên Chi Chủ, kết quả bị Phạm Thiên Chi Chủ phát giác, diệt sát. Đáng tiếc, đại năng giả chiến đấu đối với bốn phía hủy diệt quá mức triệt để, Tần Lâm Diệp thông qua hư vô thần vực không thu thập được cờ bất luận cái gì hữu dụng tin tức, phán đoán không được tôn kia bị đánh chết đại năng giả là có hay không sa đoạn. Bất quá từ cái khác đại năng giả phản ứng đến nhìn, hẳn là không giả. Chuyện này bạo lộ ra, cũng không biết là tốt là xấu. Tần Lâm Diệp suy nghĩ lưu truyền. Chỗ tốt là, chúng người biết hỗn độn ma thần số lượng tăng lên tiếp cận một lần nguyên nhân chủ yếu. Chỗ xấu là, từ nay về sau, đại năng giả ở giữa hẳn là đề phòng lẫn nhau, lại nghĩ giống hiện tại như vậy thân mật vô gian tận tụy hợp tác sợ sẽ khó khăn. Không. Hiện tại đại năng giả ở giữa hợp tác cũng tính không được thân mật vô gian, nhưng ít ra duy trì lấy mặt ngoài bên trên hài hòa. Liền sợ về sau. Loại này mặt ngoài hài hòa đều khó mà duy trì. Giữa sân đại năng giả mỗi một cái tư duy lưu chuyển đều nhanh đến cực hạn, tất nhiên là dễ như trở bàn tay nghĩ đến cái này một điểm. Phía trước, chưa hẳn không có đường. Ma thần một đạo, lấy vũ trụ vạn vật quy khư làm đại giá, thai nghén một tôn hỗn độn sinh mệnh, cỡ nào buồn cười. Chúng sinh vì cờ, chúng ta thân là đại năng, lại há có thể cam tâm luân làm quân cờ. Phía trước không đường, chúng ta càng khi vượt mọi chông gai, mở con đường, bản tôn không tin, bỏ hỗn độn bên ngoài, liền không có cái khác nói có thể cầu được siêu thoát. Từng vị đại năng người ý niệm chấn động, bên trong lực lượng tràn đầy không có thể dung chuyển kiên quyết, đủ để đem bất luận cái gì vừa mới tư sinh ra tạp niệm đánh tan vỡ nát. Chỉ là, ngàn người thiên diện, huống chi từng tôn tồn thế không biết bao nhiêu ước vạn năm đại năng giả. Bọn hắn bên trong tâm suy nghĩ là có hay không như cùng hắn nhóm ý chí như vậy không có thể dung chuyển. Không ai biết. Thần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, quay người thối lui. Bất quá hắn rời đi không bao lâu, một đạo tin tức truyền đến, tôn giá xin dừng bước. Kia ý thức này. Hoa Hoàng. Cùng nàng đồng hành còn có Trúc Âm. Hai người tuy là đơn giản nói bên trên một tiếng, nhưng bọn hắn giao lưu nghiễm nhiên vận dụng thời không xoay khúc thủ đoạn, trực tiếp đem đoạn này tin tức gáp xúc mấy trăm lần. Như đổi thành không hiểu được cùng loại thủ đoạn người tu hành căn bản khó mà phân tích. Liên giống người bình thường nhìn thấy ra tốc mấy trăm lần hình tượng đồng dạng nhìn nở không rõ ràng. Mà lại liền giống thường nhân cưỡng ép quan sát cực nhanh hình tượng lúc khả năng sẽ xuất hiện choáng váng trạng thái đồng dạng, Tần Lâm Diệp cũng là cảm giác tinh thần nặng nề. Nếu không phải là hắn tinh thần cường độ đã đạt tới so sánh tiên đế tình trạng, mà đối phương cũng chỉ là tiến hành phổ thông giao lưu, hắn chỉ sợ đều muốn bị đoạn này trong tin tức mang theo tốc độ đem cái này nói tinh thần nền tảng. Tần Lâm Diệp cưỡng ép phân tích bên trong tin tức về sau, rất nhanh cấp ra thích hợp nhất chính mình giờ phút này thân phận trạng thái giải thích, lý do an toàn, chúng ta vẫn là không cần như thế tới gần cho thỏa đáng. Đoạn này tin tức hắn đồng dạng thông qua thơ y không xoay khúc thủ đoạn áp xúc mấy trăm lần truyền ra ngoài. Một vòng có chừng có mực giao phong hoàn thành tại lặng lẽ không tiếng động. Hoa Hoàng, Trúc Âm hai tôn đại năng giả âm thầm tư duy một trận giao hội. Càng là thời khắc thế này chúng ta càng phải đồng tâm hiệp lực, sa đoạ đại năng giả hóa thân hỗn độn, mặc dù tân sinh, nhưng lại có thể cùng cái khác hỗn độn ma thần hợp tác, như một tôn hỗn độn ma thần đích thân đến, chúng ta không có vô thượng thủ đoạn, đơn đả độc đấu, sợ là không làm gì được hỗn độn ma thần. Có thể nói nghẹn lời mình, tương hỗ là gấp rút tiếp viện. Trúc Âm đi theo nói một tiếng. Có thể. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, ta có Trúc Tổng tại Vĩnh Hằng Tiên Cung, có việc các ngươi có thể thấu qua nàng cùng ta liên lạc. Hoa Hoàng thoáng vừa thu lại tập tin tức, rất nhanh gật đầu, khó trách viên kia tinh thần không tầm thường, đúng là ra tự tôn điều khiển tay, tốt. Vậy liền như vậy ước định, hy vọng chúng ta ở giữa bảo trì chúng ta lẫn nhau cho rằng đầy đủ an toàn khoảng cách. Tần Lâm Diệp trở về một tiếng, trực tiếp rời đi. Cũng không biết là thần thánh phương nào. Nhìn thấy rời đi Tần Lâm Diệp, Hoa Hoàng nói một tiếng. Đề phòng tâm rất cao. Trúc Âm đi theo nó y. Vốn là một tôn không muốn xuất thế đại năng, lại ra loại sự tình này. Hoa Hoàng thở dài một cái, một lát, nàng ngược lại là nghĩ đến cái gì, cười nói, bất quá. Vị đại năng này người tựa hồ tại thử nghiệm mở con đường mới. Hắn thả tại Vĩnh Hằng Tiên Cung vị kia phụ thuộc ngược lại là có chút ý tứ, chúng ta song phương đã kết xuống miệng minh ước, cái này vị đại năng thí nghiệm chàng chỗ cách chúng ta lại bất quá mấy trăm triệu ánh sáng, đủ khả năng vẫn là chiếu khán một hai. Hắn đã là mở miệng để chúng ta bảo trì khoảng cách, sợ là không hy vọng chúng ta quá nhiều tham gia. Trúc Âm nhắc nhở một câu. Hoa Hoàng thoáng tưởng tượng, cũng không có kiên trì, ngược lại cảm khái, tất cả đại năng đều đang tìm con đường mới. Nhưng mà, có thể đi đến vô lượng cảnh con đường không ít, một chút làm cho người chú mục con đường thậm chí không thiếu thai nghén ra đại năng giả, có thể đi đến đại năng bên trên con đường. Một đầu đều không có. Trúc Âm đối với này cũng là trầm mặc. Vũ trụ mênh mông bên trong, cùng loại cái này vị đại năng người sáng tạo hoàn toàn mới tu hành thể hệ cách làm nhiều vô số kể, tất cả người vì thế hao tổn tận tâm lực, mục đích đúng là vì tìm con đường phía trước, đáng tiếc. Vô số ước năm đi qua, đừng nói người thành công, liên tiếp gần người thành công đều còn chưa xuất hiện một người. Hô! Đem thần niệm tự hư vô thần vực bên trong thu hồi, Tần Lâm Diệp thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Xem ra, hai vị đại năng người cũng không có phát giác được ta sơ hở. Hắn lau lau mi tâm. Vẹn vẹn cùng hai tôn đại năng giả ngắn ngủi tiếp xúc, tin tức cùng tin tức giao hội, lại mang cho hắn khổng lồ áp lực. Đây cũng là hắn cho tới nay không dám cùng đại năng giả có bất kỳ tiếp xúc nguyên nhân. Có thể nói, không đến cảnh giới nhất định, đối phương một đạo ánh mắt người đều không chịu nổi. May mà, hư vô thần vực bên trong mọi người đều chỉ là một đạo phân thần, dù là hắn cũng không có biểu lộ ra đại năng giả cấp tinh thần cường độ, có thể thuận lợi thời gian sử dụng không gia tốc thủ đoạn cùng bọn hắn hoàn thành đối thoại. Hoa Hoàng cùng Trúc Âm cũng không trở thành lại hoài nghi cái gì. Lần này mạo hiểm, tương lai Huyền Hoàng Liên Hiệp hội tu hành hệ thống cho dù biểu hiện ra dị thường, cũng không cần lo lắng sẽ khiến hai tôn đại năng giả ánh mắt dòm dò xét. Thần Lâm Diệp thầm nói, Huyền Hoàng Tinh trải qua mấy trăm năm lắng đọng, dần dần bắt đầu muốn hành động, đến thời gian, hơn xa đại la giới chủ thái khư cảnh, hơn xa vô lượng tiên vương nguyên điểm cảnh thế tất dẫn đến vô số người ghé mắt, hắn mạo hiểm cùng hai tôn đại năng giả giao lưu, cũng coi như phòng ngừa chú đáo. Cũng may mắn được là có tạo hóa chi môn quan tường pháp, bằng không thì đổi thành ta trước kia hư thiên luyện ma quyết luyện thần cảnh giới, cho dù nắm giữ lấy thời gian xoay khúc khả năng, sợ cũng sẽ tại đối mặt ở giữa bị đại năng nhi nở ra hư thực. Tần Lâm Diệp trong đầu vừa rồi mấy vị kia đại năng giả thân phận, thần dị từng cái chạy qua. Bắc cực thời quang chi tháp một đạo lấy thời quang chi chủ cầm đầu, đem chính mình tính toa nở lực tăng phúc đến cực hạn, tính toa nở vũ trụ quy luật biến thiên, nam cực đại phạn thiên lấy phạm thiên chi chủ cầm đầu, truyền lên chúng sinh ý thức. Ngưng tụ đại phạn thiên vực, che chở chúng sinh vĩnh tồn. Hai con đường này cùng chúng tiên giới con đường tu tiên hoàn toàn khác biệt, ngược lại là bên trên cực chín thiên vực, uyên cực khởi nguyên địa cùng loại với món thập cẩm, nhưng cũng ẩn chứa có khác với chúng tiên giới, thời quang chi tháp đặc sắc. Mỗi một vị đại năng người đều là tại mỗi một con đường bên trên đi đến cực hạn tồn tại, loại nhân vật này, cơ hồ khó mà bị chiến thắng. Tần Lâm Diệp hiện tại tu hành hệ thống sáng tạo đến vô lượng cảnh, mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là giới hạn tại vô lượng cảnh. Ta tại ưu hóa 3000 kiếm đạo lúc, chỉ là đưa nó hướng phía giảm xuống tu luyện cánh cửa bên trên ưu hóa, sở dĩ, kim sắc phẩm chất 3000 kiếm đạo diễn sinh ra đặc tính chính là kiêm dung tính, cơ hồ có thể kiêm dung bất luận cái gì thể hệ cường đại bao dung lực, cứ như vậy cái này môn tạo hóa pháp thành tiểu đại năng sát suất liền thấp xuống một chút. Có thể cho dù giảm xuống, đó cũng là màu tím tạo hóa pháp cấp độ, so với tạo hóa chi môn những tạo hóa kia pháp đến cũng thuộc về đứng đầu nhất một nhóm, theo Huyền Hoàng Tinh quật khởi. 3000 kiếm đạo cường đại hấp dẫn ánh mắt đem càng ngày càng nhiều. Mấy ngàn năm bên trong không thành vấn đề, có thể mấy ngàn năm sau liền chưa hẳn. Số thời gian ngàn năm, hắn có năm chắc thành tựu vô lượng trí cường. Nhưng, trí cường cùng đại năng ở giữa chênh lệch quá lớn. Sở dĩ, ta cần tích lũy công hân, hối đoái tạo hóa pháp, vì sáng tạo ra tạo hóa bên trên công pháp làm chuẩn bị. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua quỷ ảnh tiên vương vị trí, cùng Lâm Giao Giao nói một tiếng, ra Huyền Hoàng Liên Hiệp hội, thẳng vào tinh không. Cưới những năm gần đây dụng công hân hối đoái một chiếc cao đẳng vũ trụ phi thuyền, hướng sâu trong tinh không mà đi. Tần Lâm Diệp lên đường tiến về sâu trong tinh không đồng thời, lấy Cơ Thiếu Bạch, Hạng Trường Đông hai vị thái khư cảnh cầm đầu, xuất lĩnh 20 tôn thái khư cảnh, 1000 tôn trụ quang cảnh đội ngũ đã đến nguyên tinh văn minh chủ tinh. Tiên tiến nhập thái không cảng khẩu. Cơ Thiếu Bạch hạ đạt một cái mệnh lệnh. Một vị phụ trách vũ trụ phi thuyền điều khiển trụ quang cảnh lập tức truyền lên đố mệnh lệnh. Có thể sau một khắc, tháp chủ cập bến xin bị cự tuyệt. Nhân sinh như ngộng. Nhất kiếp tiêu giao. Phong trần vạn dặm. Duy ngã vĩnh sinh. Chương 499, rút kiếm. Cự tuyệt. Cơ Thiếu Bạch nhìn xem biểu hiện trên các đồng hồ đo ra cái kia cấm chỉ đố màu đo dấu chấm than, hơi kinh ngạc, nguyên tinh văn minh. Là chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp hội phụ thuộc văn minh một trong A. Làm phụ thuộc văn minh, thế mà cự tuyệt chúng ta sứ đoàn đố. Nguyên tinh văn minh tối cao cơ cấu quyền lực vì trưởng lão viện. bọn hắn đại trưởng lao trước đây không lâu mới hướng chúng ta gửi đi xin giúp đỡ xin, hiện tại chúng ta tới lại đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Xem ra nguyên tinh văn minh nội bộ xảy ra biến cố gì. Hạng Trường Đông nói một tiếng. Vô luận có biến cố gì, đều không phải bọn hắn dám can đảm đem chúng ta cự tuyệt bên ngoài lý do, đưa ra cảnh cáo. Mặt khác, không tiếp tục để ý thái không cảng khẩu tin tức, trực tiếp đăng lục nguyên tinh văn minh chủ tinh. Cơ Thiếu Bạch không chút do dự hạ lệnh nói y. Gần mấy trăm năm qua, Huyền Hoàng Liên Hiệp hội tiếp xúc đến hàng vạn mà tính vực ngoại văn minh, đã sớm minh bạch những văn kia rõ là cái gì nước tiểu tính. Cứ việc Huyền Hoàng Liên Hiệp hội không phải cái gì thế lực tà ác, động một chút lại muốn chinh phục cái khác văn minh, nhưng nếu như những văn kia minh bản thân không muốn thân mật tiếp xúc, bọn hắn cũng không thèm để ý biểu hiện ra một cái mình lực lượng. Xem ra nguyên tinh văn minh tìm tới mới chỗ dựa, sở dĩ không có sợ hãi. Hạng Trường Đông cười nói, thần sắc ngược lại có chút nhẹ nhõm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là cái kia bốn nhà thế lực bên trong cái kia một nhà. Tích tích. Tháp chủ, nguyên tinh văn minh chủ tinh bên trên phát tới thông tin. Thông tín viên nói y. Kết nối. Cơ Thiếu Bạch trở về một tiếng. Rất nhanh, màn hình lớn bên trên đã xuất hiện ba đạo thân ảnh. Nguyên tinh văn minh nhân thân cao phổ biến tại 4 mét trở lên, nhưng thon dài gầy gò, như là thân cây, tỷ lệ so với nhân loại đến có chút không cân đối, mà bọn hắn nam nam nữ nữ đều thích lưu tóc dài, dài đến bắp chân, còn ở phía trên tô điểm đủ loại trang chi vật, mang theo một loại nguyên thủy thô cuồng khí tức, cũng không phù hợp huyền hoàng tinh người thẩm mỹ. Rất xin lỗi thượng sứ, chúng ta chủ tinh nội bộ chính buộc phát một trận bạo loạn, một đám ác ôn tập kích trưởng lão hội, không khỏi những này ác ôn nguy hại đến thượng sứ an nguy. Cho nên chúng ta mới mạo muội cự tuyệt thượng sứ bỏ neo, đợi đến bạo loạn lắng lại về sau, chúng ta một định tự mình mang theo hậu lễ hướng thượng sứ cùng Huyền Hoàng Liên Hiệp hội tạ lỗi. Cái này nguyên tinh văn minh người cung kính hành lễ, đem tư thái của mình bày rất thấp. Tên của ngươi? Ta là nguyên tinh trưởng lão viện dự khuyết trưởng lão Tật Vân. Dự khuyết trưởng lão? Cơ Thiếu Bạch cười lạnh một tiếng, như vậy, ta nói cho tên ngươi ta. Ánh mắt của hắn mang theo lăng lệ, ta là Huyền Hoàng Văn Minh Chí Cường Tháp cao phó tháp chủ. Huyền Hoàng Liên Hiệp hội ngoại giao thự phó thự trưởng, ngươi một người trừ bị trưởng lão, có tư cách gì đến cùng ta đối thoại? Để các ngươi trưởng lão viện đại trưởng lão gió cầu vồng đến cùng ta giao lưu. Cái này, thượng sứ đại nhân, đại trưởng lão đã tại bạo loạn bên trong bất hạnh ngộ hại. Thật Vân vội vàng nói y. Cơ Thiếu Bạch, Hạng Trường Đông liếc nhau một cái, rất nhanh minh bạch cái gì? Chính biến. Về phần nguyên nhân, không cần đoán liền có thể biết. Lợi ích động lòng người tâm. Bất quá, Huyền Hoàng Liên Hiệp hội thành lập mới bắt đầu liền có qua không can thiệp cái khác văn minh nội bộ công việc điều lệ, chỉ muốn cái này văn minh không có nguy hại đến Huyền Hoàng Liên Hiệp hội ổn định, ảnh hưởng đến Huyền Hoàng Liên Hiệp hội lợi ích, bọn hắn nội bộ tranh chấp Huyền Hoàng Liên Hiệp hội cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Vậy liền để mới đại trưởng lão đến nói chuyện với ta. Đúng đúng, mời thượng sứ chờ đợi một lát, ta vậy thì đi thông chi đại trưởng lão. Không cần, ta đem tại nửa giờ sau tiến vào nguyên tinh, đến các ngươi nguyên tinh văn minh trưởng lão viện. Để các ngươi đại trưởng lão tổ chức trưởng lão hội, ta đến thời gian có chuyện quan trọng tuyên bố. Tật Vân nghe xong, lập tức biến sắc, vội vàng nói, thượng sứ, chúng ta chủ tinh hệ thống phòng ngự bị bạo dân khống chế, hiện tại cũng không an toàn, như thượng sứ tùy tiện giáng lâm chủ tinh, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nguy hiểm. Hạng Trường Đông tiến lên một bước, bất luận cái gì gia nhập chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp hội văn biết chuyện trước đều ký tên điều lệ tương quan, không được lấy bất kỳ lý do gì, bất kỳ cái gì hình thức cự tuyệt chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp hội chính quy đoàn đội viếng thăm, nếu là tại viếng thăm quá trình bên trong nguy hại đến sứ đoàn thành viên an toàn, Huyền Hoàng Liên Hiệp hội đem có được vô hạn phản kích quyền. Thế nhưng là những đều thuộc về kia bạo dân. Liên chủ tinh hệ thống phòng ngự đều đã bị bạo dân khống chế, ta hoàn toàn có lý do hoài nghi các ngươi đã mất đi đối với nguyên tinh văn minh chủ tinh trường khống, như vậy, làm tông chủ của các ngươi văn minh, cũng tương tự để bảo đảm Huyền Hoàng Liên Hiệp hội thành viên hợp pháp lợi ích, ở dưới loại tình huống này chúng ta có quyền xuất thủ. Dẹp yên nguyên tinh văn minh phản loạn, cũng hiệp trợ nguyên tinh văn minh dân chúng nâng đỡ một cái hoàn toàn mới thống trị cơ cấu. Cái này, tốt, đừng nói nhảm. Tật Vân còn muốn nói nữa cái gì, một thanh âm lại từ phía sau truyền tới. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện ở màn hình lớn bên trên. Đầu tiên, ta đến tự giới thiệu một cái, ta là Hạo Hãn Thần Tông thần tử Tả Thành Đạo. Hạo Hãn Thần Tông, một cái có được vô lượng cảnh tọa chấn thế lực cường đại một trong. Nguyên tinh văn minh có 6 người bái nhập 4 cái vô lượng tiên vương cấp. Một cái vô lượng tiên hoàng cấp thế lực bên trong, Hạo Hãn Thần Tông chính là trong đó một trong. Tiếp theo, Tả Thành Đạo duỗi ra một đầu ngón tay, ta nói một cái ta tới đây mục đích, liền một điểm, sư đệ ta vết khắc trước mắt đã tiếp quản nguyên tinh văn minh, cũng dự định nâng tinh đầu nhập chúng ta Hạo Hãn Thần Tông, nói một cách khác, từ nay về sau, nguyên tinh văn minh chính là chúng ta Hạo Hãn Thần Tông phụ thuộc thế lực, nghe rõ chưa? Hạo Hãn Thần Tông đem bàn tay đến Xích Huyết Tinh vực đến, liền không sợ Xích Huyết Thần Cung có ý kiến sao? Xích Huyết Thần Cung bên kia tự có sư tôn ta tiến đến thương lượng, không cần đến các ngươi Huyền Hoàng Liên Hiệp hội quan tâm. Tả Thanh Đạo nói xong, chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ tại chỗ. Hiện tại, lời của ta nói xong, các ngươi từ lâu tới, liền cho ta chạy về chỗ đó. A, đây chính là các ngươi Nguyên Tinh Văn Minh thái độ sao? Cơ Thiếu Bạch không vội không chậm nói y. Thật Vân chỉ là cười hắc hắc một tiếng, lại cũng không đáp lời. Thiên Vương A. Hạng Trường Đông mang trên mặt một tia kích động, ta một người, khẳng định là đánh không lại. Tự nhiên là đánh không lại, dù sao ngươi thế giới chi kiếm chỉ có thể chém ra một kiếm. Cơ Thiếu Bạch cười nói nói y. Vậy thì phải gọi thượng sư huynh sư tỷ bọn hắn cùng nhau lên, một người một kiếm, mười kiếm tám dưới kiếm đi, hẳn là liền không sai biệt lắm, chỉ bất quá. Không khỏi bị người nói lấy nhiều bắt nạt ít. Không có việc gì, nếu như Mên Ngông thần chủ dám ra tay. Đó chính là lấy lớn hiếp nhỏ, làm mạt học người chậm tiến, chúng ta làm sao có ý tứ làm cho đối phương rơi vào cái ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh, sở dĩ một đám người một loạt mà bên trên, một người tới một kiếm, cũng là hợp tình hợp lý. Cơ Thiếu Bạch nói y. Bất quá ở trước đó, trước đem cái này thần tử thu thập. Hạng Trường Đông nói y. Người đi ta đi. Bất quá đỉnh tiêm giới chủ mà thôi, không cần dùng tháp chủ cùng hạng sư huynh xuất thủ, ta tới đi. Cái này thời gian đi theo đám bọn hắn một đạo mà tới 20 vị thái khư cảnh võ giả bên trong một vị nữ tử tiến lên. Nàng một bộ từ đặc thù chất liệu biên chế váy dài trắng, nổi bật bất phàm. Được, Lam tiên sư muội dù chưa luyện ra thế giới chi kiếm, nhưng cũng đại thành đang nhìn, đối phó liền năm đó cái kia nguyên quang hóa cũng không bằng một tôn giới chủ, dư giả. Hạng Trường Đông nhẹ gật đầu. Lam tiên đám người dù cũng không phải là Tần Lâm Diệp thân truyền đệ tử, nhưng cũng thuộc về trí cường tháp cao hạch tâm nhất đám người kia. Xem như ký danh đệ tử, bởi vì Hạng Trường Đông cùng nàng cũng là lấy sư huynh muội tương xứng. Mời Hạng sư huynh, cơ tháp chủ chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Lam tiên tay trái để ở trước ngực, hơi khom người một cái, sau đó, quay người rời đi. Mà hai người không coi ai ra gì giao lưu, cùng giao lưu bên trong xem người khác tại không có gì thái độ, lại là để Tả Thành Đạo sắc mặt phát lạnh, thực sự là. Người không biết không sợ a? Người không biết không sợ. Cơ Thiếu Bạch cười cười. Chỉ trách chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp hội quá vô danh. Không có việc gì, gần nhất sư tôn không phải đã cải biến phương châm sao. Chúng ta Huyền Hoàng Tinh cũng nên bắt đầu ở vùng tinh vực này chân chính phát ra thanh âm của mình. Hạng Trường Đông nói y. A, buồn cười. Tả Thanh Đạo cười lạnh một tiếng, không chút do dự bên trong gãy mất thông tin. Mà tại gián đoạn thông tin đồng thời, hắn trực tiếp ra lệnh, vận dụng các ngươi nguyên tinh hệ thống phòng ngự, đánh nát bọn hắn vũ trụ phi thuyền, tránh bọn hắn chạy đi. Đúng. Thật Vân trầm giọng đồng ý, chỉ lệnh rất nhanh truyền đạt đi lên. Mà theo mệnh lệnh của bọn hắn hạ đạt, Nguyên Tinh Văn Minh chủ tinh bên ngoài hệ thống phòng ngự cấp tốc bị khởi động, vô số phòng ngự chủ pháo tiến vào bổ sung năng lượng giai đoạn. Khoảng cách có chút xa, như vậy. Vũ trụ phi thuyền bên ngoài, Lam Tiên nhìn xem tiến vào tích xúc năng lượng giai đoạn hệ thống phòng ngự, tay phải vỗ tay phát ra tiếng. Dựng ngọn lửa màu trắng tự nàng đầu ngón tay thiêu đốt, trong chốc lát tự cánh tay lan tràn, bao trùm bên trên nàng toàn thân. Khiến nàng toàn bộ người phảng phất hóa thân thành một đạo quang mang. Sau một khắc, lưu quang phá không. Đồng thời, tại phá không bắn ra sát na, lại lần nữa gia tốc. Siêu thời không thái. Kim sắc phẩm chất 3000 kiếm đạo bị ưu hóa sau thấp xuống tu luyện khó khăn đồng thời, còn diễn sinh ra được cường đại đến cực điểm kiêm dung tính, loại này kiêm dung tính khiến cho đệ tử của hắn dù là tuyệt không ngộ ra thời không huyền liền diệu, vạn pháp quy nhất, vẫn có thể thông qua những phương thức khác thi triển ra siêu thời không thái, thế giới chi kiếm các loại thủ đoạn. Ở dưới loại tình huống này, Lam Tiên cơ hồ ngay lập tức tiến vào tốc độ ánh sáng trạng thái. Không. Hẳn là vượt tốc độ ánh sáng trạng thái. Tại rất nhiều dụng cụ điện tử đều còn không có bắt được Lam Tiên thân hình quỹ tích tình huống hạ, Nguyên Tinh chủ tinh hệ thống phòng ngự mấy ổ chủ pháo đã đồng thời xuất hiện trục trặc. Đợi đến trục trặc nhắc nhở phát sinh về sau, những này chủ pháo mới bắn ra đại lượng ánh lửa, nổ tan ra năng lượng kinh khủng dòng lũ. Nhất là, ngọn lửa này, bạo tạc, lấy không phải thẳng tắp. Trong chốc lát lan tràn số vạn cây số. Trước một sát bạo tạc, hủy diệt chủ pháo còn trong vạn cây số bên ngoài, hạ một sát đã đến một cái khác số vạn cây số. Hỏa diễm cùng bạo tạc ánh sáng nối thành một mảnh, tại không đến 2 giây thời gian bên trong, Nguyên Tinh chủ tinh hướng Hạng Trường Đông, Cơ Thiếu Bạch đám người cưỡi cái kia chiếc vũ trụ phi thuyền phương hướng hệ thống phòng ngự đã bị hết thảy tăng dã, bạo tạc thành bụi vũ trụ ai. Thậm chí bạo tạc hình thành sóng xung kích đều đuổi không được những này hệ thống phòng ngự bị phá hủy tốc độ. Cái này Nguyên Tinh chủ tinh bên trên. Một mặt cười lạnh, chờ đợi kịch hay ra sân Tả Thành Đạo đống nhiên đứng dậy, khó có thể tin nhìn chằm chằm màn hình lớn, làm sao có thể. Tích tích. Cảnh báo! Cảnh báo! Siêu cao nhanh năng lượng đột kích. Chói tai thanh âm trong đại sảnh vang vọng. Loại này tiếng vang kéo dài không đến một giây, chỉnh cái đại sảnh bị một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt tầm vang xé rách, nổ tan, kiên cố đến cực điểm công trình kiến trúc tại cỗ lực lượng này hạ như là hải khiếu trước mặt cắt điêu, vô. Hôi phi yên diệt. Mà tại cái kia năng lượng ba động khủng bố bên trong, một đạo toàn thân trên dưới tản ra rực bạch sắc quang mang thân ảnh hiện hóa mà ra. Ở sau lưng nàng, là một đạo bởi vì tốc độ quá nhanh, xé nát tầng khí quyển lệch trời. Chói lọi tinh quang xuyên thấu qua chỗ này bị xuyên thủng một cái đường kính mấy trăm cây số lỗ thủng tầng khí quyển, bắn ra ở đây nói nổi bật thân ảnh bên trên. Như tiên lâm trần, nhân sinh như ngộng, nhất kiếp tiêu giao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, chương 500, cường thế. Ngươi, Tả Thành đạo đồng tử kịch co lại. Nhìn xem tôn này tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi giết tới trước mắt thân ảnh, mặt của hắn bên trên tràn đầy khó có thể tin. Loại lực lượng này, vô thượng giới chủ, huyền hoàng tinh, lại có vô thượng giới chủ tòa chấn. Cho dù toàn bộ Hạo Hãn Thần Tông bên trong có vô thượng cấp giới chủ chiến lực, cũng chỉ có tông chủ, phó tông chủ, cùng số ít mấy vị nguyên lão, mà nữ tử trước mắt này, không phải là huyền hoàng liên hiệp hội hội trưởng Tần Lâm Diệp, cũng không phải Tật Vân, vết khác bọn hắn cung cấp huyền hoàng tinh mạnh nhất 10 người trong danh sách bất kỳ một cái nào, có thể thế mà. Người mang vô thượng giới chủ chi lực. Tại ta huyền hoàng liên hiệp hội phụ thuộc văn minh ở trong trù hoạch trình biến, nhúng tay ta huyền hoàng liên hiệp hội phụ thuộc văn minh nội bộ thế cục diễn biến, tội lôi đáng chém. Lam tiên giáng lâm, căn bản không có qua nói nhiều, trực tiếp xuất thủ, hóa thân thành ánh sáng, ngang nhiên hướng Tả Thành đạo bắt giết mà đi. Không được. Tả Thành đạo sắc mặt đại biến, thế giới hư ảnh ngay lập tức hiện hóa mà ra, kèm theo còn có một cái tản ra hủy diệt lôi quang trí bảo. Mà thân hình của hắn càng là lấy tốc độ nhanh nhất đằng không mà lên, phóng tới thái không cảng khẩu phương hướng, muốn thông qua thái không cảng khẩu chỗ dừng lại cái kia chiếc vũ trụ phi thuyền trốn về Hạo Hãn Thần Tông. Đi được dỗ y sao? Kiếm quang gào thét. Tả Thành đạo tế ra hủy diệt lôi quang cũng tốt, thế giới hư ảnh cũng thôi, ở đây nói rực bạch sắc kiếm quang hạ, giống như bại lộ tại liệt dương hạ băng tuyết, cấp tốc tăng dã. Liên hình như cầm tuyệt thế thần binh mở ra một khối đậu hũ. Chỉ một lát sau, Lam tiên hóa thân hình đã đánh vào Tả Thành đạo thế giới hư ảnh vị trí hạch tâm. Bành! Nương theo lấy kim quang nổ tan, vừa mới xông lên hư không Tả Thành đạo giống như bị vũ trụ ngày cơ laser vũ khí chặn lại hạch đạn đạo, chưa đạt tới đỉnh cao nhất lúc đã phát sinh rực rỡ nhất, thảm liệt tuấn bạo. Trung trung điệp điệp đại khí tại không có gì sánh kịp lực lượng áp xúc hạ, ù đùn không ngừng sắp xếp hướng bốn phương tám hướng, phảng phất thiên thạch rơi xuống đưa tới siêu cấp hải khiếu. Mà tại hải khiếu trung ương nhất, lấy hàng quang chi kiếm thêm siêu thời không thái xé rách Tả Thành đạo thế giới hư ảnh, cũng đánh tan hắn bất hủ kim thân Lam Tiên, thì áp lấy miệng nhả máu tươi, khí tức suy yếu đến cực hạn Tả Thành đạo hung hăng rơi hướng đại địa. Tại một trận như bài sơn đảo hải khí lãng nổ tan hạ, phương viên mấy ngàn mét bên trong tất cả kiến trúc, sơn lâm bị xung kích sóng đều phá hủy, mà tại sóng xung kích nơi trung tâm nhất trong hồ lớn, một kiếm đem Tả Thành đạo thân hình đình tại trên đất Lam Tiên hiện lộ ra thân hình. Sớm tại Tả Thành đạo hạ lệnh điều động nguyên tinh chủ tinh tinh cầu hệ thống phòng ngự ngắm bắn huyền hoàng liên hiệp hội cả đám người phi thuyền lúc, tất cả nhận lệnh âm thầm ẩn nấp tại chủ tinh bên trên, chờ đợi thủy tổ chi thụ trái cây thành thục các thế lực lớn quân cờ nhóm liền đưa ánh mắt về phía hư không. Có thể khi chỉnh cuộc chiến đấu tại không đến một phút đồng hồ, cũng lấy Tả Thành đạo vị này đỉnh tiêm giới chủ thảm bại chấm dứt lúc, cái này một hình tượng lập tức rung động tất cả người. Hạo Hãn Thần Tông những người khác cũng tốt, cùng để ý viên tinh cầu này thập tứ trọng lầu, nguyên dẫn núi cùng bị cuối cùng dẫn vào trong cục rồng quận thánh điện sứ giả, đồng thời nghẹn ngào. Trong khoảng thời gian này âm thầm đã có người cùng Tả Thành đạo tiếp xúc qua, biết này người không dễ trêu chọc, bọn hắn chính vắt hết óc tính toán như thế nào đem lẫn nhau đuổi ra ngoài đâu. Kết quả, Huyền Hoàng Liên Hiệp hội trực tiếp lấy thế tồi khô lạp hủ giáng lâm, đem Hạo Hãn Thần Tông đại biểu triệt để chấn áp, nháy mắt bày ra loại này cường đại, khiến người tắc nghẽn hơi thở. Làm sao có thể? Huyền Hoàng Liên Hiệp hội, đây không phải một cái nho nhỏ khu chu sao? Ta nghe nói qua cái thế lực này, có không ít văn nói rõ qua cái thế lực này không giống biểu lộ ra đơn giản như vậy. Có thể ta một mực cho rằng, đại tranh chi thế, có năng lực không nhanh chóng tranh đoạt thích hợp thân phận địa vị tư nguyên hiển nhiên nói không lại đi, bọn hắn cho dù có sức mạnh ẩn tàng, lại có thể ẩn tàng được bao nhiêu. Không nghĩ tới. Người kia là ai? Chẳng lẽ là Huyền Hoàng Liên Hiệp hội trí cường giả một trong? Nữ tính, không phải là Hạ Tuyết Dương. Một lát. Những này tiềm nhập nguyên tinh văn minh chủ độ sáng tinh thể đợi thủy tổ chi thụ trái cây thành thục người rối loạn tương bừng. Không chờ bọn hắn tới kịp biết rõ ràng Lam Tiên thân phận chân chính, ý chí của nàng đã giống như phong bạo, rất nhanh càn quét gần như toàn bộ chủ tinh, bởi vì nguyên tinh văn minh chủ tinh dung chuyển, cũng công kích ta Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội Sứ Đoàn, để bảo đảm Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội Sứ Đoàn thành viên an nguy, hiện tạm thời tiếp quản Nguyên Tinh Văn Minh chủ tinh tất cả lực lượng phòng vệ, bất kỳ cái gì một cái không phải Nguyên Tinh Văn Minh thành viên, đều cần đến ta chỗ đăng ký. Cự không ghi danh người, lấy người xâm nhập luận xử. Đang khi nói chuyện, nàng rội ra một ngón tay, ta cho tất cả kẻ ngoại lai một giờ. Lời nói này nếu như tại Lam Tiên chưa triển lộ lực lượng trước, tất nhiên là sẽ để cho đám người cảm thấy bá đạo, có thể hiện tại. Lại không ai dám xuất hiện sờ cái này rủi ro. Khu khu. Bị một kiếm xuyên thủng đinh tại trên đất Tả Thành Đạo kêu thảm, trong mắt mang theo kinh sợ, ta là Hạo Hãn Thần Tông thần tử, ta Hạo Hãn Thần Tông thần chủ chính là Vô Lượng Tiên Vương. Ngươi. Ngươi thế mà. Từ từ. Ánh lửa bắn ra. Lam Tiên trong tay chiến kiếm bên trên đột nhiên hiện lên ra một trận màu trắng loá ánh lửa, tựa hồ muốn Tả Thành Đạo thân thể hoàn toàn nhen nhóm. Loại này nung khô cảm giác để Tả Thành Đạo nhịn không được phát ra thống khổ gọi. Các ngươi Hạo Hãn Thần Tông thần chủ tới đây, có lẽ còn có thể uy hiếp ta một đôi lời, ngươi một cái thần tử. Lam Tiên lạnh hừ một tiếng. Một lát, nàng vây tay hất lên, một đạo rực bạch sắc kiếm quang ngưng tụ thành hình, như thiểm điện đem mới từ phế tích bên trong bỏ ra tới Tật Vân xuyên thủng. Hắn cố kêu bất hủ kim thân tại đạo kiếm quang này hạ căn bản cung cấp không được bất luận cái gì hữu hiệu phòng ngự. Gió cầu vồng ở đâu? Gió cầu vồng nếu quả thật chết rồi, nhị trưởng lão lôi phệ đâu? Tam trưởng lão gió kỵ đâu? Hưu. Cái này thời gian, mấy đạo lưu quang đồng thời giáng lâm. Chính là Cơ Thiếu Bạch, Hạng Trường Đông, cùng 10 vị thái khư cảnh. Ngoài ra, còn có xa hữu trăm vị trụ quang cảnh đang trèo qua hư không, hướng cái phương hướng này giáng lâm mà tới. Về phần còn lại thái khư cảnh cùng 400 tôn trụ quang cảnh thì trấn thủ tại vũ trụ phi thuyền, để phòng vạn nhất. Ta không biết. Dẫn đầu hướng trưởng lão hội nổi lên chính là nguyên dẫn núi giải lao ô bàn, bọn hắn nắm trong tay trưởng lão hội, chúng ta chỉ là tại Hạo Hãn Thần Tông hiệp trợ hạ nắm giữ chủ tinh tinh cầu hệ thống phòng ngự. Bị xuyên thủng thân thể Tật Vân thống khổ no y. Ô bàn ở đâu? Lam Tiên trực tiếp cao giọng no y. Cương đại ý chí phảng phất phong bạo đồng dạng, chấn động tâm thần của mọi người. Không bao lâu, một thân ảnh từ đằng xa chạy đến. Đồng thời chạy tới, còn có khác hai vị đại la cấp giới chủ cường giả. Ba người này bên trong, ô bàn khí thế trên người không kém hơn nguyên quang hóa vị này vô thượng giới chủ, còn lại hai người, cũng là đỉnh tiêm giới chủ bên trong người nổi bật, cùng Tả Thành Đạo tám lạng nửa cân. Bất quá! Có Tả Thành Đạo vết xe đổ tại, cái này hai vị đại la giới chủ đối với Huyền Hoàng Liên Hiệp hội cả đám người không dám có nửa chút ít dò xét. Người chính là ô bàn. Lam Tiên nói y. Ô bàn có chút kiêng kỵ nhìn Lam Tiên một chút, trong lòng âm thầm chửi mắng phía dưới làm việc người đối với Huyền Hoàng Liên Hiệp hội thực lực sai lầm tính ra, đồng thời trên mặt góp ra một sợi tiếu dung nói, Huyền Hoàng Liên Hiệp hội các vị. Hưu. Ô bàn lời còn chưa dứt, Lam Tiên trên người bắn ra ra chói mắt trắng loa quang huy. Sau một khắc, hào quang sáng chói đem tầm mắt của hắn toàn bộ tràn ngập. Lớn mật. Nguyên bản trên mặt tươi cười ô bàn giận tím mặt. Thế giới hư ảnh hiển hóa, phảng phất một phương thiên địa oanh minh mà tới. Có thể ngay sau đó, hắn thế giới đã bị kiếm quang trung đích, quanh bên trên vũ trụ, cùng bạo năng lượng xen lẫn trùng trùng điệp điệp hủy diệt dư ba trong hư không nổ tan, đầy trời đại khí vì đó một thanh. Loại kia khủng bố đến đủ để đem gần phân nửa Nguyên Tinh Văn Minh chủ tinh tại chỗ xé rách năng lượng dòng lũ, tại chỗ để đi theo ô bàn một đạo mà tới chư vị đại la giới chủ sắc mặt đại biến. Lui. Mau lui lại. Ầm ầm. Cơ Thiếu Bạch, Hạng Trường Đông hai người đồng thời xuất thủ. Hai người phảng phất hai tôn hỗn độn ma thần, hóa thân thành thâm bất khả trắc u ám lô đen, điên cuồng thôn phệ lấy cái này cỗ tùy ý lan tràn năng lượng dòng lũ, nguyên bản cường đại đến đủ để đem gần phân nửa Nguyên Tinh Văn Minh xé nát năng lượng, tại hai người bọn họ hóa thân sức cắn nuốt trận hạ bị cấp tốc thôn phệ, tan rã. Cuối cùng, hai người một vòng va chạm trừ xé rách tầng khí quyển, tại tầng khí quyển lưu lại vô số đạo lệch trời vết tích bên ngoài, cũng liền đưa tới vạn cây số phạm vi mưa to gió lớn. Có lẽ vẫn xưng thượng thiên hai, nhưng lấy Nguyên Tinh Văn Minh bản thân tiêu chuẩn hoàn toàn có thể đem những này tai nạn mang tới tổn thất khống chế tại có thể tiếp nhận phạm chủ bên trong. Ta đi qua nhìn một chút. Cơ Thiếu Bạch nói một tiếng, một bước hư đạp, đi theo đem ô bàn hoành đến vũ trụ, cũng đem chiến trường mở rộng đến ngoài không gian Lam Tiên mà đi. Còn lại đại biểu cho cái khác Văn Minh đại la giới chủ vốn định theo sau, có thể Hạng Trường Đông lại là một bước hướng về phía trước, đem mọi người ngăn lại, chư vị, các ngươi còn không có tiến hành đăng ký. Chúng ta được trước xét duyệt các ngươi tại Nguyên Tinh Văn Minh chủ tinh bên trên hành động, xác định các ngươi không có xúc phạm chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp hội cùng Nguyên Tinh Văn Minh luật pháp sau mới có thể để các ngươi rời đi. Ta biết ngươi, Hạng Trường Đông, Huyền Hoàng Liên Hiệp hội hội trưởng Tần Lâm Diệp đệ tử. Một người tiến lên, trầm giọng nói, các ngươi Huyền Hoàng Liên Hiệp hội đây là muốn cùng lúc cùng chúng ta thập tứ trọng lầu, Nguyên Dẫn Núi, Hạo Hãn Thần Tông, cùng rồng cuộn thánh điện ba tôn tiên vương, một tôn tiên hoàng là địch sao? Bằng các ngươi đại biểu không được các ngươi phía sau ba tôn tiên vương cùng một tôn tiên hoàng. Chúng ta xác thực đại biểu không được chúng ta phía sau tiên vương, nhưng thủy tổ chi thụ bất phàm, lại để chúng ta có thể xác định, chúng ta nhân vật sau lưng sẽ không dễ dàng bỏ qua nguyên tinh văn minh. Cái này thời gian, một vị khác đại la giới chủ tiến lên, huyền hoàng liên hiệp hội đã cho thấy đủ thực lực, lại thêm thượng nguyên tinh văn minh chung quy là huyền hoàng liên hiệp hội phụ thuộc văn minh, như vậy, cũng có tư cách chia cắt 3 năm sau thủy tổ chi thụ kết xuống trái cây. Chia cắt. Không sai, nguyên bản chúng ta 4 nhà đã thương định thủy tổ chi thụ trái cây phân chia, hiện tại, huyền hoàng liên hiệp hội đạt được chúng ta tán thành. Chúng ta nguyện ý để ra một thành lích lợi cho các ngươi huyền hoàng liên hiệp hội. Một thành. Hạng Trường Đông nhàn nhạt cười một tiếng, không, chúng ta chỉ muốn các ngươi tất cả người rời đi nguyên tinh văn minh chủ tinh. Trước tiên mở miệng vị kia đại la giới chủ nhướng mày, các ngươi huyền hoàng liên hiệp hội muốn một hơi đem thủy tổ chi thụ lợi ích toàn bộ nuốt hạ, liền không sợ nghẹn chết. Cái kia không cần các ngươi thay chúng ta quan tâm. Cái này thời gian, cơ thiếu bạch thanh âm từ bên trên truyền đến. Nương theo mà tới. Còn có đem nguyên dẫn núi giải lao ô bàn trọng thương bắt sống Lam Tiên. Ô bàn trưởng lão. Làm sao? Như thế nhanh liền bại. Cái này. Mấy vị đại la giới chủ lập tức sắc mặt trắng nhợt. Loại này thực lực khủng bố. Quả thực dọa người. Huyền Hoàng Liên Hiệp hội bên trong, sợ là có 10 cái vô thượng cấp giới chủ cao thủ. Bực này đội hình. Lẽ nào thật sự đến bọn hắn thế lực sau lưng bên trong vô lượng tiên vương xuất thủ? Tốt, đừng nói nhảm, từng cái, bắt đầu đăng ký. Hạng Trường Đông nói y. Mấy vị đại la giới chủ liếc nhau, tình thế còn mạnh hơn người, trong lúc nhất thời đành phải cúi đầu xuống, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhân sinh như ngộng. Nhất kiếp tiêu giao. Phong trần vạn dặm. Duy ngã vĩnh sinh. Chương 501, trợ lý. Vân Tiêu thành phố. Vân Tiêu học viện. Một vị thiếu nữ áo vàng đang cùng một thân váy dài trắng, giữ lại ô tóc đen dài, nhìn qua thanh thuần động lòng người Liễu Tiểu Đồng tán gẫu cái gì. Tiểu Đồng. Cái này thời gian. Một thanh âm từ một bên truyền đến. Chính là một thân quý báo trang phục bình thường, nhìn qua có phần có khí chất Ô Thái. Làm giá thị trường trục tỷ Long Tiêu tập đoàn chủ tịch công tử, Ô Thái tại học viện ở trong từ trước đến nay cực được người yêu mến, cùng nhau đi tới, thậm chí có không ít nữ đồng học vụng trộm dò xét, một mặt thẹn thùng. Ô Thái học trưởng, ngươi tới rồi. Liêu Tiểu Đồng cười trở về một tiếng. Trong tươi cười tràn đầy ôn nhu, ngọt ngào, làm cho Ô Thái trong lòng có chút rung động. Tới. Vài ngày trước tại Thái Thản Tinh không phải nói muốn dẫn ngươi đi chấn ngày tu luyện quán tu hành sao, vừa vặn, ta hẹn trước một gian phòng tu luyện, hôm nay liền trước giờ tan học, chúng ta cùng một chỗ đi qua. Ô Thái cười nói, cách Trí Cường học viện, Tháp Cao học viện báo kiểm tra thời gian còn có một năm nay ta hiệp trợ ngươi hảo hảo cố gắng một cái, nói không chừng có thể làm cho ngươi đột phá đến phấn toái chân không cảnh, đến thời gian hai chúng ta đều có báo kiểm tra Trí Cường học viện, Tháp Cao học viện tư cách, như có thể đi vào cái này hai học viện lớn. Cũng coi như một cọc ca tụng. Cảm ơn Ô Thái học trưởng. Liêu Tiểu Đồng nói y. Tiểu Đồng, thật ghen tị ngươi, có thể có được Ô Thái học trưởng trợ giúp. Phụ thân ta mặc dù tại địa phương đương cục làm tiểu quan, có thể Trí Cường học viện, Tháp Cao học viện. Chúng ta quả thực nghĩ cũng không dám suy nghĩ, có thể đi vào bất kỳ một cái nào trọng điểm học phủ đào tạo sâu chúng ta liền đủ hài lòng. Thiếu nữ áo vàng tràn đầy hướng tới nói y. Ngươi hảo hảo cố lên, chưa hẳn không thể bị trọng điểm học phủ nhìn chúng. Tiến vào bên trong tiếp tục đào tạo sâu. Ô Thái cười nói y. Mượn Ô Thái học trưởng cắt ngôn. Ô Thái cười cười, ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi một câu. Đúng rồi, cái kia gọi Tần Huyền Quang người mấy ngày nay hình như không nhìn thấy bóng người của hắn. Ô Thái học trưởng, ngươi có phải hay không còn đang bởi vì những nhảm chán kia lời đồn canh cánh trong lòng. Ta cùng cái kia gọi Tần Huyền Quang người căn bản không có cái gì, là hắn một mực quân lấy ta, đưa ta đổ vật loại hình, có thể ai nguyện ý muốn hắn thứ đổ nát. Trừ ta chân chính quan tâm người, người khác đưa ta đổ vật ta căn bản sẽ không cần, làm sao hắn dây dừa không rõ. Liêu Tiểu Đồng có chút ủy khuất nói y. Ta cũng không trách ngươi cái gì, chỉ là, tiểu tử này như thế dây dừa không phải cái biện pháp, sở dĩ ta được tìm hắn nói rõ ràng, để hắn nhận rõ giữa chúng ta chênh lệch, thuận tiện, cho hắn một bài học. Ô Thái nói y. Ta nghe nói cái kia Tần Huyền Quang hình như biết mình kiểm tra không bên trên trọng điểm học phủ, sở dĩ tìm địa phương thực tập đi. Cái kia được xưng là mầm mầm nữ tử áo vàng nói y. Đi thực tập. Ô Thái cười khẽ một tiếng, ngược lại là cái lựa chọn sáng suốt, đã kiểm tra không bên trên trọng điểm học phủ, cần gì phải lại tiếp tục lãng phí thời gian xuống dưới. Liêu Tiểu Đồng chính muốn lại nói cái gì, cái này thời gian, cửa trường học phương hướng, một đoàn người lại là vội vội vàng vàng vượt nóc băng tường, treo lên hoành phi. Cùng lúc đó, Trường học màn hình lớn bên trên, càng là lóe ra tin tức. Nhiệt liệt chúc mừng ta viện 15 năm cấp tinh diệu ban 3 Tần Huyền Quang đồng học thu hoạch được Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội Tổng hội hội trưởng trợ lý chỗ nhập chức Gopher. Mà ở đây chút tin tức lấp lóe lúc, học viện phó hiệu trưởng, chủ nhiệm chờ lãnh đạo cũng là để người cấp tốc tướng quan hoành phi treo lên. Mà phát thanh bên trong càng là vang lên một cái thông chi, học viện tức sẽ tiến hành một trận trong vòng nửa giờ khẩn cấp tổng vệ sinh, nên tiếp cấp trên khách quý đến, mời các vị đồng học có thứ tự học tập, không cần vì học viện tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Nhìn xem này tấm hưng sư động chúng bộ dáng, đang định rời đi trước thời hạn ô thái, Liêu Tiểu Đồng, cùng Mầm Mầm đồng thời sững sờ ngay tại chỗ. Ba người bên cạnh những người khác càng là nhịn không được nghị luận lên, sao? Chuyện gì xảy ra? Ta không có nghe nhầm, phát thanh bên trong phát ra người. Là Tần Huyền Quang. Học viện hơn 100.000 người, có hay không cái khác gọi Tần Huyền Quang người ta không biết, nhưng chúng ta tinh diệu ban ba gọi Tần Huyền Quang. Cũng chỉ có một. Hán. Hắn không phải ba ngày không đến trường học, nói xin thực tập sao? Làm sao? Đúng là thực tập, chờ một chút, cái này thực tập đơn vị. Ta làm sao nhìn có chút quá mắt? Đủ loại tiếng nghị luận bên trong, ô thái, Liêu Tiểu Đồng, Mầm Mầm ba người cũng là nhìn chằm chằm lấy màn hình lớn bên trên thực tập đơn vị cái danh xưng kia. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội Tổng hội. Không phải phân hội, mà là tọa lạc ở Thiên Chu cứ điểm địa điểm cũ Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội Tổng hội. Thực tập chức vụ. Hội trưởng trợ lý chỗ. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội Tổng hội hội trưởng. Trợ lý chỗ. Chí Cường Tháp Cao Tháp chủ, bọn hắn Huyền Hoàng Tinh Chí Cao Vô Thượng Thủ Hộ Thần, Huyền Hoàng Luyện Thể Thuật, Vĩnh Chú Tinh Điển, Hàng Quang Cửu Luyện, 3000 Kiếm Đạo Tu Hành Thể Hệ Mở Người, Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội Tổng hội hội trưởng. Tần Lâm Diệp Tần hội trưởng trợ lý. Mẹ nó. Ô Thái, Liêu Tiểu Đồng bên cạnh, nhìn qua nhu nhu nhược nhược Mầm Mầm nhịn không được kêu lên, vị đại Tần hội trưởng trợ lý chỗ. Tần Huyền Quang thực tập chức vụ. Là Tần hội trưởng trợ lý. Tần hội trưởng, không cần nói, chỉ cần là cái Huyền Hoàng tinh người, chỉ cần tâm trí kiện toàn, không ai không biết không người không hay. Có thể tất cả biết Tần Huyền Quang người, giờ khác này thì toàn bộ ngộng. Cái kia thường thường không có gì lạ, thậm chí liền liền tu hành thiên phú cũng tính không được ưu tú, tương lai đều chưa chắc có thể kiểm tra từ mạnh học viện, tháp cao học viện thiếu niên, làm sao lại nhận lời mời thành Tần hội trưởng phụ tá. Nghịch tiên, Tần Huyền Quang tiểu tử này quả thực là muốn nghịch tiên. Tần hội trưởng trợ lý A. Con tiểu tử. Đại lão. Tuyệt đối đại lão. Chỉ bằng hắn cái thân phận này, đừng nói chúng ta Vân Tiêu thành phố địa phương đương cục người phụ trách, coi như Hy Vũ phân khu người phụ trách tiếp đại hắn đều phải khách khí, coi như lãnh đạo đến đối đãi. Coi như tại Chí Cường học viện, tháp cao học viện tốt nghiệp, cũng vào không được Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội Tổng hội hội trưởng trợ lý chỗ A. Tại Chí Cường học viện, tháp cao học viện tốt nghiệp liền muốn tiến Tổng hội hội trưởng trợ lý chỗ. Người đang suy nghĩ quả đào. Coi như ngươi thi vào hai học viện lớn thượng cấp đơn vị, Chí Cường Tháp Cao, đều chưa chắc có thể trở thành Tần hội trưởng trợ lý. Hắn đến cùng làm sao tiến vào Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội Tổng hội? Chẳng lẽ cũng bởi vì cái kia môn kiểm tra ngộ tính Huyền Hoàng Bách Luyện Pháp, hắn được cao nhất 59 phân? Điên rồi! Điên rồi! Ôm đùi! Đuổi tóm chặt lấy sau cùng cơ hội ôm đùi A. Đúng là điên rồi! Nhất là tinh diệu ban ba những nhận biết kia Tần Huyền Quang người, càng là nhịn không được một trận chu lên. Ô Thái liên tưởng đến vừa rồi nói muốn giáo huấn Tần Huyền Quang một phen ngôn ngữ, sắc mặt lập tức một trận xanh, lúc thì trắng. Giáo huấn. Tần hội trưởng trợ lý. Dù là cái thân phận này không có bất luận cái gì đẳng cấp, phân lượng, vẫn xa xa áp đảo toàn bộ Hy Vũ phân khu bên trên. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ Long Tiêu tập đoàn chủ tịch chi tử, coi như giá thị trường chục tỷ Long Tiêu tập đoàn, đối phương một câu liền có thể để quái vật khổng lồ này tan thành mây khói. Cái này thời gian. Cửa trường học phương hướng chuyển đến một trận doanh động. Trong học viện ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vi cao cấp lãnh đạo từng cái nhao nhao hướng phía cửa chỗ tuân ra ra, đi lại cực nhanh, cười rạng rỡ. Đến rồi đến rồi. Tần Huyền Quang đến rồi. Kèm theo còn có trận học viên gọi. Tần Huyền Quang. Liêu Tiểu Đồng hoảng hốt một cái tinh thần, ngay sau đó, lập tức nhón chân lên, hướng cửa trường học phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ngày bình thường vẫn tại Vân Tiêu học viện cơ hồ hấp dẫn không đến cái gì ánh mắt Tần Huyền Quang. Tại hiệu trưởng rất nhiều lãnh đạo cùng đi hạ, chậm rãi hướng tòa nhà văn phòng phương hướng đi đến. Ở bên cạnh hắn trừ Vân Tiêu học viện một loạt nhân viên bên ngoài, địa phương đương cục đồng dạng phái tới không ít trọng lượng cấp nhân vật tiếp khách. Bất quá chân chính để người mở to hai mắt vẫn là một cái trung niên bộ dáng nam tử. Tư Vô Nhai. Thần Lâm Diệp tiếp nhận duy hai tùy tùng. Không chỉ là một tôn cao cao tại thượng trụ quang cảnh cường giả, rất nhiều tình huống hạ, hắn lộ diện, liền đại biểu cho Tần Lâm Diệp Tần hội trưởng thái độ. Cùng loại với Vân Tiêu thành phố địa phương đương cục chấp chính nhân viên chức vụ, hắn thậm chí không cần xin chỉ thị, một câu liền có thể nhận đuổi. Đây là đủ để cho toàn bộ Vân Tiêu thành phố, thậm chí Hy Vũ phân khu ngưỡng vọng cự đầu cấp nhân vật. Có bực này nhân vật tiếp khách, Tần Huyền Quang trợ lý thân phận tuyệt đối không thể giả. Nghĩ đến Tần hội trưởng trợ lý mấy chữ này phân lượng, nguyên bản cảm thấy leo lên ô thái vị này Long Tiêu tập đoàn thái tử liền hài lòng Liêu Tiểu Đồng, một trái tim lập tức trở nên nóng bỏng lên. Tần Huyền Quang đối với nàng thế nhưng là tràn đầy mê luyến, khổ đuổi theo 6 năm. Trước mắt nàng cùng hắn quay về tại tốt, đừng nói cái gì Trí Cường học viện, Tháp Cao học viện, tương lai tiến vào Huyền Hoàng Liên Hiệp hội tổng hội cũng không phải hy vọng xa vời. Trong lúc nhất thời nàng vội vàng đối với Ô Thái nói, thật xin lỗi ai nhỏ Thái, ta còn có chút việc, trước hết không đi chấn ngày tu luyện quán. Nói xong, nàng vội vã hướng dòng người phương hướng đi qua. Ô Thái nhìn xem Liễu Tiểu Đồng rời đi bóng lưng, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Liêu Tiểu Đồng, ngươi, đáng tiếc. Liêu Tiểu Đồng nhìn đều không lại nhìn hắn một cái, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Tần Huyền Quang chạy đi. Tân hội trưởng trợ lý cái thân phận này, đủ để cho bất kỳ một cái nào lại tỉnh táo người lâm vào điên cuồng. Thiện nhân, Ô Thái hận hận mắng một tiếng, cũng không dám đuổi về phía trước. Mà cái này thời gian, hắn bên thai liền nghĩ tới mầm mầm thanh âm, vừa rồi, Ô học trưởng hình như nói, muốn giao huấn một chút Tần Huyền Quang học trưởng đi, vừa lúc, ta lúc ấy vòng tay mở ra, đem một màn này đi lại, không biết cái này tin tức nếu như ở đây cái thời gian bị truyền ra ngoài. Ngươi, tại Tư Vô Nhai, cùng một loạt ngày bình thường cùng Tần Huyền Quang không có nửa phần tiếp xúc đại nhân vật cùng đi hạ, một đoàn người rất mau tới đến tòa nhà văn phòng. Huyền Quang, Huyền Quang. Cái này thời gian, Tần Huyền Quang tựa hồ lờ mờ nghe được một thanh âm. Theo hắn quét bên trên một chút, thấy được một mặt kinh hỉ muốn lại gần Liêu Tiểu Đồng. Chỉ là, có Thái Thản Tinh trải qua, gặp lại nàng. Tần Huyền Quang trong lòng đã kỳ quái không có bất kỳ gợn sóng nào. Nguyên bản hắn cho rằng quyết chí thể không đổi đồ vật, tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Người quen của ngươi, muốn hay không kêu đến nói hai câu? Tư Vô Nhai cười hỏi một tiếng. Một cái bình thường đồng học mà thôi. Tần Huyền Quang thoải mái cười cười, chúng ta nhanh điểm làm xong thủ tục, tiến về Huyền Hoàng Liên Hiệp hội nhập trước đi. Tần hội trưởng nguyện ý cho ta cái này cái cơ hội là ta thiên đại vinh hạnh, ta định cố gắng gấp bội, gắng đạt tới không nhường Tần hội trưởng thất vọng. Được. Tư Vô Nhai nhẹ gật đầu. Chương 502, San Giết. Vĩnh Hằng Tiên Minh để cho tiện đối với vũ trụ tinh không quản hạt, đem toàn bộ vũ trụ phân chia thành 129.600 tòa tinh vực. Có thể tinh vực cùng tinh vực thể tích cũng không phải là nhất trí. Càng đến gần Thái Khư tinh vực thể tích lại càng nhỏ, trái lại, cách Thái Khư xa những tinh vực kia, bởi vì vật chất mỏng manh, tu hành giới không đủ phát đạt, một chút tinh vực có được thể lượng đường kính khả năng vượt ra khỏi hơn một tỷ năm ánh sáng, mấy tỷ năm ánh sáng. Mỗi một vị tinh vực chi chủ cứ việc xưng không bên trên tinh vực chân chính kẻ thống trị, có thể chí ít chiếm cứ đại nghĩa. Nhưng, tinh không bên trong vô lượng tiên vương số lượng mặc dù cực kỳ hiếm thấy, có thể so với 129.600 tòa tinh vực cái số này đến, lại thêm đâu chỉ gấp trăm lần. Ở dưới loại tình huống này, trừ tinh vực chi chủ bên ngoài, mỗi một tòa trong tinh vực hoặc nhiều hoặc ít đều có 10 cái, mười mấy cái vô lượng cấp thế lực. Xích Huyết Thần Cung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giống Hạo Hãn Thần Tông, Nguyên Dân Núi, thực tế bên trên đều thuộc về Xích Huyết tinh vực bản thổ thế lực. Trước mắt Tần Lâm Diệp trô tại Vạn Huyễn tinh biển, đồng dạng ở vào Xích Huyết tinh vực. Mảnh tinh vực này tồn tại một cái cự dẫn nguyên, ùn ùn không ngừng tự trong vũ trụ sao trời hấp thu vật chất. Cứ việc cái này cự dẫn nguyên so với vũ trụ trung cực lỗ đen, Thái Khư đến, kém một bậc không ngừng, nhưng bởi vì chỗ này cự dẫn nguyên tồn tại, lại khiến cho bốn phía thừa thải cao năng vật chất. Những không có năng lực kia xâm nhập Thái Khư mấy tỷ năm ánh sáng phạm vi bên trong thu thập cao năng vật chất người tu hành, liền lui cầu kỳ thứ, đến Vạn Huyễn tinh biển thu thập vật tư. Ở dưới loại tình huống này, toàn bộ Vạn Huyễn tinh biển đến từ các lớn văn minh thương hội, phi thuyền lui tới, lộ ra cực kỳ phồn vinh, tại toàn bộ Xích Huyết tinh vực bên trong, đều cực có danh tiếng. Quỷ Ảnh Tiên Vương cuối cùng chỉ là một tôn tiên vương, cũng không dám giống những bên trên kia treo thưởng bảng tiên hoàng, tiên đế đồng dạng, dù là phạm xuống từng đống việc ác, vẫn quang minh chính đại mở chính mình tông môn quốc gia, muốn làm gì thì làm. Thiên vương. Một khi treo thưởng hạn mức cao, liền sẽ có người hiểu chuyện nhịn không được trượng nghĩa xuất thủ. Thì như, ta. Tần Lâm Diệp giờ phút này ngồi tại một chiếc thương dụng vũ trụ phi thuyền bên trên. Căn cứ hắn từ hư vô thần vực bên trong thu thập tin tức biểu hiện, tôn này vô lượng tiên vương hiện tại đang định điên cuồng đem Vạn Huyễn tinh biển thương thuyền đều cướp đoạt một đợt, chờ cái 3-5 năm, có tiên hoàng. Thậm chí tiên đế cấp tồn đang muốn trượng nghĩa xuất thủ lúc, hắn liền chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cẩn thận giấu kín lên. Một tôn vô lượng tiên vương muốn làm ác, có thể chế hành hắn lực lượng thực tại quá ít. Tiến vào hư vô thần vực thời đại, tin tức cơ hội hoàn toàn trong suốt. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một lát, rất nhanh, vận dụng chính mình thất giai quyền hạn, đem huyền hoàng tinh hạch tâm tư liệu toàn bộ ẩn giấu đi. Đương nhiên, muốn hoàn toàn ẩn tàng khẳng định không cách nào làm được. Hắn có khả năng làm, cũng chỉ là hết sức không để bọn hắn hạch tâm nhất một số người tin tức tiết ra ngoài. May mà, sớm tại hắn thành tiểu trí cường giả không lâu, huyền hoàng tinh vừa tiến vào tinh tế khai thác thời đại lúc liền có qua hiệp định, nuôi dưỡng đám người giữ bí mật ý thức, lại thêm lên thời gian ngắn ngủi, hắn cũng không cần lo lắng hư vô thần vực bên trong có quá nhiều huyền hoàng tinh bí ẩn tin tức. Phi thuyền trong tinh không xuyên qua, có thể đoạn đường này bên trên lại là gió êm sóng lặng. Rất nhanh phi thuyền đã tại một chỗ lực hút nguyên cách đó không xa thái không cảng khẩu ngừng lại. Tần Lâm Diệp hạ phi thuyền, dự định lại cưỡi khác một chiếc phi thuyền, tiếp tục ở đây đầu đường hàng không du đãng. Cái này thời gian hư vô thần vực ở trong động tĩnh lại là để hắn trong lòng hơi động. Thế mà so ta phát hiện ra trước rồi. Tần Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn. Hắn nhưng là có hư vô thần vực thất giai quyền hạn. Sau một khắc, thân hình của hắn nhảy lên mà lên, thẳng vào hư không, nửa phút không đến, chủ quang thuật ba động lóe lên, trong chốc lát biến mất tại thái không cảng khẩu bên ngoài. Loại này tựa như nước chảy mây trôi xuyên qua, tất nhiên là tại thái không cảng khẩu gây nên một trận gợn sóng. Chủ quang thuật thi triển, thường thường cần phải hao phí không thiếu thời gian đi đầu bắt dư vũ trụ ba động, có thể nhanh chóng như vậy tiến vào trụ quang thuật trạng thái bên trong. Người tu hành tinh thần cảm ứng tất nhiên nhạy cảm đến cực hạn, lúc này mới có thể đối với vũ trụ ba động vận chuyển nhưng tại tâm, đem trụ quang thuật khi phổ thông bí pháp sử dụng. 6 năm ánh sáng bên ngoài, một trận tác động đến hơn một ti cây số hư không, đãng triệt biển sao đại chiến chính tại bộc phát. Hai cái to lớn đến trăm triệu cây số cấp thế giới hư ảnh chính đan vào một chỗ, một lần, không ngừng rào sát. Liên hình như hai viên siêu cấp tinh thần chính diện va chạm. Bất quá thế giới của bọn hắn cứ việc có hơn trăm triệu cây số đường kính, nhưng cuối cùng chỉ là hư ảnh hình thái, cái kia sợ chúng nó đối với vũ trụ quấy nhiêu cùng trăm triệu cây số đường kính thiên thể gần như không hai, nhưng mật độ bên trên cuối cùng không cách nào cùng chân chính hành tinh, hàng tinh so sánh. Liên hình như lấy ra một vùng vũ trụ hóa thành thế giới, trong thế giới kia trừ nhật nguyệt tinh thần bên ngoài, càng nhiều, vẫn là vũ trụ khu vực. Cứ như vậy, hai tòa thế giới hư ảnh chính diện va chạm bạo phát đi ra gợn sóng tự nhiên xa xa không so được hai viên chân chính đường kính trăm triệu cây số cấp tinh thần. Nhưng dù cho như thế, hai thế giới va chạm hình thành chấn động vẫn nhấc lên từng đợt khủng bố hạo đãng năng lượng dòng lũ. Thế giới nội bộ, thỉnh thoảng càng là lấp lánh ra cùng loại với siêu tân tinh bộc phát quang huy, đủ để đem phương viên mấy trăm triệu cây số bên trong vật chất đều chôn vùi, phá hủy. Cái này cổ phong bạo trải qua mấy năm thời gian truyền lại thậm chí sẽ lan đến gần 6 năm ánh sáng bên ngoài thái không cảng khẩu, khiến cho thái không cảng khẩu chấn động không ngớt. Đương nhiên, có thể tại một chỗ lực hút nguyên phụ cận thành lập thái không cảng khẩu văn minh, phát đạt trình độ tự nhiên không thể nghi ngờ, đối với cấp thấp văn minh đến nói có thể xưng siêu tân tinh buộc phát diệt tuyệt tai nạn, đối bọn hắn đến nói lại còn tại ứng đối phạm chủ bên trong. Ông ngoong. Ba động lóe lên, Tần Lâm Diệp thân hình đã xuất hiện ở phiến tinh không này bên trong. Bất quá hắn mới vừa vặn đánh giá chiến trường một lát, mấy chiếc vũ trụ phi thuyền bên trong một chiếc lại là cấp tốc bay tới, trong đó một cái đại la giới chủ chắp tay thần niệm đưa tin, Vạn Tượng Kiếm Tông đại kiếm tôn chính tại săn giết treo thưởng bảng tà ma quỷ ảnh tiên vương, người không có phận sự đừng muốn tới gần. Vạn Tượng Kiếm Tông. Tần Lâm Diệp tại hư vô thần vực thoáng tra một cái, rất nhanh hiểu rõ cái thế lực này. Thế mà đến từ Xích Huyết tinh vực tới gần Đông Xương tinh vực. Một cái có được 6 tôn tiên vương thế lực. Lục Đại Tiên Vương danh xưng Lục Đại Kiếm Tôn, tại Đông Xương trong tinh vực cũng coi như được bên trên uy danh hiển hách. Không có hậu thủ gì, cũng chưa tư nở dê xuất hiện cái gì phản sát. Vị này Vạn Tượng Kiếm Tông đại kiếm tôn mặc dù chưa tới tiên hoàng, nhưng tại tiên vương giai đoạn rõ ràng thuộc về người nổi bật, duy trì lấy thượng phong chém giết một lát, rất nhanh đã bắt lấy cơ hội, đem Quỷ Ảnh Tiên Vương trọng thương. Nhưng Quỷ Ảnh Tiên Vương tinh thông bỏ chạy chi thuật, thời khắc mấu chốt, mắt thấy không địch lại, kịp thời quyết định nổ tan thành vạn đạo lưu quang. Lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Mỗi một đạo lưu quang ở trong ẩn chứa khí tức đều khó phân thật giả. Vị này đại kiếm tôn cứ việc đồng thời xuất thủ, kích phát ra vạn đạo kiếm khí, từng cái săn giết, nhưng những lưu quang kia tựa hồ còn ẩn chứa phi phàm linh mẫn, cuối cùng bị chặn lại chưa tới một thành. Không thể bỏ chạy chi thuật, vị này đại kiếm tôn rõ ràng đuổi không được Quỷ Ảnh Tiên Vương, vậy liền coi là không bên trên đoạt quái đi. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không. Trực tiếp xuyên thấu qua hư vô thần vực, giám sát lên tất cả lưu quang động tĩnh. Những này lưu quang còn lại 6.000 đến nói xuyên thấu qua trụ quang thuật, trốn hướng không biết nơi, còn lại chừng 3.000 đạo tắc tiếp tục trốn hướng sâu trong vũ trụ. Vạn Tượng Kiếm Tông đại kiếm tôn đuổi cái kia 3.000 lưu quang mấy trăm triệu cây số, đem 3.000 lưu quang đều đánh tan, có thể ba thiên đạo lưu quang bên trong, không một đạo là Quỷ Ảnh Tiên Vương chân thân. Ngược lại là thời khắc vận dụng hư vô thần vực quyền hạn giam không khác sáu thiên đạo lưu quang động tĩnh, Tần Lâm Diệp đã nhận ra cái gì, trên người trụ quang thuật ba động lóe lên, theo sát lấy đuổi theo. Ừm. Biến hóa bên này rất nhanh dẫn tới vị kia đại kiếm tôn chú mục. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, hắn cẩn thận cảm ứng một cái hắn trụ quang thuật dung nhập vũ trụ ba động, không chút do dự một cái xuyên qua, thừa dịp cái này nói vũ trụ ba động còn chưa hoàn toàn tiêu tán, theo sát lấy dung nhập cái này nói vũ trụ ba động bên trong. Một bên khác, Quỷ Ảnh Tiên Vương mới từ trụ quang thuật ba động bên trong xuyên qua mà ra, hiển hóa xuất thân hình. Tựa hồ cái kia nói đảo vong bí thuật đối với hắn tiêu hao không nhỏ, hắn giờ phút này khí tức có chút bất ổn. Suối quẩy. Không phải liền là cướp đoạt vạn tượng thương minh mấy đám hàng sao? Ta đều trốn đến Xích Huyết tinh vực, dơ cao kiếm tôn lão gia hỏa này thế mà vẫn đuổi tới. Quỷ Ảnh Tiên Vương thầm mắng một tiếng. Không chờ hắn tới kịp thở hơi thở, một đạo vũ trụ ba động theo sát lấy khuyết tán mà tới. Nương theo mà tới còn có tự vũ trụ ba động dung hợp trạng thái bên trong thoát ly mà ra Tần Lâm Diệp. Quỷ Ảnh Tiên Vương. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Có thể tôn này vô lượng tiên vương toàn vẹn không có nửa điểm thân là vô lượng cảnh cường giả tự giác, ý thức được Tần Lâm Diệp lại dám đuổi theo về sau, hắn một chút cũng không có thử dò xét một cái đây có phải hay không là cái nào đó không biết trời cao đất rộng tiểu tử ý nghĩ, lại lần nữa bay lên, cấp tốc cảm ứng lên vũ trụ ba động, muốn lấy trụ quang thuật chạy trốn. A. Màu trắng lóa lưu quang tự Tần Lâm Diệp trên người chợt lóe lên. Thân hình của hắn trực tiếp gia tốc đến tốc độ ánh sáng, cũng tại một giây sau. Siêu thời không thái. Vượt tốc độ ánh sáng phi hành. Không được. Quỷ Ảnh Tiên Vương sắc mặt kỳ biến, thân hình tựa hồ liền phải tiếp tục nổ tan, hóa thành vạn đạo lưu quang. Có thể siêu thời không thái Tần Lâm Diệp hiệu suất quá nhanh, giống như một đạo bóp méo thời không ánh sáng, nháy mắt xuyên thủng Quỷ Ảnh Tiên Vương thân thể. Bất quá. Hắn tại thời khắc mấu chốt tế ra thế giới hư ảnh hoặc nhiều hoặc ít phát huy một chút tác dụng, bóp méo một chút thời không, ở dưới loại tình huống này, hắn vẫn hóa thành thiên đạo lưu ánh sáng, muốn tái diễn vừa rồi một màn. Nhưng, Tần Lâm Diệp tốc độ to hơn của vạn tượng kiếm tông kiếm tôn nhanh bên trên quá nhiều. Mà trụ quang thuật, cần cảm ứng vũ trụ ba động. Dù là Tần Lâm Diệp tinh thần cường độ so sánh tiên đế, muốn lấy trụ quang thuật dung nhập vũ trụ ba động bên trong vẫn được nửa phút. Siêu thời không thái hạ hắn. Liền giống như một đạo không ngừng sinh động lấp lóe quang tử, mỗi một giây đều có thể đem Quỷ Ảnh Tiên Vương biến thành mấy chục đạo lưu quang đánh nát. 10 giây đồng hồ không đến, Quỷ Ảnh Tiên Vương biến thành lưu quang đã bị đánh tan hơn phân nửa. Đợi ngày khác nhân kiếm hợp nhất thân ảnh sắp đánh tan khác một đạo lưu quang lúc, bên trong đột nhiên truyền đến Quỷ Ảnh Tiên Vương thần niệm, dừng tay, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho. Bành. Cầm trong tay hàng quang chi kiếm Tần Lâm Diệp không có nửa phần trì trệ đánh vào Quỷ Ảnh Tiên Vương biến thành lưu quang bên trong. Lúc trước thế giới hư ảnh đã bị đánh tan, lần này hắn lại khó lấy có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Không. Nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tôn này tiên vương trực tiếp hồi phi yên diệt. Ông ngong. Cơ hồ tại Tần Lâm Diệp chém giết Quỷ Ảnh Tiên Vương đồng thời, một mặt lạnh lùng vạn tượng kiếm tông đại kiếm tôn tự vũ trụ ba động bên trong hiển hóa mà ra. Chương 503, phép tính. Không. Vạn tượng kiếm tông kình kiếm tôn nguyên bản một mặt lạnh lùng. Nhưng khi hắn vừa đến hiện trường liền nghe được Quỷ Ảnh Tiên Vương không cam lòng thê lương gọi lúc, thần sắc lập tức cảnh giới lên. Quỷ Ảnh Tiên Vương. Chết. Hưu. Đúng vào lúc này, duy trì lấy siêu thời không thái Tần Lâm Diệp lại lần nữa tự Quỷ Ảnh Tiên Vương còn sót lại những lưu quang kia bên trong vút qua. Loại kia nhanh đến cơ hồ vượt qua hắn cảm giác bắt được tốc độ, để tôn này vạn tượng kiếm tông đại kiếm tôn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thật nhanh. Kinh kiếm tôn mãnh liệt khí thế cùng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, theo đạo kiếm quang này nhanh chóng tiêu tán trống không. Loại tốc độ này nếu như hướng ngay hắn đánh tới, hắn ngăn không được. Cái này là thần thánh phương nào? Kinh kiếm tôn có chút kinh hãi. Cái này thời gian, Tần Lâm Diệp đã đem tất cả lưu quang đều tiêu diệt, bảo đảm Quỷ Ảnh Tiên Vương không có tích huyết trùng sinh khả năng. Mặt khác, muốn phán đoán Quỷ Ảnh Tiên Vương đến tột cùng có chết hay không thấu cũng không phải việc khó. Hắn có thể chờ hơn một canh giờ. Sau một tiếng nếu có chiến đấu đánh giá tin tức, chứng minh Quỷ Ảnh Tiên Vương đã triệt để bỏ mình. Như sau một tiếng không có tin tức hiện hiện, thì chứng minh Quỷ Ảnh Tiên Vương đã đào tẩu. Vậy cấp độ đó thủ đoạn bảo mệnh, cũng đủ để cho người hắn tìm chút thời giờ tiếp tục cùng đi theo. A, hắn. Nhìn xem tự siêu thời không thái bên trong hiện hóa ra ngoài Tần Lâm Diệp, kình kiếm tôn giật mình. Không phải vô lượng cảnh. Trên người hắn, hắn cũng không có cảm ứng được vô lượng cảnh đặc hữu loại kia khí tức. Bất quá. Hẳn là hắn tính sai. Đối phương có thể chém giết Quỷ Ảnh Tiên Vương. Cũng hiện ra ra vượt xa ra hắn tưởng tượng tốc độ chính là ví dụ tốt nhất. Vùng vũ trụ này, cũng không phải là mỗi người đều thích cao điệu, lại thêm lên đủ loại ẩn nấp bí pháp tầng tầng lớp lớp, hắn nhìn không thấu đối phương chân chính nội tình cũng là hợp tình lý. Mắt thấy Tần Lâm Diệp đã tại thu điểm chiến lợi phẩm, lúc đến còn khí thế hung hăng kình kiếm tôn lập tức tiến lên chắp tay nói, tôn giá, vạn tượng kiếm tông trương giờ cao hữu lễ. Kình kiếm tôn, có việc. Không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Kình kiếm tôn nói, liền vội vàng nói một tiếng, vũ trụ mênh mông bên trong, vô lượng tiên vương tuy nói không phải số ít, nhưng thực tế bên trên vòng tròn cũng không tính lớn, phương này tròn mấy trăm triệu năm ánh sáng vô lượng cảnh đồng đạo ta đều biết một hai. Có thể đối với tôn giá lại thực tại cảm thấy lạ lẫm, cho nên muốn kết giao một phen. Tần Lâm Diệp nhìn xem vị này kình kiếm tôn, cân nhở ả cờ đến vạn tượng kiếm tông thanh danh ngược lại cũng không xấu, lại thêm lên hắn đối với vị này kình kiếm tôn thế mà so với mình trước một bước tìm tới quỷ ảnh tiên vương thủ đoạn hết sức tò mò, thế là vẫn là trả lời một câu, Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội Tần Lâm Diệp. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội. Kình kiếm tôn khẽ giật mình. Cái thế lực này, chưa nghe nói quá a. Bất quá là ngũ giai quyền hạ người sở hữu, hắn rất nhanh hoa một bút tiểu công, từ tương quan đường đi đổi Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội cơ sở tin tức. Lập tức mặt của hắn lên ngựa bên trên lộ ra tiểu dung, nguyên lai là Huyền Hoàng tình trí cường giả ở trước mặt, thất kính thất kính. Đồng thời hắn còn hơi xúc động nói, nghĩ không ra Tần hội trưởng rõ ràng có bực này tu vi thủ đoạn, lại có thể điệu thấp chiếm cứ tại Huyền Hoàng tinh bên trên, không tranh không đoạt, loại tâm tính này thực tại để người kính nể. Ngược lại cũng không phải như thế. Chẳng qua là lúc đó tại tu hành thời kỳ mấu chốt, không nên bên ngoài xuất đầu lộ diện, trước mắt tu có sở thành, vì thăm dò càng mặt trên hơn con đường, mới cần kiếm một chút đại công, đến hối đoái những đỉnh tiêm kia truyền thừa. Tần Lâm Diệp nói y. Ồ, Tần hội trưởng đây là dự định trở thành liệp sát giả. Kình kiếm tôn nói bổ sung một câu, chính là chuyên môn săn giết treo thưởng bảng danh sách bên trên những tội ác tẩy trời kia người. Liệp sát giả. Tần Lâm Diệp cười cười, có ý nghĩ này. Nói xong. Hắn hiếu kỳ hỏi chính mình đã sớm muốn hỏi vấn đề, không biết kình kiếm tôn là như thế nào định vị đến quỷ ảnh tiên vương chỗ tại. Này người sở dĩ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật mấy trăm năm, nghe nói cũng là bởi vì hắn nắm giữ lấy phi phạm độn thuật cùng giấu kín phương pháp. Ha ha, Tần hội trưởng hỏi ra việc này ta liền vững tin Tần hội trưởng đúng là mới vừa vào đi không lâu. Kình kiếm tôn nói trực tiếp nói, liên quan tới vũ trụ lục cực bên trong thời quang chi tháp Tần hội trưởng hẳn là cảm kích đi. Tất nhiên là biết. Bởi vì sáng thủy thần vực bị công phá, gần nhất một thời gian, vũ trụ lục cực bên trong cái khác mấy cực đều nhao nhao điều động cường giả đến đây tiếp viện, cứ việc đại năng giả động tĩnh chúng ta không biết rõ tình hình, nhưng những thế lực này lại tại Hoa Hoàng tinh vực hoặc Trúc Quang Chi Hải sắp đặt chuyên môn liên lạc cơ cấu, dùng cho thường ngày liên lạc. Kình kiếm tôn cười giới thiệu, những người này viên cùng liên lạc cơ cấu đến, còn mang đến từ cái khác mấy cực đặc sản, ta cho nên có thể tìm được quỷ ảnh tiên vương manh mối, vận khí tốt có phát giác là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là thời quang chi tháp sản phẩm, quang tử siêu di trung tâm máy xử lý. Quang tử siêu di trung tâm máy xử lý. Thần Lâm Diệp rất nhanh đoán được cái gì, cùng loại với siêu máy tính. Đúng. Kình kiếm tôn nhẹ gật đầu, vũ trụ lục cực tu hành hệ thống lẫn nhau thẩm thấu không phải cái gì quái sự, một chút đại năng giả thậm chí nhạc kiến kỳ thành, nhìn có thể hay không thông qua bất đồng tu hành hệ thống đụng vào nhau, bắn ra linh cảm hỏa hoa, ánh chiếu ra đại năng bên trên con đường. Khoa học kỹ thuật hệ thống liền bà tờ ngộ nở tư thời quang chi tháp, siêu máy tính chính là quang tử siêu di ban đầu bản. Nói đến đây, ngữ khí của hắn dừng một chút, bất quá quang tử siêu di máy xử lý cũng không có nghĩa là quang tử máy tính, chỉ là cái siêu di này lúc ban đầu từ quang tử máy tính bắt đầu, một mực dùng cho tới nay mà thôi, liền hình như kỵ sĩ chiến hạm tập đoàn, chiến hạm của bọn hắn cũng không phải là chỉ từ các kỵ sĩ dục ngựa kéo động chiến hạm tại vũ trụ đi thuyền. Đây cũng là một loại gia tăng tính toa nở luật phụ trợ chip đi. Nói như vậy cũng có thể, thực tế bên trên chính là một loại phép tính, đến vô lượng cảnh đã có thể tự do đối với vật chất tiến hành chuyển hóa gây dựng lại, chỉ muốn nắm giữ loại này phép tính, lại lấy đầy đủ vật chất cùng năng lượng đem hiển hóa ra ngoài, liền có thể tăng phúc tự thân sức tính toán, từ đó tại không quan trọng chỗ thu hoạch được càng suy nghĩ nhiều hơn muốn nắm giữ tin tức tình báo. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Đến vô lượng cảnh xác thực đã thoát ly đối với vật chất, năng lượng trói buộc. Triệt để ngộ ra vật chất chuyển hóa đặc tính bọn hắn có thể tùy ý rút ra năng lượng tổ hợp thành vật chất, cũng có thể thông qua đối với vật chất phân giải gây dựng lại thu hoạch được năng lượng khổng lồ. Mà khổng lồ cái này nhất định nghĩa, quyết định bởi tại người tu hành thần hồn cường độ. Cũng chính là tinh thần thuộc tính. Nếu là tinh thần thuộc tính có thể nhảy lên tới mấy trăm mấy ngàn, một nháy mắt đem toàn bộ vũ trụ đánh tan gây dựng lại đoán chừng đều cũng không phải là hy vọng xa vời. Tân hội trưởng có thể đi một chuyến thời quang chi tháp phân bộ chỗ tại Hoa Hoàng tinh vực. Từ nơi đó đổi được quang mang, quang dực, thậm chí quang thần cấp phép tính. Kình kiếm tôn rõ ràng cố ý cùng Tần Lâm Diệp kết giao một phen, lập tức cười nói, thực tế bên trên theo treo thưởng bảng sinh ra, trước mắt liệp sát giả đoàn thể đã dần dần thành quy mô, dù sao. So với tiến về hung hiểm vạn phần tiền tuyến cùng có ít nhất tiên hoàng cấp chiến lực tiên thiên ma thần chém giết, những tội ác tẩy trời kia tiên vương ngược lại càng dễ đối phó một chút, một số người giá trị khả năng so một tôn tiên thiên ma thần còn cao ra một phần. Đa tạ chỉ điểm, ta sẽ dành thời gian đi một chuyến hoa hoàng tinh vực. Tần Lâm Diệp nói y. Nếu như tần hội trưởng cố ý, chúng ta có một vòng, tần hội trưởng gia nhập lời nói chính dễ dàng hối đoái một chút tình báo, có chút thời gian thậm chí có thể hợp tác lẫn nhau. Cộng đồng săn giết những treo thưởng kia hạn mức cực cao người tu luyện. Kình Kiếm Tôn mời nó y. Vui lòng cực kỳ. Thần Lâm Diệp đồng ý. Ha ha, vậy thì tô tờ, chúng ta xuyên thấu qua hư vô thần vực gây dựng một cái dùng cho liên lạc không gian đặc thù. Ta vậy thì cho tần hội trưởng ngươi tiến vào chỗ này không gian mật chìa. Có cái gì tin tức chúng ta cũng sẽ xuyên thấu qua chỗ này không gian tuyên bố. Kình Kiếm Tôn cười nói, rất nhanh cho Tần Lâm Diệp một đạo đặc thù tinh thần ba động. Căn cứ cái này nói tinh thần ba động. Tần Lâm Diệp điều động hư vô thần vực quyền hạn đợi diễn, rất nhanh cảm ứng đến một cái không gian đặc thù. Cái này không gian đặc thù cách hắn chỗ tại có 3.200 triệu năm ánh sáng, nếu muốn truyền tống đi qua thì cần 320 triệu tiểu công. Bất quá như thế một điểm nhỏ công đối với bất luận một vị nào vô lượng tiên vương đến nói đều tính không được cái gì. Như vậy, ta liền cáo từ trước, tần hội trưởng bận rộn có thể tới chúng ta Vạn Tượng Kiếm Tông làm khách. Vị này Kình Kiếm Tôn cũng không nhắc lại quỷ ảnh tiên vương một chuyện. Miễn cho không duyên cớ phá hoại giữa sân hữu hảo không khí. Sẽ. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Rất nhanh, Kình Kiếm Tôn rời đi. Đợi ngày khác rời đi sau Thần Lâm Diệp cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem chính mình diệt sát quỷ ảnh tiên vương quá trình mượn hư vô thần vực để luyện ra, cũng tiến hành truyền lên. Không bao lâu, hư vô thần vực đã hoàn thành chấm dứt tính. Rất tốt, 8.100 triệu tiểu công, 2 môn trí cao pháp, 1 chiếc đỉnh tiêm vũ trụ phi thuyền, 2 viên phẩm chất cao sinh mệnh hành tinh. Một nhà tông môn sản nghiệp. Tới sổ. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua hư vô thần vực bên trong soát qua tin tức. Quỷ ảnh tiên vương treo thưởng công lao không nhiều, còn không bằng một tôn tiên thiên ma thần 1/10, về phần cái gọi là sinh mệnh tinh cầu, một nhà tông môn sản nghiệp, thực tế bên trên cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cùng loại với hắn như vậy tồn tại, nếu như muốn che chở tại sinh mệnh tinh cầu, một ít tông môn, lại hoặc là mời chào thuộc hạ, có là tông môn, văn minh ngâng nhà đến ném. Quỷ ảnh tiên vương treo thưởng vật phẩm bên trong chân chính để Tần Lâm Diệp coi trọng là cái kia chiếc đỉnh tiêm vũ trụ phi thuyền. Vũ trụ phi thuyền mặc dù không giống với vũ trụ chiến hạm, có được đầy đủ năng lực tác chiến, nhưng tốc độ phi hành từ trước đến nay siêu quần bạt tụy. Đỉnh tiêm vũ trụ phi thuyền trong vòng một ngày càng có thể bay ra 100.000 năm ánh sáng. Dù là từ huyền hoàng tinh bay đến hoa hoàng tinh vực, đều chỉ cần vài chục năm. Dạng này một chiếc vũ trụ phi thuyền giá trị không chút nào kém cỏi hơn một kiện vô lượng tiên khí. Tại thay đi bộ phi thuyền bên trong, vẹn vẹn kém hơn đại năng giả, hoặc trên người có mang đại năng giả lực lượng mới có thể khởi động thời không phi thuyền. Ừm. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua chiếc này đỉnh tiêm vũ trụ phi thuyền đỗ vị trí. Đúng là hắn chỗ tiếp thu tông môn, tiên vũ môn sơn môn chỗ tại. 1.300 vạn năm ánh sáng. Ngược lại là có chút xa. Tần Lâm Diệp nhìn một chút, một lần nữa mở ra treo thưởng bảng danh sách, không bao lâu. Hắn đã tìm được cách tiên vũ môn có hơn 10 triệu năm ánh sáng một cái treo thưởng mục tiêu. Một cái tông môn. Một cái có được 2 tôn vô lượng tiên vương tọa chấn tông môn. Cái này tông môn cũng coi như được bên trên việc gác bất tận. Chỉ là bọn hắn làm việc rất có chừng mực, từ không đắc tội cùng vô lượng tiên vương dính líu quan hệ thế lực, treo thưởng hạn mức còn thua kém quỷ ảnh tiên vương. Bất quá. Đi trước tiên vũ môn tiếp thu phi thuyền, mục tiêu kế tiếp, liền các ngươi. Chương 504, chọn lựa. Tiên vũ môn. Chính là phi vũ tiên vương mở đạo thống. Bất quá vị này vô lượng tiên vương sớm tại vạn năm trước liền đã mai danh ẩn tích, ngoại giới càng là nghe đồn đã vẫn lạc. Thực tế bên trên phi vũ tiên vương cũng xác thực đã vẫn lạc. Bởi vì một kiện bảo vật, bị quỷ ảnh tiên vương đánh lén giết chết. Chỉ là, tiên vương bỏ mình quan hệ trọng đại, một khi để thế lực chung quanh biết được, thế tất đem tiên vũ môn chia cắt không còn một mảnh, tiên vũ môn tất nhiên là không dám tiết lộ nửa phần, chỉ là đối ngoại tuyên bố vị này tiên vương đi tinh không du lịch, tìm kiếm cơ duyên. Dù sao, đối với thọ mệnh hàng trăm triệu tiên vương đến nói, mới biến mất vào năm, căn bản tính không được cái gì. Có thể theo những năm gần đây hư vô thần vực hành không xuất thế, câu thông không hề bị đến khoảng cách ràng buộc, loại này lời nói dối bị vạch trần sát suất trên phạm vi lớn gia tăng. Một chút có lòng nghi ngờ, cũng đỏ mắt tiên vũ môn còn sót lại sản nghiệp tông môn không khỏi thử dò xét lên tiên vũ môn sâu cả đến, cứ việc chưa hạ thủ, nhưng cũng để tiên vũ môn hiện nhân môn chủ. Tức phi vũ tiên vương đời thứ 12 trực hệ dòng dõi Diệp Bạch giới chủ cảm thấy nguy cơ. Ở dưới loại tình huống này, hắn kịp thời quyết định lấy ra trong tông môn chân quý nhất vũ trụ phi thuyền tiên vũ hào đối với quỷ ảnh tiên vương tiến hành treo thưởng. Một phương diện, vì tiên vũ môn người sáng lập, tức bọn hắn mạch này tổ tiên phi vũ tiên vương báo thủ, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng là hy vọng tìm tới nhà trên, tìm kiếm che chở, đem tiên vũ môn từ loại này đàn sói vệ hổ cách cục bên trong cứu thoát ra. Khi Diệp Bạch biết được quỷ ảnh tiên vương treo thưởng đã bị người hoàn thành, mà còn thành treo thưởng tiên vương sắp tới tiên vũ môn tiếp thu phi thuyền lúc, toàn bộ tiên vũ môn trên dưới toàn bộ bà tờ đầu chuyển động, gắng đạt tới lấy tốt nhất tinh thần cách cục nên đón vị này tiên vương giá lâm. Tại Tần Lâm Diệp chân chính giá lâm tiên vũ môn lúc, tiên vũ môn có thực lực nhất giới chủ, có thiên phú nhất đệ tử, hết thể đi vào sân môn, cung kính đón lấy. Ngược lại là, có chút nội tình. Tự vũ trụ ba động bên trong đi ra ngoài Tần Lâm Diệp xa xa nhìn trước mắt viên này đường kính chỉ có 10 vạn cây số, nhưng lại đều bao phủ tại trắng xóa hoàn toàn lưu quang bên trong tinh thần. Trừ tầng này màu trắng lưu quang bên ngoài, bốn phía còn có vượt qua 100 cái đường kính trăm cây số tả hữu vệ tinh, mỗi một cái vệ tinh bên trên đều có một tòa thế giới hư ảnh như ẩn như hiện. Hiển nhiên, những vệ tinh này bên trên đều có giới chủ tòa chấn. Những vệ tinh này cùng tầng kia tựa hồ từ tiên vương bày ra màu trắng lưu quang tạo thành tiên vũ môn sơn môn phòng ngự hệ thống. Tần Lâm Diệp tự nhiên không có cái gì lặng lẽ tiềm nhập tiên vũ môn ý nghĩ, hắn thậm chí đều không có bao nhiêu muốn hiểu tiên vũ môn tâm tư, chỉ là truyền một đạo tin tức, để tiên vũ môn đem phi thuyền ra, sau đó liền dự định rời đi. Nhưng dù cho như thế, tiên vũ môn bên trong vẫn phần phật chạy đến mấy ngàn người, cùng kêu lên hành lễ, cùng nên tiên tôn pháp đỡ. Hậu phương, càng có quy mô thật lớn đội nghi trượng triển khai, nối thẳng tiên vũ môn sơn môn chủ điện. Đủ loại vừa múa vừa hát tu sĩ càng là hàng ngàn hàng vạn. Diệp Bạch. Tần Lâm Diệp ánh mắt dừng lại ở cầm đầu một vị vô thượng giới chủ trên người. Chính là Diệp Bạch. Diệp Bạch liền vội vàng tiến lên, không người nói, từ nay về sau tiên vũ môn nguyện hóa thành tiên tôn trong tay sắc bén nhất kiếm, vì tiên tôn vượt mọi chông gai, truyền bá ngải mênh mông uy danh. Không cần, tiên vũ môn tương lai như thế nào ta sẽ không quá nhiều can thiệp, phi thuyền ở đâu. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Diệp Bạch nghe, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng cũng không dám có hơn nửa câu miệng, chỉ là nói, phi thuyền liền đỗ ở trước sơn môn một chỗ BNKNG, ta vậy thì thay tiên tôn ngài giới thiệu. Đang khi nói chuyện hắn vội vàng vẫy tay một dẫn. Tần Lâm Diệp đi theo Diệp Bạch, rơi xuống một viên tương đối dựa vào bên ngoài tiểu hành tinh, viên này tiểu hành tinh đường kính tại 1.300 cây số trên dưới, bên ngoài thành lập một chỗ BNKNG, đỗ lấy xa ưu chiếc phi thuyền. Ngoài ra còn bao gồm không ít mua sắm tại khoa học kỹ thuật văn minh độ cong chiến hạm. Những chiến hạm này tốc độ phi hành cứ việc không so được vũ trụ phi thuyền, nhưng tại hệ hành tinh, thậm chí cả tinh hà hệ bên trong đi tới đi lui lại kha là tỷ hệ nở lợi. Thiên tôn mời xem. Chúng ta đã thay ngài sắp xếp xong xuôi tất cả điều khiển phi thuyền nhân viên, bọn hắn mỗi một cái đều có vượt qua 1 vạn năm điều khiển tuổi tác, đối với phi thuyền tính năng rõ như lòng bàn tay, chỉ cần ngài một tiếng lệnh hạ. Tiên Vũ Hào có thể mang ngài bay hướng vũ trụ tinh không bất kỳ ngóc ngách nào. Diệp Bạch không người giới thiệu nó y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn Tiên Vũ Hào phi thuyền bên trong nhân viên một chút. Cơ bản bên trên rất trẻ trung. Lại lấy nữ tính chiếm đa số. Mà lại, tu vi bên trên không có kẻ yếu, chí ít đều là bất hủ kim tiên cấp. Trong đó có 3 cái, đoán chừng tuổi tác không cao hơn 3.000 tuổi, nhưng đã tu thành đại la giới chủ. Bực này thiên phú. Phóng nhãn tinh không đều gọi được bên trên ưu tú. Diệp Bạch đem những này rõ ràng thuộc về tiên vũ môn đứng đầu nhất đệ tử thiên tài an bài tại tiên vũ hào mắc lừa người điều khiển mục đích, Tần Lâm Diệp tự nhiên có thể đoán được. Nguyên bản hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu ý nghĩ, bất quá cân nhờ ở cờ đến huyền hoàng tinh sắp chân chính đi lên đài trước, đồng thời tương lai còn đem đoàn kết thế lực chung quanh, vì hủy diệt thủy triều đến làm chuẩn bị, cứ như vậy, thế tất cần đại lượng cường giả. Trước mắt tính ra hàng trăm thái khư cảnh số lượng, rõ ràng không đủ. Chiếc này phi thuyền, không tệ. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Thiên tôn ngài hài lòng liền tốt. Người ý tứ ta minh bạch, bất quá, đến cùng người nào đi theo ta rời đi, còn được nhìn thiên phú của bọn hắn ngộ tính. Lời này vừa ra, Diệp Bạch, cùng giữa sân cái khác tiên vũ môn đệ tử, trưởng lao trước mắt đồng thời phát sáng lên. Cũng không uổng công bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế thỏa thích biểu hiện ra giá trị của mình. Lập tức Diệp Bạch vội vàng nói, thiên tôn cỡ nào thân phận. Cái kia sợ rằng muốn cùng tại ngài bên người trở thành một cái bưng trà dâng nước gã sai vật đều phải tuyển chọn tỉ mỉ, người bình thường căn bản không có tư cách tại tiên tôn trước mặt lộ mặt, để tránh dơ bẩn tiên tôn ngài tầm mắt, có khắc nghiệt khảo hạch hoàn toàn bình thường. Tần Lâm Diệp trực tiếp đem một đạo pháp môn đem ra, đây là Huyền Hoàng Bách Luyện Pháp, người đi mở rộng làm cho tất cả mọi người tu luyện một phen, 3 ngày sau, được phân tại 70 phân trở lên người, chọn đến phi thuyền đi lên. Đa tạ tiên tôn ban ân. Diệp Bạch kích động đem cái này môn tu luyện pháp tiếp đi qua. Đi xuống đi. Thần Lâm Diệp phất phất tay. Ta liền ở ngoài cửa, thiên tôn có chuyện gì cứ việc phân phó. Diệp Bạch cung kính thi lễ một cái, mang theo đám người lui xuống. Huyền Hoàng Bách Luyện Pháp là Tần Lâm Diệp cố ý hoa tốn thời gian sáng tạo ra một môn kiểm tra người khác tại 3000 kiếm đạo cái này môn tạo hóa pháp bên trên ngộ tính thiên phú pháp môn. Cái này một pháp môn tại tu hành 3000 kiếm đạo bên trên đối ứng hắn lúc trước quyết định ngộ tính 10 cấp. Điểm số 10 trở xuống hết thể không hợp cách, 10 đến 19 vì một cấp, 20 đến 29 vì cấp 2, cứ thế mà suy ra, thẳng đến 90 đến 99 vì cấp 9, cũng chính là thiên kiêu cấp. Hắn mấy vị đệ tử bên trong, Hạng Trường Đông phân giá trị tối cao, vì 96 phân, về sau thì là Quảng Hàn Thanh, 91 phân, Đông Phương Thánh, Lý Cầu Đạo hai người đều là 90 phân, còn lại Hồng Chấn Hoang, Cơ Thiếu Bạch, Thường Vô Ý đám người, thì là 80 trên dưới, Thẩm Kiếm Tâm, Lam Tiên đám người càng là chỉ có 3 y chữ mở đầu. Về phần Hạ Tuyết Dương, tất nhiên là mãn phân 100 phân. Cũng chính là trong vòng 3 ngày từ không tới có, triệt để hoàn thành Huyền Hoàng Bách Luyện Pháp tu luyện, ý vị này ngộ tính đạt tới tuyệt thế cấp. Loại nhân vật này, vô luận xuất thân, Tần Lâm Diệp đều không ngại đem bọn hắn thu tại môn hạ. Cứ việc Huyền Hoàng Bách Luyện Pháp đo ra số liệu cũng không có nghĩa là 100% chính xác, một người tương lai thành tựu sẽ còn quyết định bởi tại tâm tính của hắn, chăm chỉ, ý chí, cùng nhất không thể nắm lấy cơ duyên nhân tố, nhưng liền giống danh xưng vũ trụ vận chuyển đều có thể tính toán thời quang chi chủ đều tính không ra một người tương lai đồng dạng, hắn có thể mượn Huyền Hoàng Bách Luyện Pháp làm hết sức chọn lựa ra Huyền Hoàng Tinh bên trong 9 thành 9 thiên tài, cũng là cực hạn. Những người khác, hắn không lo được như vậy nhiều. Đã cho Tiên Vũ môn cơ hội, không ngại cũng cho mặt khác hai viên sinh mệnh tinh cầu một cái cơ hội, chung quy là phẩm chất cao tinh cầu, không kém hơn nguyên bản Huyền Hoàng Tinh bao nhiêu, nhân khẩu số lượng càng là đạt 4100 triệu cùng 6100 triệu. Tần Lâm Diệp nghĩ thầm, rất nhanh thông qua hư vô thần vực, liên lạc lên cái kia hai ngôi sao thần tối cao chấp chính quan, tự hư vô thần vực đem Huyền Hoàng Bách Luyện Pháp truyền xuống dưới, lệnh cưỡng chế bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất toàn cầu mở rộng, cũng tại một tháng sau cung cấp tất cả phân giá trị 70 trở lên người số liệu. Ba ngày thời gian đối với Tần Lâm Diệp cảnh giới bây giờ đến nói, thật liền cùng nhắm mắt nuôi một cái thần không hề khác gì nhau. Ba ngày sau, Diệp Bạch lại lần nữa mang theo cả đám người đi tới Tần Lâm Diệp cư trú Tiên Vũ Hào phi thuyền bên ngoài. Có thể cùng lần trước huy động nhân lực bất đồng, lần này cùng ở bên cạnh hắn, đã chỉ còn hơn 300 người. Đại nhân, đây chính là chúng ta Tiên Vũ môn tất cả tu hành Huyền Hoàng Bách Luyện Pháp sau được phân 70 phân trở lên đệ tử môn nhân. Diệp Bạch nói y. 319 người. Cái số này. Tần Lâm Diệp hơi kinh ngạc. Muốn biết, Huyền Hoàng Tinh hiện tại nhân khẩu đã đột phá đến 10.000 tỷ, trực tiếp bị Huyền Hoàng Tinh thống trị tinh thần đạt mấy chục viên, có Huyền Hoàng Tinh người giấu chân tinh thần càng là đạt tới hơn ngàn viên. Có thể những năm gần đây điểm số đạt 70 phân trở lên người cũng mới 294 người, so trước mắt Tiên Vũ môn thiếu đi 25 người. Đây là hắn không có cho Tiên Vũ môn quá nhiều thời gian nguyên nhân, đoán chừng cho bọn hắn một tháng. Lại tìm ra mười mấy cái người đến cũng không phải việc khó. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút nghi ngờ hỏi một tiếng, Tiên Vũ môn có bao nhiêu nhân khẩu? Tiên Tôn Dung nắm, trước mắt chúng ta Tiên Vũ môn trực thuộc sinh mệnh tinh thần có 6,322 viên. Nhân khẩu vì 219.6852 ước dư. Tần Lâm Diệp nghe nhướng mày lên. Khá lắm. Một cái nho nhỏ Tiên Vũ môn lại có gần 300.000 triệu nhân khẩu. Khó trách có thể có nhiều như vậy thiên kiêu nhân số. Điểm số 90 phân người ra khỏi hàng. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Rất nhanh, hai nam một nữ ba người trong sự kích động mang theo một tia câu nệ tiến lên. Tên của các ngươi, điểm số. Tiên Tôn, đệ tử Dung Vi. Huyền Hoàng Bách Luyện Pháp phân trị giá là 94 phân. Hồi bẩm Tiên Tôn, đệ tử Huyền Vũ, may mắn luyện đến 91 phân. Tiên Tôn, đệ tử Long U, cuối cùng phân trị giá là 90 phân. Tần Lâm Diệp ánh mắt tự ba người trên người đảo qua, nhẹ gật đầu, khoảng thời gian này, các ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, những người khác, xung nhập chiếc này phi thuyền các lớn cương vị. Vâng, Tiên Tôn, Dung Vi, Huyền Vũ, Long U mấy người kích động đồng ý. Cái khác hơn 300 người thì là mặt mũi tràn đầy ghen tị, nhưng vẫn là đồng ý, nhao nhao lui sẽ tới cương vị của mình. Tốt, cứ như vậy đi, chuẩn bị khởi động vũ trụ phi thuyền tiến về mục tiêu kế tiếp. Thần Lâm Diệp phất phất tay. Cùng tiễn Tiên Tôn. Diệp Bạch tiếc nuối bên trong mang theo một tia thổn thức lui ra ngoài. Chương 505, Hoa Hoàng Tinh Vực. Tần Lâm Diệp mặc dù tạm thời đem những người này mang theo trên người, nhưng rõ ràng cũng không có trực tiếp chỉ điểm bọn hắn tu hành ý tứ. Những người này trên người đều khắc đầy Tiên Vũ môn ấn ký, lại thêm lên đối với Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, Huyền Hoàng Văn Minh còn không hiểu rõ, tán đồng cảm giác rõ ràng không cách nào cùng Huyền Hoàng Tinh cùng Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội thành viên so sánh. Tại bọn hắn tu thành chúng sinh đúc thần đạo trước, thiên phú cho dù tốt, Tần Lâm Diệp cũng sẽ không ủy thác trách nhiệm. Sau đó Tần Lâm Diệp lại lần nữa nhắm ngay chính mình mục tiêu mới. Có tiên vũ hào chiếc này có thể ngày đi 100.000 năm ánh sáng vũ trụ phi thuyền, Tần Lâm Diệp hiệu suất rõ ràng nhanh hơn không ít. Bỏ ra 3 cái đến tháng đuổi đến có được 2 tôn vô lượng tiên vương tọa chấn rồng hưu quang hải, đem cái thế lực này tiêu diệt về sau, hắn lại lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở mặt khác mục tiêu. Lần này mục tiêu thì là 3 tôn vô lượng tiên vương. Lại phương hướng của bọn hắn cũng là đang dần dần hướng Hoa Hoàng tinh vực tới gần. Kình kiếm tôn trong miệng quang tử xuyên di trung tâm máy xử lý hắn xuyên thấu qua hư vô thần vực tốt tốt giải một phen. Cái xuyên di này máy xử lý tại tin tức xử lý bên trên xác thực có được không giống bình thường hiệu quả. Có những này máy xử lý, lại phối hợp hắn tại hư vô thần vực bên trong thất giai tin tức thu thập năng lực, hoàn toàn có thể làm giữa hai bên phát huy ra một thêm một lớn hơn hai hiệu quả. Đến thời gian lại muốn phân tích cái gì tin tức, hắn hoàn toàn có thể một mạch trước dùng hư vô thần vực toàn thu thập tới, lại giao cho quang tử trung tâm máy xử lý đi phân tích. Từ đó trên phạm vi lớn tiết kiệm thời gian, đồng thời tăng lớn lợi nhuận thu hoạch được. Dù sao treo thưởng bảng bên trên những số tiền thưởng kia tương đối cao, vô lượng cảnh sớm đã bị những người khác để ý, từng cái săn giết, may mắn còn sống sót thường thường chỉ có 3 loại tình huống. Loại thứ nhất, bản thân thực lực cường đại, so sánh tiên đế hoặc bản thân lý hệ N là tiên đế, căn bản không sợ cái khác vô lượng cảnh đồng liêu săn giết. Loại thứ hai, bối cảnh thâm hậu, chính là đại năng giả đích truyền. Còn lại, chính là loại thứ ba. Tinh thông dấu kín bỏ chạy, bảo mệnh năng lực phi phàm, thường nhân có lẽ có thể đem chiến thắng, nhưng lại giết không chết. Tần Lâm Diệp nếu có được đến tính năng mạnh nhất quang thần trung tâm phép tính, hoàn toàn có thể đem cái này một loại tiên vương, thậm chí tiên hoàng bắt tới, tùy tiện giết một cái, lấy được ích lợi sợ đều bù đắp được bên trên 10 cái, thậm chí cả mười mấy cái quỷ ảnh tiên vương. Mà không phải giống hiện tại như vậy, diệt sát 2 tôn tiên vương, đạt được treo thưởng ích lợi còn không bằng một cái quỷ ảnh tiên vương. 3 cái, 4 cái, 5 cái. 6 cái, 7 cái, 8 cái. Theo thời gian trôi qua, Tần Lâm Diệp chém giết vô lượng tiên vương đã càng ngày càng nhiều. Chờ hắn chân chính tiến vào Hoa Hoàng tinh vực biên giới lúc, hắn đã lấy lực lượng một người, kích phá một cái từ 8 tôn vô lượng tiên vương tạo thành thế lực. Mà cái này thời gian đã qua 16 năm. Không có cách, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ đối với cái khác vô lượng tiên vương hạ thủ, mà có chút tội ác tẩy trời vừa vặn phù hợp hắn săn giết số lượng mục tiêu cùng hắn cũng không tiện đường. Hắn không thể không hơi cuốn điểm nói giết qua đi, vì này không khỏi lãng phí đi đường thời gian. Bằng không, sớm tại 4-5 năm trước hắn liền nên bước vào Hoa Hoàng tinh vực biên giới. Tự sáng thủy thần vực hủy diệt về sau, mới tây cực bên trong tâm. Tần Lâm Diệp bước vào mảnh tinh vực này, cảm giác được rõ ràng bốn phía càng thấy phồn hoa. Bởi vì mảnh khu vực này trong tương lai mấy vạn năm bên trong sắp biến thành vĩnh tồn trận doanh ngăn cản hủy diệt trận doanh lớn tiền tuyến, đại lượng vô lượng cảnh, đại la cảnh cường giả hội tụ ở đây. Bọn hắn đến mang đến các lớn tu hành thể hệ đặc sắc, đặc sản, khiến cho mảnh tinh vực này nên đón trước nay chưa từng có phồn vinh thời kỳ, cho dù so với năm đó sáng thủy thần vực cũng có khi còn hơn. Bất quá, đông đảo ngoại lai nhân viên cũng mang đến cách cục bên trên hỗn loạn. Nhất là không ít vô lượng tiên vương, đại la giới chủ đứng sau lưng đại năng giả, thậm chí cả vũ trụ cái khác năm cực quan hệ, khiến cho Hoa Hoàng tinh vực quản hạt bộ môn căn bản khó mà chế hành, nhất là gần hơn 10 năm qua, Hoa Hoàng tinh vực Trúc Quang Chi Hải đại năng giả lại không dễ dàng hiện thân, càng làm cho loại này hỗn loạn có càng ngày càng nghiêm trọng, cấp độ cũng càng ngày càng cao xu thế. Tần Lâm Diệp xuyên thấu qua hư vô thần vực tin tức thu thập, rõ ràng đã nhận ra loại biến hóa này. Đại năng giả không lại dễ dàng hiện thân. Đại Phạn Thiên Tôn kia đại năng giả vẫn lạc mang tới tệ nạn bắt đầu dần dần hiện hiện. Tần Lâm Diệp nhạy cảm ý thức được vấn đề trong đó. Có đại năng giả lựa chọn rơi xuống làm hỗn độn ma thần.